Lạng Kha Kỳ Duyên chương 597 tới chương 620. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Luyện Bách Bình cùng Huyền Cơ Tử dù sao cũng là những lão già tu luyện lâu năm, còn đỡ, chứ đám tu sĩ thiên cơ các trẻ tuổi hơn kia, sắc mặt đã sớm trắng bệch, không thể kiềm chế được, thậm chí thân thể còn hơi run rẩy. Kệ sát đám người dưới đài, Kế Duyên dồn hết sự tập trung vào cánh cửa thiên cơ điện. Hắc bạch nhị khí không ngừng tràn ra, tụ tập lại, hắn chỉ chú tâm vào bên trong cánh cửa kia. Khi cánh cửa lớn từ từ mở ra, ngoài hắc bạch nhị khí bao phủ, bên trong đại điện còn được bao phủ bởi thất thải quang mang, từ vách tường đến các trụ cột. Nhưng dưới pháp nhãn của Kế Duyên, một cảnh tượng hoàn toàn khác hiện ra. Trong mắt hắn, mọi thứ trong đại điện đều thể hiện một trạng thái thông tin đặc thù, vừa biến hóa theo quy luật, vừa hỗn loạn tột độ. Bởi vì chính những biến hóa này là nguồn gốc của thất thải quang mang, tất cả quang mang hòa lẫn vào nhau, khiến thông tin cũng trở nên hỗn tạp. Cứ như trên một tờ giấy trắng, người này vẽ một bức, người kia vẽ một bức, vô số bức tranh chồng chất lên nhau, chỉ còn lại một mảng màu dày đặc, chẳng ai còn nhận ra bức tranh nào là của ai. Nhưng không sao, Kế Duyên biết đó là tranh, là rất nhiều bức họa. Chỉ cần bóc tách được một bức hoàn chỉnh, hắn sẽ có được một phần thông tin tương ứng. Kế Duyên đứng sững sờ trước cửa chừng nửa chén trà, đám tu sĩ thiên cơ các bên ngoài nín thở, chỉ dám ngước nhìn hắc bạch nhị khí chảy ra, bao quanh Kế Duyên rồi lại trở về, cùng với thất thải quang mang rực rỡ trong điện. Hết nửa chén trà, Kế Duyên động. Hắn bước chân, chậm rãi tiến vào. Kế Duyên vừa bước vào, đám người bên ngoài liền căng thẳng, kẻ nhìn người, người thì sao động. Kế tiên sinh vào rồi. Vậy chúng ta sao đây? Huyền Cơ Tử sư huynh, chúng ta có nên vào không? Vào. Bị Đảng Quế nhị thần đánh ra thì có. Bọn họ có thể tập hợp động thiên chi lực, một kim tiên xuống đây nhẹ thì gọt một tầng huyền quang, nặng thì mất nửa cái mạng. Nhưng cửa mở rồi. Kế tiên sinh vào rồi, chúng ta cứ đứng đây nhìn thôi sao? Sư huynh, huynh nói đi. Sư huynh. Huyền Cơ Tử sư huynh. Huyền Cơ Tử nhíu mày, mắt dán chặt vào cánh cửa trên đài cao. Khi bóng dáng Kế Duyên khuất hẳn sau cánh cửa chừng mười mấy hơi thở, hắn nghiến răng quyết định, ta lên trước, nếu ta không sao, các ngươi hãy lên theo. Đừng nhốn nháo như ông vợ tổ, chia thành từng tốp hai người mà lên, rõ chưa? Rõ rồi. Tốt, cứ theo lời sư huynh. Đúng vậy, sư huynh bảo trọng. Sư huynh bảo trọng. Nếu Kế Duyên ở đây, thấy đám lão ông thiên cơ các lúc này, chắc chắn sẽ thấy những tu sĩ được kính sợ kia thật đáng yêu, cảnh tượng quả thực có chút thú vị. Nhưng với bọn họ, bước vào lúc này là thật sự mạo hiểm. Huyền Cơ Tử chỉnh lại áo mũ, hít sâu lấy lại bình tĩnh, bước lên một bước, định đặt chân lên bậc thang thì khựng lại, quay sang Luyện Bách Bình, Luyện sư đệ, nếu ta có bất trắc, mọi việc ở đây nhờ đệ đại diện. Các sư đệ nhớ giúp đỡ lẫn nhau. Sư huynh yên tâm đi. Một vị trường tu ông nhanh miệng đáp. Ừ, sư huynh cứ yên tâm. Câu nói kia khiến sắc mặt Huyền Cơ Tử tối sầm, mấy vị trường tu ông bên cạnh cũng liếc nhìn người kia, hắn vội xua tay, sư huynh yên tâm, dù để không thể đoán trước chuyện thiên cơ các, nhưng chợt có dự cảm, lần này nhất định không sao. Dù sao Kế tiên sinh đang ở trong thiên cơ điện. Ừm. Huyền Cơ Tử gật đầu, pháp lực đã vận chuyển trong người, mắt dán chặt vào hai cánh cửa đỏ thẫm của thiên cơ điện, sẵn sàng thi triển thần thông phòng hộ và lùi lại ngay lập tức nếu có biến. Huyền Cơ Tử từ từ hạ chân lên bậc thang, toàn thân căng thẳng nhất thời thả lỏng. Không sao. Sư huynh đừng vội mừng, đến trước cổng chính mới coi là thành công. Đúng đúng, sư đệ nói phải. Các vị chờ chút, ta lên xem sao. Huyền Cơ Tử đã bớt căng thẳng, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn, leo lên mấy bậc thang. Khi chuẩn bị đến trước cổng, hắn lại giật mình chậm lại, vì hai thần giữ cửa quay đầu nhìn hắn. Trong tình thế khó khăn, Huyền Cơ Tử vội hướng thiên cơ điện gọi lớn, Kế tiên sinh, vạn bối Huyền Cơ Tử xin phép lên ạ tiên sinh. Kế Duyên lúc này đã vào sâu trong thiên cơ điện, đang quan sát cảnh vật, nghe tiếng gọi liền quay lại đáp, đạo hữu nói đùa, đây là địa phận thiên cơ các, đạo hữu cứ tự nhiên. Huyền Cơ Tử gật đầu, bình ổn lại khí tức, cẩn thận bước nốt bước cuối cùng. Hai thần chích chỉ nhìn hắn, không có phản ứng gì, khiến Huyền Cơ Tử đứng vững trước cửa. Khi hắn quay lại nhìn xuống đám tu sĩ thiên cơ các dưới bậc thang, tất cả đều vô cùng phấn khích. Huyền Cơ Tử truyền âm cho các sư đệ, cứ như đã bàn, từ từ lên, không chen lấn, không ồn ào. Đúng rồi, trước khi lên đài tốt nhất nên gọi một tiếng, giống ta báo cáo Kế tiên sinh. Nói xong, Huyền Cơ Tử không chờ đợi nữa, bước vào thiên cơ điện mà từ khi tu hành đến nay, hơn 500 năm hắn chưa từng đặt chân vào. Ngoài cửa thiên cơ điện, đám tu sĩ thiên cơ các bàn bạc vài câu rồi chia nhau lên theo tốt, đến trước đài đều hướng thiên cơ điện hô lớn, Kế tiên sinh, vạn bối Thành Dương Tử xin phép lên à Kế tiên sinh, vạn bối Luyện Bách Bình xin phép lên à Kế Duyên nhíu mày, quay đầu nhìn ra ngoài, thấy Huyền Cơ Tử đã vào. Nhưng đám người sau cứ lần lượt báo cáo với hắn, có lẽ là quá lễ phép, hoặc có ẩn tình khác, có lẽ liên quan đến hai tôn môn thần. Dù sao Kế Duyên vẫn không ngại đáp lời từng người. Chẳng bao lâu, toàn bộ tu sĩ Thiên Cơ Các đều đã vào trong Thiên Cơ Điện, kể cả Huyền Cơ Tử. Tất cả đều như si như say nhìn những biến ảo quan sắc, thậm chí Kế Duyên còn thấy có trường tu ông rơi lệ. Huyền Cơ Tử đạo hữu, xem ra bình thường các ngươi rất khó vào được Thiên Cơ Điện này. Thấy biểu hiện của bọn họ, Kế Duyên không khó đoán ra. Huyền Cơ Tử không giấu giếm, gật đầu thành thật, bẩm Kế tiên sinh, quả thực rất khó vào Thiên Cơ Điện. Từ khi Thiên Cơ Các có ghi chép đến nay, số người vào được Thiên Cơ Điện đếm trên đầu ngón tay. Mà số ít đó, không chết yểu trong thời gian ngắn, thì rời khỏi Thiên Cơ Các, bặt vô âm tín. Kế Duyên ngạc nhiên nhìn Huyền Cơ Tử, rồi lại nhìn đám tu sĩ Thiên Cơ Các xung quanh, vẻ kích động của họ không giống với lời Huyền Cơ Tử vừa nói. Nguy hiểm như vậy, các ngươi còn vào. Huyền Cơ Tử cười, vừa si mê ngắm nhìn ánh sáng trên một cây cột, vừa trả lời, Kế tiên sinh chẳng hay, sáng sớm nghe đạo, chiều chết cũng cam. Vào Thiên Cơ Điện thấy được chân chính thiên số, là mộng tưởng của tu sĩ Thiên Cơ Các, cũng là một hình thức thể hiện của sở cầu chi đạo. Kế Duyên gật đầu cười, tu sĩ cầu đạo, có tâm này thật đáng quý. Yên tâm đi, hôm nay các ngươi sẽ không sao. Nói xong, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn bức tường lớn phía trước, nơi ánh sáng mờ ảo nhất, cũng sáng nhất, như bột lưu ly bao phủ lưu động. Kế Mộ vốn đến Thiên Cơ Các chỉ là thử vận may, xem ra có thể có niềm vui bất ngờ. Chư vị đạo hữu có thể giúp Kế Mộ thấy rõ những bức tường này không? Thông tin trên đó có chút mơ hồ. Tiên sinh chính là người có thể dẫn chúng ta xem thiên cơ, chúng ta tự nhiên toàn lực tương trợ. Không sai. Huyền Cơ Tử vừa dứt lời, liền nhìn về phía các tu sĩ trong môn, chư vị sư đệ, thời cơ đã đến, theo ta thi pháp, cung thỉnh thiên cơ luôn. Rất nhiều tu sĩ thiên cơ các tiến về các vị trí trong điện. Lúc này Kế Duyên mới phát hiện trên mặt đất có khắc bát quái, và các tu sĩ thiên cơ các đang tiến về tám phương vị, rồi khoanh chân ngồi xuống. Từng người trong số họ phóng lên trời một đạo pháp quang, tạo thành một điểm sáng. Hắc bạch nhị khí trong thiên cơ điện tụ lại, xoay quanh điểm sáng, tạo thành hình thái âm dương ngư. Cung thỉnh thiên cơ luân. Tiếng cung thỉnh đồng thanh vang lên, trên mái nhà liền có chấn động mạnh truyền đến, ánh sáng xuyên qua những mảnh ngói, tiến vào đại điện. Sau một khắc, một tầng quang ảnh trong suốt từ trên nóc thiên cơ điện xuyên xuống, từ từ hạ xuống vị trí đám tu sĩ đang vây quanh. Quang ảnh chậm rãi xoay tròn, rồi hóa thành một vòng tròn to bằng cái thớt, khắc đầy thiên can địa chi và các đồ hình văn tự. Vù vù. Thanh đằng kiếm sau lưng Kế Duyên hơi rung động, khiến Kế Duyên càng thêm khẳng định. Thiên cơ luân trước mắt là một kiện tiên khí thực sự, lại là loại đã trải qua thử thách thời gian, mang trong mình đại đạo vô hình cường đại, có thể sánh ngang một vị chân tiên. Thiên cơ luân xoay, mới hiển lộ đạo ta. Tu sĩ thiên cơ các không ngừng truyền pháp lực vào thiên cơ luân, nó chỉ chậm rãi xoay tròn trong thiên cơ điện, rồi kéo theo ánh sáng bay lượn quanh các cây cột và bức tường, cuối cùng dừng lại trước mặt Kế Duyên. Kế Duyên trịnh trọng chắp tay thi lễ với thiên cơ luân. Trong mắt hắn, đây không chỉ là một kiện tiên khí, mà còn là một vị tiền bối lão thành đã trải qua hàng ngàn, thậm chí gần vạn năm. Sau đó, thiên cơ luân bay thẳng lên vị trí cao nhất của thiên cơ điện, hắc bạch nhị khí không ngừng phóng thích, rồi hòa vào các bức tường và cột, thất thải quang mang bắt đầu yếu dần, nhưng cảm giác lưu ly lại càng mạnh mẽ. Từng bức, từng cái, từng mảnh. Trên tường, trên cột, trên mặt đất, thậm chí trên mái vòm, đủ loại đồ hình vẽ bắt đầu xuất hiện, lớn có nhỏ có, dày đặc có thưa thớt có núi có nước có người có thú, đều mang trong mình thông tin cực kỳ phong phú. Thần nhân kim chù y tử sinh phích lịch. Khắp thiên binh giáp đứng đầu mây. Trên trời có cung khuyết, u minh có hoàng tuyền. Và những hình tượng vốn đã rất rung động kia hóa ra chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều họa tác, bên ngoài chúng là những họa tác còn khoa trương và thoải mái hơn. Cửu thiên đằng long tương tranh đấu. Thần ngưu một chân mà cổ lôi. Một mảnh linh vũ tụ phong vân. Nhật nguyệt trương trăng sinh hào quang. Các khí dây dưa khiên động thiên địa phong vân liệt biến. Các tu sĩ của thiên cơ các giờ phút này cũng đồng loạt đứng lên, mang theo vẻ kinh hãi nhìn những hình tượng xuất hiện. Mặc dù không phải ai trong số họ cũng là những bậc trường tu ông địa vị cao thượng, tu vi thâm hậu của thiên cơ các, nhưng tất cả đều tinh thông pháp mạch tiên đạo của thiên cơ các, năng lực phân tích tự nhiên cũng mạnh, có thể suy đoán ra rất nhiều điều. Mà những bậc trường tu ông tu vi cao thâm, chỉ cần nhìn thoáng qua vài hình ảnh, liền có thể tự động sinh ra những liên tưởng đặc thù, khiến bức họa từ một góc nhỏ dần dần mở rộng ra. Còn Kế Duyên, kinh nghiệm của hắn còn sâu sắc hơn nhiều so với tu sĩ thiên cơ các. Dù không phải người của thiên cơ các, nhưng khi nhìn những hình ảnh này, với những liên tưởng trong lòng, dường như những hình tượng đó đang sống lại ngay trước đôi pháp nhãn của hắn. Những cung khuyết và thần nhân xuất hiện, hẳn là thiên cung thật sự, nhưng khác biệt lớn so với thiên cung trong trí nhớ kiếp trước của Kế Duyên là, rất nhiều thần nhân mang giáp tuy hình người, nhưng đầu lại mang sọ yêu. Dù là những thần nhân hoàn toàn hình người, phần lớn cũng tỏa ra yêu khí. U Minh lại càng khác biệt, không hề có địa phủ, mà là những dòng suối hội tụ thành sông lớn, bên trên lít nha lít nhít u hồn, chúng sinh quỷ hồn dãy dụa trong sông. Tuy cảnh thiên cung địa phủ nhiều, kế duyên chỉ dừng lại trong chốc lát, chủ yếu tập trung vào những bức họa hùng vĩ và khoa trương hơn. Những quái vật khoa trương trong hình ảnh liên hệ với những dấu vết mà kế duyên từng thoáng thấy, chính là những dị thú viễn cổ cường đại. Nhiều con hắn nghe quen thuộc như thần thú, hung thú, có con chỉ thấy quen mắt nhưng không gọi được tên, cũng không ít quái vật hắn không hề biết. Những quái vật này có con vô cùng thần thánh, có con nhe răng múa vuốt, có con tranh đấu, có con xé rách trời xanh, khí tức tỏa ra cũng vô cùng kinh khủng. Ánh mắt kế duyên không rời khỏi vách tường, biểu lộ trên mặt mang theo kinh hãi, trong lòng ngổn ngang trăm mối, tuy nhiều hình tượng không liên tục, nhưng đủ toàn diện để dựng nên một bức tranh lịch sử tương đối hoàn chỉnh, hay đúng hơn là quá trình diễn biến của lịch sử. Thực ra, một vài hình tượng kế duyên đã từng thấy khi hai cây cờ sao gặp nhau từ xa, coi như đã có chút chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên thế giới này từng có không ít hồng hoang dị thú, chỉ là tâm tư kế duyên nặng nề, ánh mắt chủ yếu nhìn những hung thú, thậm chí thần thú gầm thét lên trời xanh, hoặc dứt khoát công kích trời xanh. Đầy trời tinh tú trong cờ sao dường như cũng theo ánh mắt kế duyên bao trùm lên những hình tượng đó. Những chỗ tinh không không trọn vẹn, phần lớn đều có thể đối ứng với những dị thú hung ác công kích trời xanh. Những cảnh tượng nhìn thấy trong 3 năm diễn cờ cũng dần trùng khớp với những thứ trong thiên cơ điện, loại liên tưởng chỉ có trong đầu kế duyên lại kéo theo một tầng biến đổi nữa cho thiên cơ điện. Quan sát tái khởi, vách tường thiên cơ điện dường như kéo dài vô tận, ở giữa cửu u và thiên khuyết, tiên, Phật, yêu, ma, quỷ, quái, người xuất hiện, trở thành chúng sinh của ngày nay. Giới hạn của đất trời lớn hơn những gì đã biết, tai kiếp, cũng tai cũng kiếp, tình không thiên địa ngày nay. Là đào viên, cũng là lao tù a, tâm tư ngàn vạn, kế duyên quay sang nhìn tu sĩ thiên cơ các. Phần lớn họ đã đứng lên, huyền cơ tử gần kế duyên nhất ngay người nhìn bức họa trước mắt, đặc biệt chú ý mặt trời trên bầu trời, mà bên trong vầng mặt trời chói lọi kia, nhìn kỹ có thể thấy một con cự điểu ba chân dương cánh. Đây là mặt trời, đây là mặt trời, là mặt trời. Huyền cơ tử lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Kế duyên đi đến bên cạnh hắn, thản nhiên nói, trong mặt trời đó, chính là Tam Túc Kim Ô, Thái Dương chân linh là vậy. Tam Túc Kim Ô. Huyền cơ tử quay sang nhìn kế duyên, giờ phút này kế duyên đã khôi phục vẻ trấn định, nên huyền cơ tử vẫn thấy kế tiên sinh sắc mặt lạnh nhạt. Kế duyên khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ tiếp tục nhìn những hình tượng trước mắt, rồi nhìn về phía những cột đá. Trên cột đá cũng có hình tượng, nhưng mang tính tượng trưng hơn. Mỗi cột đá có cái vàng son lộng lẫy, có cái tàn phá không chịu nổi, không ít cột có vết rạn nứt. Ước chừng một canh giờ sau, kế duyên cùng tu sĩ thiên cơ các đi ra khỏi thiên cơ điện. Cánh cửa lớn từ từ khép lại sau lưng họ trong tiếng két két két két, hai vị môn thần trên cửa vẫn đứng trang nghiêm, bất động như tranh vẽ. Khi kế duyên và mọi người cùng nhau xuống đài cao thiên cơ điện, hai vị môn thần cũng dần biến mất trên cửa chính, chỉ còn lại màu cửa đỏ thẫm. Sắc mặt kế duyên không hề khác biệt so với trước khi vào thiên cơ điện, còn toàn bộ tu sĩ thiên cơ các thì khác hẳn. Dù là những bậc trường tu ông như Huyền Cơ Tử, Luyện Bách Bình hay các tu sĩ khác, ai nấy đều sắc mặt u buồn, lo lắng hoặc mờ mịt đều viết hết lên mặt. Kế duyên thấy bộ dạng này của họ thì thấy thú vị, nhưng lại không cười nổi. Thực ra, người của thiên cơ các dù nhìn thấy những thứ trong thiên cơ điện, cũng không thể lĩnh hội chuyện kiếp số, nhưng không có nghĩa là họ không hiểu tình cảnh tốt xấu. Hơn nữa, chỉ riêng việc biết còn có nhiều yêu thú kinh khủng như vậy thôi cũng đủ khiến họ đứng ngồi không yên. Kế tiên sinh, việc này, tiên sinh thấy thế nào? Huyền cơ tử do dự mãi mới hỏi kế duyên. Người sau suy nghĩ một chút, rồi thấp giọng nói, kế mộ chỉ có thể nói, có lẽ tình huống sẽ xấu hơn các ngươi nghĩ, còn xấu hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là chuyện đại khủng bố, khó mà nói rõ. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng không phải truyền âm, những người ở đây đều là tiên tu, đương nhiên đều nghe thấy. Huyền cơ tử trong lòng chấn động, vội vàng đáp lại, vân vân, tiên sinh nói chúng ta tự nhiên rõ ràng. Cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, không ai hiểu rõ ý này hơn người của thiên cơ các ta. Tiên sinh còn có gì có thể dạy ta chăng? Ban đầu thiên cơ các đã đánh giá cao kế duyên, giờ lại càng minh bạch kế tiên sinh chỉ sợ còn khoa trương hơn tưởng tượng của họ. Sau khi mới tiếp xúc một phần chân tướng thiên địa khoa trương đến cực điểm, người của thiên cơ các có chút chân tay luống cuống, chỉ có thể thỉnh giáo kế duyên. Kế duyên lắc đầu, hãy tu hành thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi. Các vị đạo hữu thiên cơ các có am hiểu sát phạt công thành chi pháp không? Ách! Chúng ta tự nhiên có một vài thần thông phòng thân, chỉ là các tu sĩ trong các phần lớn say mê lĩnh hội thiên cơ, nhìn trộm đại đạo, hoặc vận trù thiên cơ hóa vào nội đan, còn sức công phạt thì không coi là uy năng cường hãn. Nói đến đây, huyền cơ tử đổi giọng, nhưng thiên cơ các ta xưa nay giao hảo với nhiều tiên tu chính đạo, nếu các có việc cần giúp, khắp nơi đạo hữu đều sẽ nể mặt thiên cơ các. Được, vậy là đủ rồi. Kế Duyên gật đầu, thấy mọi người vẫn không nhúc nhích, liền nhắc nhở, Kế Mỗ mệt mỏi, nếu không có chuyện gì khác, có thể tìm chỗ nghỉ ngơi không? Ồ, là chúng ta thất lễ. Sư huynh, ta đưa Kế tiên sinh đi nghỉ ngơi. Lẽ ra nên như vậy. Ừm, tiên sinh mời. Luyện Bách Bình vội nói với Huyền Cơ Tử, rồi đưa tay mời Kế Duyên. Người sau gật đầu, cùng Luyện Bách Bình rời khỏi bình chướng thiên cơ các. Hắn quay đầu nhìn lại, Huyền Cơ Tử và những người khác vẫn đứng ở ngoài thiên cơ điện, chỉ khẽ cúi người về phía hắn. Nội bộ thiên cơ các hẳn là phải bàn bạc việc này, Kế Duyên sẽ không cũng không hứng thú đường đột quấy rầy, chỉ theo Luyện Bách Bình rời đi. Ra khỏi mấy đạo trận pháp bình chướng của thiên cơ điện, tâm tình Kế Duyên cũng thả lỏng hơn một chút, Luyện Bách Bình nhìn cũng vậy. Hô! Kế tiên sinh, ngài thật sự là ngoài dự liệu, không, phải nói thực chí danh quy. Hắc! Kế Duyên khẽ cười không nói gì, chỉ phối hợp bước đi. Tại một thành thị nhân gian coi như phồn hoa ở Nam Hoang Châu, một thư sinh mặc áo xám cho đang dừng chân tại một gian hàng bên đường, xem tranh chữ và thư tịch. Hắn giống như một thư sinh bình thường, vừa sờ vừa xem, quan sát tỉ mỉ, thấy tranh chữ không tệ thì lộ vẻ vui mừng. Khi thư sinh nhấc lên một bức họa xem kỹ, một công tử ca tuấn mỹ mặc gấm vóc trắng cũng chậm rãi đi tới gian hàng, liếc nhìn thư sinh bên cạnh vẫn đang xem tranh chữ. Tìm ngươi thật không dễ, không ngờ lại trốn đến đây. Thư sinh buông bức họa xuống, nhìn công tử ca nở nụ cười, ở đây náo nhiệt, tiện ẩn núp. Ngược lại là ngươi, thế mà còn có thể trở về, ta còn tưởng ngươi phải chết rồi chứ. Hừ. Sao, không mặc bộ đồ màu vàng mà ngươi thích nhất à? Thư sinh cười lớn, ha ha ha, ở nơi này, màu vàng là màu của đế vương, thứ dân há có thể tùy tiện mặc màu này. Ông chủ gian hàng cũng kêu lên, thư sinh này, ngươi xem lâu như vậy, rốt cuộc có mua hay không vậy? Còn vị khách quan kia, ngài xem những thứ này, đều là đồ tốt cả đấy, mua chút về đi. Công tử Tuấn Mỹ cười lắc đầu với ông chủ, còn thư sinh chỉ vào bức họa vừa nãy nói, gói lại cho ta, ta lấy nó. Ô, thư sinh có mắt nhìn, đây chính là bút tích thật của danh gia Triệu Hoán thời tiền triều đấy, năm lượng bạc tuyệt đối không nói thách đâu nhé. Ông chủ nhanh nhẹn gói kỹ, rồi nhận lấy bạc của thư sinh, tùy tiện xem xét thấy thiếu một chút xíu cũng cười tươi rói, đưa mắt nhìn thư sinh và công tử Tuấn Mỹ rời đi, trong lòng vui vô cùng. Công tử Tuấn Mỹ và thư sinh chính là Bắc Mộc và Lục Sơn Quân. Người trước nhìn Lục Ngô cầm bức tranh, tò mò hỏi, năm lượng bạc, bản gốc. Bản gốc. Hắc hắc. Bắc Mộc cười một tiếng, trong lòng đã quyết định sẽ dùng thủ đoạn để ông chủ gian hàng biết mình đã nhầm lẫn, bản nhầm bút tích thật Bắc Mộc và Lục Ngô, một ma một yêu, vốn dĩ đã nhìn nhau không vừa mắt, thế mà lại sóng vai trên con phố náo nhiệt này, cứ như đôi bằng hữu thân thiết. Bắc Mộc liếc nhìn bức tranh chữ trong tay Lục Ngô, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hắn dù sao cũng là một ma đầu, dù bề ngoài thấy Lục Ngô cẩn thận nâng niu bức họa, nhưng bằng linh giác nhạy bén, hắn chẳng cảm nhận được chút yêu thích nào từ Lục Ngô đối với vật kia. Ta nói Lục Ngô, người vơ vét đóng thư tịch tranh chữ này để làm gì? Thật sự là rất thích sao? Lục Ngô vỗ nhẹ vào bức tranh trong tay, vừa bước đi vừa liếc xéo Bắc Mộc, ngoài cười nhưng trong không cười đáp, thích chứ? Bắc Mộc hừ lạnh một tiếng. Lục Ngô kia chỉ giỏi giả tạo, bình thường ra vẻ thư sinh đạo mạo, nay lại bày ra bộ dạng si mê cổ vật, thật là vô dụng mà nhàm chán. Hắn ta làm việc gì cũng cực đoan nghiêm túc, lại vô cùng thù dai, động thủ thì không từ thủ đoạn. Vụ hổ yêu trước kia đã chứng minh điều đó. Hai người điềm nhiên như không có việc gì, rảo bước đến một nơi vắng vẻ trong thành, Bắc Mộc mới cười lạnh nói, Lục Ngô, vị hổ đại ca của ngươi có lẽ đã chết rồi. Nghe nói là chết dưới tam mũi chân hỏa của vị tiên sinh kia, thần hình câu diệt. Xung quanh vắng lặng, Lục Ngô há miệng, bức tranh chữ trong tay trực tiếp xuyên thủng cổ họng, nhét vào trong miệng. Bắc Mộc thấy vậy, khóe miệng hơi giật. Chờ giấu kỹ vật kia, Lục Ngô mới quay đầu nhìn Bắc Mộc, lắc đầu nói, a, hổ huynh trưởng chết thảm quá. Hiền đệ ta không có cách nào báo thù cho hắn rồi. Ngược lại là ngươi, chạy trốn nhanh nhất, thế mà còn gan trở về thăm dò tin tức này. Hừ, ta đã thành ma, tự nhiên có biện pháp riêng để biết được. Ngược lại là ngươi, làm huynh đệ mà đối với cái chết của yêu vương kia lại chẳng có chút bi thương nào. Ngươi không nên ăn nói lung tung. Hổ huynh trưởng hạ tràng như vậy, Lục Mỗ đây rất đau lòng đó chứ. Hơn nữa, hắn chết rồi, bao nhiêu chuyện công toi bận rộn. Mặc dù Lục Mỗ cũng không thấy những việc đó có ích lợi gì. Hai người lời lẽ đầy châm chọc, nhưng dù sao cũng là đồng bạn, không ai vạch mặt ai. Lục Ngô, ta thấy chúng ta hợp tác không được ổn thỏa cho lắm. Lần sau hay là tự đi đường ai nấy đi, ta không quản nổi ngươi. Ồ, thì ra ngươi chán ghét ta đến vậy. Nói thật, trong đám ma đầu, Lục Mỗ vẫn rất thích ngươi. Ngươi nói vậy thật làm ta đau lòng. nhưng làm chuyện gì, làm như thế nào cũng không đáng kể, Lục Mỗ chỉ quan tâm làm sao đập phá gông cùng xiềng xích tu hành và trường sinh bất lão. Lục Ngô nhìn Bắc Mộc với vẻ chân thành, mong muốn tu hành không còn trói buộc, để mọi người có thể trường sinh bất lão. Đó chính là những gì Thiên Khải Minh đã hứa khi lôi kéo hắn và Ngưu Bá Thiên. Không thể không thừa nhận, lời hứa đó vô cùng hấp dẫn. Bắc Mộc hơi nheo mắt. Hắn thấy Lục Ngô dường như không mấy tin tưởng vào hai điều mà Thiên Khải Minh hứa hẹn. Cũng phải, hai điều đó thật sự có chút khoa trương. Ngươi, Lục Ngô, thiên phú xuất chúng, điểm này ta không thể không thừa nhận. Bất quá, hành động của ngươi trước đây quá mức lỗ mãng cực đoan, vốn dĩ hiện tại còn chưa có tư cách biết rõ. À, vậy không nói cũng được. Cái gọi là gông cùng xiềng xích tu hành, Lục Mỗ tự mình cũng có thể đột phá. Vẻ tự tin đến đáng ghét của Lục Ngô khiến Bắc Mộc thầm hận trong lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy điều đó có khả năng xảy ra. Bởi vì, Lục Ngô ở một mức độ nào đó, có lẽ là chân chính thuộc về loại yêu quái ta tự tu hành theo con đường của ta, thiện ác sinh sát không trái đạo tâm. Nói cách khác, Lục Ngô không cần tìm đạo cầu đạo, mà trong lòng tự có đạo. Có lẽ không giống với chính đạo tà đạo thông thường, nhưng lại có thể quán triệt đạo từ đầu đến cuối. Bản chất hắn không có khái niệm tà ác hay thiện lương, là một người tu hành rất thuần túy. Đồng thời, có thù chưa hẳn oán hận, nhưng có ân tất báo. Có ân chưa hẳn cảm kích, nhưng ân huệ nhất định trả. Sự thuần túy mà Lục Ngô biểu hiện ra khiến cho tiềm lực của hắn được đánh giá cao, ngay cả trong tầng lớp cao của Thiên Khải Minh. Hơn nữa, chân thân của hắn rất thần bí. Mặc dù đã từng hiển lộ hình hổ, nhưng dường như vẫn còn che giấu. Loại yêu quái này ở khắp nơi đều là những kẻ có thể tu hành đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Tâm tư chớp động trong lòng, Bắc Mộc do dự một chút rồi lại lên tiếng, lời tuy như vậy, nhưng ta cảm thấy nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao, với tư chất của ngươi, Lục Ngô, không lâu nữa chắc chắn cũng sẽ là một trong những cao tầng của Thiên Khải Minh. Nói không chừng có thể chiếm giữ chức vị quan trọng sau này. Phàm nhân có câu nhiều bạn thêm đường mà. Thiên Khải sau này. Lục Sơn Quân nhạy bén nắm bắt được điểm yếu trong lời nói của Bắc Mộc, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng trên mặt không hề lộ vẻ gì, chỉ lạnh lùng nhìn Bắc Mộc. Nhiều bạn thêm đường. Hừ hừ, mặc dù ngươi, Bắc Mộc, có làm gì đi nữa, ta, Lục Ngô, cũng sẽ không coi ngươi là bạn. Chỉ là, nếu ngươi có ân huệ gì với ta, Lục Mỗ cũng sẽ không quên. Ha ha ha ha. Lục Ngô, ta dù phần lớn thời gian rất chán ghét ngươi, nhưng không thể không thừa nhận, ta vẫn thích tính cách này của ngươi. Đi thôi, tìm một nơi thích hợp, ta sẽ nói cho ngươi rõ ràng, đừng để bị dọa chết. Nơi này là Nam Hoang Châu. Vì trong núi lớn Nam Hoang có nhiều yêu tộc và những nguyên nhân khác, khiến cho nơi này, dù là quốc gia phàm nhân, mật độ yêu ma quỷ quái cũng lớn hơn nhiều so với những nơi khác. Bắc Mộc và Lục Ngô lúc này đang ở trong một quán trà nhỏ lụp xụp, tường đất vách tranh, nằm khuất sau một con đường quan đạo ngoài thành. Thế nhưng, trong quán trà vẫn còn sót lại không ít yêu khí và dấu vết đấu pháp. Có lẽ, không lâu trước đây có tu sĩ và yêu quái đã động thủ ở đây. Cũng có thể là yêu quái ngấm ngầm giao chiến. Ngược lại, quán trà này vẫn còn nguyên vẹn, thật là thần kỳ. Việc buôn bán trong quán trà vô cùng ế ẩm. Gã tiểu nhị phụ trách chiêu đãi cũng ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi dâng trà nước và bánh, hắn liền gục mặt xuống quầy ngủ thiếp đi. Ngoài trừ Bắc Mộc và Lục Ngô đang ngồi ở một bên, cả quán trà lụp xụp không có vị khách thứ ba. Lúc này, nghe Bắc Mộc kể lại một số việc của Thiên Khải Minh, Lục Sơn Quân cũng không khỏi kinh hãi. Đến mức, vẻ lãnh khốc thường ngày trên mặt hắn cũng không kìm được, có vẻ hơi kinh ngạc. Bắc Mộc hết sức hài lòng với biểu hiện của Lục Ngô. Thấy được vẻ mặt này của hắn thật không dễ. Lục Sơn Quân hít nhẹ một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi lại nheo mắt lại. Lời này quá mức hoang đường, lại còn từ miệng ngươi, một ma đầu, nói ra. Nói thật, Lục Mỗ ban đầu không tin cho lắm. Nhưng ngươi cũng không có lý do gì để lừa gạt ta. Lục Sơn Quân trầm mặc một hồi lâu, mới nhìn vào mắt Bắc Mộc nói, Thiên Khải Minh cái gọi là đạp đổ cũ nát, xây dựng mới còn khoa trương hơn ta tưởng tượng. Lấy yêu tộc cầm đầu, bày ma phụ trợ, thành lập thiên thượng chi cung, đoạt thiên địa tạo hóa, dẫn dắt sinh diệt của vạn vật chúng sinh. Thiên thượng chi cung. Điều này quá mức ngây thơ rồi. Lúc này, ánh mắt Bắc Mộc tỏa sáng. Vẻ cuồng nhiệt thoáng hiện trên khuôn mặt đại ma. Hắn nhìn Lục Ngô nói, Lục Ngô, ngươi có biết, vào thời xa xưa, vốn dĩ đã có thiên thượng cung điện, lại còn chủ yếu do yêu tộc làm chủ. Hôm nay nhân tộc tự xưng là thiên địa chi linh, nhưng đối với yêu tộc thổi trước thì tính là gì? Lục Sơn Quân dù giật mình trước chuyện thiên cung, nhưng nhìn vẻ mặt Bắc Mộc, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cho dù yêu tộc đã từng chấp chưởng thiên thượng cung điện, thì ngươi, một kẻ thành ma, tính là gì? Ha ha, Lục Huynh, thường nói yêu ma không phân biệt. Cái gọi là tà ma ngoại đạo, chẳng qua là do chính đạo ngày nay khóa chặt. Thiên địa trật tự biến đổi, ai nắm tay lớn thì người đó định đoạt. Thành ma chi đạo chưa hẳn không thể thành chính đạo. Lục Sơn Quân không nói gì thêm. Những mánh khóe đùa bẩn lòng người, ngụy biến âm hiểm của ma đạo, chính đạo ngày nay không ưa, yêu tộc bên trong cũng không ít người chán ghét. Vốn dĩ, trật tự đến một mức độ nào đó là phản nghĩa. Thấy Lục Ngô lâu không nói gì, Bắc Mộc rót cho mình và Lục Ngô một ly trà, uống một ngụm rồi nói, sao, vẫn khó tin sao? Hắc, sẽ có lúc ngươi tin thôi. Áp chế nhân đạo, nhiễu loạn nhân đạo, lại thêm áp chế chúng sinh nguyện lực, gây ra thiên tai nhân họa, dịch bệnh cùng oán giận ở nhân gian, đem nhân đạo kéo đến chỗ tan nát. Khi nhân đạo suy yếu, vỡ vụn, lưỡng hoang và yêu ma thiên hạ chỉ cần chờ thời cơ là được. Thiên Khải Minh của ta chính là bày mưu tính kế, chậm rãi thúc đẩy thiên địa biến thiên. Đương nhiên, Lục huynh tiền đồ rộng lớn, tương lai nhất định sẽ cao ở vị trí thiên quan. Bắc Mộc lại nhìn Lục Ngô trước mặt cười nói một câu, đồng thời thầm bổ sung trong lòng, đương nhiên, người phải sống đến khi đó đã. Lục Mỗ thừa nhận là có giật mình khi nghe được những điều này. Chẳng qua, cái gọi là chính đạo há lại bài trí. Chỉ riêng một kế tiên sinh, Thiên Khải Minh có ai có thể chống đỡ? Ánh mắt Bắc Mộc hơi co rụt lại, cúi đầu nâng chén trà. Thiên địa đại thế khó mà chống lại. Hắn dù đạo hạnh cao tuyệt, cũng không thể có nghịch thiên chi lực. Một người đánh không lại hắn thì 10 người, 10 người không được thì 100 người, 1000 người. Hơn nữa, vị kia là chân tiên, chẳng lẽ lại không có yêu vương cường hãn, thậm chí thiên yêu sao? Chẳng lẽ không có chân ma sao? Bất quá, Bắc Mộc lại phát hiện Lục Ngô đột nhiên nhìn sang một bên. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, phát hiện gã tiểu nhị quán trà vừa nãy còn ngủ, giờ phút này đã vịn đầu nhìn bọn họ. Hai yêu nghiệt các ngươi, những lời nói trong miệng các ngươi thật là dọa người. Bắc Mộc trong lòng hơi kinh hãi. Hắn thế mà không phát hiện ra gã tiểu nhị này không phải phàm nhân. Mà xem tình hình, Lục Ngô vừa rồi cũng không hề phát hiện. Đây quả là một chuyện kinh khủng. Lục Ngô, người này không đơn giản, nếu chuyện không thành, đi trước là hơn. Cần ngươi dạy. Hai người truyền âm cho nhau, đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay toàn lực. Dù là Lục Sơn Quân, khi xuất hiện tình huống cũng sẽ không dễ dàng lưu thủ. Hắn biết rõ, ngoài trừ trước mặt sư tôn của mình, những tình huống khác mà gặp phải cao nhân chính đạo, phần lớn hắn sẽ bị coi là yêu tà mà tru diệt. Nơi này quá gần nơi phàm nhân tụ tập, nếu toàn lực ra tay sẽ gây thương vong lớn. Bắc Mộc nói vậy không phải vì hắn tuy là ma nhưng vẫn còn chút nhân tính, mà là lũ yêu ma như bọn hắn đã khác biệt với đám yêu ma ngu ngốc kia. Chúng biết rõ việc tàn sát quá nhiều phàm nhân không chỉ phạm vào điều cấm kỵ, mà còn phải gánh chịu nhân đạo chúng sinh phản phệ chi lực, nghiêm trọng có thể dẫn đến kiếp số. Sau khi trao đổi tin tức chớp nhoáng, cả hai quyết định lùi lại giao chiến. Tuy vậy, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Bắc Mộc nhìn chủ quán trà bên kia, cười nói, ta còn lạ, sao vừa ngồi xuống đã ngửi thấy chút yêu khí sóc lại. Hóa ra có cao nhân tọa trấn, chắc hẳn trước đó là các hạ ra tay khiến bọn chúng gặp xui xẻo ở đây. Lục Sơn Quân không nói gì, sắc mặt bất động, ánh mắt không chút gợn sóng, không sát khí, cũng chẳng thần quan, tựa như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Lục Sơn Quân và Bắc Mộc thực chất trong lòng đã hơi căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra lơ đễnh. Ngược lại, tên tiểu hỏa tử chủ quán giản dị kia, đứng bên bếp lò, lại thực sự lạnh nhạt từ trong ra ngoài. Ta chưa từng để ai gặp vận rủi lớn. Cái gọi là phúc họa vô môn, duy nhân tự triệu, vận xui đều do tự mình tích góp mà thành. Nói rồi, chủ quán bước ra từ sau bếp lò, cầm chiếc khăn lau bẩn trên vai phủi phủi bụi trên người. Thế nào, tự các ngươi theo ta đi, hay là ta mời các ngươi đi? Chữ mời được chủ quán nhấn mạnh, vẻ mặt như cười mà không phải cười. Lục Sơn Quân khẽ nheo mắt, một tay bưng chén trà, nhấp một ngụm, vừa thưởng thức vừa hỏi, đi đâu? Thấy động tác của Lục Ngô, Bắc Mộc cũng âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Dù hắn và Lục Ngô không hợp nhau, nhưng cũng đã từng hợp tác nhiều lần, vẫn có chút ăn ý, chủ quán vẫn giữ bộ dáng hòa nhã, vắt khăn lau lên vai rồi chậm rãi đáp, đi gặp Hành Sơn Chi Thần, đem những lời các ngươi vừa nói, lặp lại một lần. Lời chủ quán còn chưa dứt, Lục Sơn Quân đột ngột hất nước trà trong chén về phía chủ quán. Tức thì, nước trà hóa thành một làn sóng nóng bỏng, sủi bọt khí, ào ạt lao về phía chủ quán cách đó chưa đầy một trượng. Cùng lúc, Bắc Mộc dậm chân, mặt đất rung chuyển, cuốn lên một đợt sóng đất ngút trời. Đi. Ầm ầm. Toàn bộ quán trà trong chớp mắt bị nghiền nát bởi hai đợt sóng khí trước sau. Sóng khí không hề suy giảm, mà càng lúc càng lớn, mang theo thanh thế kinh người lao về phía con đường phía sau. Lục Sơn Quân và Bắc Mộc đã hóa thành hai đạo động quang khó nhận ra, cấp tốc bay đi. Hai nhiệt súc. Lại phá quán trà của ta. Chủ quán vung tay về phía trước, làn sóng nước nóng và sóng đất cuồn cuộn dường như bị hắn xé toạc, tản ra hai bên thân thể, mang theo vẻ giận dữ. Chủ quán đùng đùng dậm chân. Ầm ầm. Nơi chủ quán đứng và mặt đất phía sau, dài ít nhất vài dặm, sụp đổ trong nháy mắt, tạo thành một khe nứt dài hun hút sâu không lường được. Sóng nước nóng và sóng đất cũng đồng thời rơi xuống khe nứt. Đùng. Lại một tiếng dậm chân, trong tiếng vang ầm ầm, đại địa khép lại vết thương, thậm chí quan đạo trước đó cũng xuất hiện trở lại trên mặt đất, chỉ là con đường có chút hư hại. Từ lúc Lục Sơn Quân hất trà đến khi đất lấp lại, khôi phục, tất cả chỉ diễn ra trong một hơi thở ngắn ngủi. Chủ quán nhìn những mảnh gỗ vỡ vụn và cỏ tranh của quán trà, hừ lạnh một tiếng, một đạo khí xám từ mũi hắn phun ra, hóa thành một làn gió nhẹ cuốn về phía sau, còn bản thân thì vụt bay đi, đuổi theo Lục Sơn Quân và Bắc Mộc. Sau khi chủ quán rời đi, vị trí ban đầu của hắn, một quán trà nhỏ bằng tường đất và lều cỏ lại đứng sừng sững ở đó, không khác gì quán cũ. Trên bầu trời xa xăm, Lục Sơn Quân và Bắc Mộc phi độn với tốc độ cực nhanh. Một kẻ ngự phong mà đến, dậm chân cuồng phong siêu tốc, một kẻ vô hình vô ảnh, phản phất nương theo Lục Sơn Quân mà bay. Bắc Mộc, hay là chúng ta tách ra chạy? Không ổn, người kia liễm tức chi pháp quả thực lợi hại, nhưng đạo hạnh chưa hẳn cao đến mức không thể đối phó. Nếu không thoát được, chúng ta liên thủ thích hợp hơn. Ta sẽ quấy nhiễu hắn, người dẫn ta một đoạn đường. So với yêu khí của Lục Ngô, Bắc Mộc biết ma khí của mình dễ thấy hơn và dễ bị người ta căm ghét hơn. Tuy nhiên, hắn không đồng ý chia ra hành động, nguyên nhân chủ yếu là vì lời hứa với Kế Duyên. Là chân ma hóa thân, giờ phút này hắn mơ hồ cảm thấy, dù trước đó không lập thệ, nhưng nếu hắn không làm được, sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Vì vậy, hắn nhất định phải xác nhận Lục Ngô sẽ bị Kế Duyên bắt đi. Lục Sơn Quân cũng không nói nhảm, đáp một tiếng được rồi thi pháp kéo Bắc Mộc đi. Người sau bắt đầu đánh ra từng đạo ma khí về phía xung quanh. Những ma khí này biến thành những ảo ảnh như thật trên không trung, chia thành nhiều hướng bay đi. Cách trốn chạy này tuy cũ kỹ, nhưng đôi khi chiêu thức đơn giản lại hữu dụng nhất, chỉ cần lượng biến gây ra chất biến. Giờ phút này, có khoảng trăm đạo ma khí bắn về phía xa, có một số hóa thành ảo ảnh, một số khác là ma khí thuần túy. Đạo động quan phía sau thấy nhiều khí tức nhiễu loạn như vậy bay đi khắp nơi, cũng không khỏi khựng lại một chút, thầm nghĩ một ma một yêu này có vẻ không đơn giản hơn trong tưởng tượng. Chủ yếu là vì những khí tức này một thời gian khó phân biệt thật giả. Nhưng chủ quán nam tử cũng không vội vàng, vung tay lên, một luồng gió nhu hòa thổi về phía rừng núi phía dưới. Sơn lâm cỏ cây giúp ta dòm thật. Trong miệng lẩm bẩm, từng sợi thông tin phản hồi cũng hội tụ về chủ quán nam tử. Mơ hồ nhìn thấy ma đầu kia phân tán ma khí, nhìn thấy yêu ma rời đi theo hướng nào. Ha ha, còn non lắm. Nam tử vẫn mặc bộ áo thô công nhân lập tức đuổi theo hướng đã xác định, đồng thời đánh ra hơn 10 đạo pháp quang về phía khắp nơi, theo những ma khí tương đối thô đại mà đánh tới, chủ yếu là để tiêu trừ ma khí, tránh những ma khí này bám vào người phàm. Chỉ đuổi hơn một phút, cuối cùng lại đuổi kịp một đám mây đen. Thấy đám mây đen này, nam tử ý thức được không ổn. Không tốt, trúng kế. Hai khắc sau, ở chân trời xa, Bắc Mộc và Lục Sơn Quân vẫn tiếp tục phi độn, nhưng lúc này cả hai đã thả lỏng không ít. Người trước còn cười nói, ta biết ngay cái tên điếm gia kia nhất định là người tu hành theo vấn linh một mạch ở Nam Hoang Châu, giỏi nhất là mượn linh mượn thần lực, dò phương hướng chắc chắn mượn nhờ sơn linh thảo mộc để nhìn đường. Lục Ngô, chiêu di hình hoán ảnh của ta thế nào? Hừ, coi như không tệ. Chúng ta đáp xuống ngọn núi này, người lại kể cho ta nghe chuyện vừa rồi. Lục Sơn Quân hiếm khi khen Bắc Mộc một câu, người sau cũng nở nụ cười. Tất nhiên rồi, hôm nay ta mở lòng với ngươi, nói chuyện cho ra nhẽ, sau này hai ta cộng sự, cũng thêm ăn ý, hừ, để sau hẳn nói. Lục Sơn Quân trả lời, nở một nụ cười với Bắc Mộc. Hai người chậm rãi đáp xuống một đỉnh núi nhỏ gần đó, dường như chỉ là đổi chỗ nói chuyện mà thôi. Nhưng niềm vui của bọn họ chưa kéo dài được bao lâu, trên trời đã giáng xuống một đạo sấm sét. Rắc rắc ầm. Lôi đình đánh xuống bất ngờ, thẳng tắp đánh về phía Lục Sơn Quân và Bắc Mộc. Nhưng người trước chỉ giơ tay lên đỡ. Ầm ầm. Xì xì xì. Tiếng điện vang lên, lôi quang trên tay Lục Sơn Quân chuyển động hỗn loạn, rồi ngay sau đó bị hắn hất ra, đánh về phía ngọn núi xa, mang theo một trận hồ quang điện phá hoại. Hai nghiệt súc các ngươi, ngược lại là rất biết chịu đựng, đùa bẩn gia gia ta chạy vòng vòng. Chủ quán nam tử, người đã từng ở quán trà, từ xa bay tới với tốc độ cực nhanh, miệng lải nhải. Trong tay hắn cầm một con quái vật tinh xảo, lớn hơn bàn tay không bao nhiêu, nửa giống người nửa giống khỉ, nhưng có móng vuốt mà không có đuôi, mũi thô to. Hừ hừ, chạy sao? Tiếp tục chạy sao? Nam tử lơ lửng trên không trung, con quái vật nhỏ trong tay hắn hóa thành một đám sương mù tan biến trong lòng bàn tay, khiến nam tử chống nạnh nhìn một ma một yêu trên đỉnh núi. Lục Sơn Quân và Bắc Mộc liếc nhau. Xem ra người này còn có thủ đoạn truy tung, trận chiến này không thể tránh khỏi. Vốn dĩ hắn đã nghe không nên nghe, thực sự nên giải quyết. Lời nói của Bắc Mộc và Lục Sơn Quân bình tĩnh, không hề có vẻ phách lối của yêu tà thông thường, khiến tu sĩ nam tử nhíu mày. Trong lòng đột nhiên có một chút báo động. Xem ra bọn chúng không đơn giản. Ý niệm này vừa xuất hiện, ma đầu kia đã biến mất khỏi đỉnh núi, tựa như hoa mắt bỗng dưng bốc hơi. Yêu quái hình dáng thư sinh thì sáng tay áo, ánh mắt lộ ra hung quang quỷ dị, trong thoáng chốc khiến tu sĩ không hiểu run sợ, một cổ cảm giác sợ hãi từ sâu thẳm trỗi dậy. Cảm giác sợ hãi vừa nhen nhóm, tu sĩ liền thầm kêu không ổn, toàn thân pháp lực giãy giụa, linh quang mãnh liệt như bão táp từ quanh người hắn lóe lên. Cùng lúc đó, bốn tôn thân hình khôi ngô tỏa bạch quang xuất hiện. Thỉnh thân ta hộ pháp hiện thân. Một hộ pháp bạch quang song quyền đánh ra, vừa vặn trúng một đạo ma khí không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh, đánh văng Bắc Mộc. Nhưng chỉ vẻn vẹn lộn mình một cái, người sau liền mang theo nụ cười trào phúng biến mất lần nữa. Hai tôn hộ pháp bạch quang đại thịnh, thân hình như điện, đuổi theo ma khí cuồng đại. Lôi đình, liệt hỏa, đao binh, đủ loại công kích liên tục, như hai tôn đấu thần, thành thế chiến đấu to lớn. Khi lực chú ý của tu sĩ tập trung vào ma đầu biến ảo khó lường, bên cạnh đột nhiên khí lưu rung mạnh. Sóng xung kích khiến tu sĩ bay ngược, hai tôn hộ pháp theo sát hắn, quay đầu nhìn lại, hai tôn hộ pháp khác đang ngăn cản yêu quái xông tới. Lục Sơn Quân một tay bắt lấy một tôn hộ pháp, khiến bọn họ chậm rãi lùi về phía sau. Hai tôn hộ pháp đều hai tay công ra, một dùng quyền một dùng kiếm, nhưng đều bị Lục Sơn Quân đỡ lấy, bạch quang trên thân cũng không ngừng nhấp nháy. Kẹt kẹt két. Có tiếng vang rợn người vang lên, hai mắt Lục Sơn Quân yêu quang lóe lên, một hộ pháp rung rẩy một cái, rồi bị Lục Sơn Quân dẫn động, dùng pháp kiếm đánh về phía bên cạnh, tự như bị võ công nhu kình thay đổi quỹ tích công kích. Trong nháy mắt, hai tôn hộ pháp đụng vào nhau, thêm một cái đuôi lớn hư ảo quét vào hai tôn hộ pháp, đánh bọn chúng cùng nhau bay về phía xa. Lục Sơn Quân đã nhanh chóng tiếp cận tu sĩ kia, lần này hoàn toàn lấy kỹ thắng, đến mức hai tôn hộ pháp dường như bị đuổi đi một cách hời hợt. Nhưng hai tôn hộ pháp nhanh chóng che chở, lại cùng yêu quái kia đấu đến cùng một chỗ, chỉ là chiến đấu đến mức thiên lôi địa hỏa đều hiện, nhưng khắp nơi vài cái đối mặt, hai tôn hộ pháp liền bị cuột bay, hiện ra mạnh mẽ dùng không ra, ngược lại tu sĩ bị yêu quái càng ngày càng tới gần. Lạc lôi. Tu sĩ thủ quyết cùng một chỗ, dùng ra tự thân pháp quyết bên trong cương mãnh nhất thiên cương chi lôi. Lôi đình đánh xuống, đánh vào yêu quái, tạo ra cuồn cuộn lôi quang. Yêu khí trên người nó đột nhiên bùng nổ, sau lưng hiện ra một hư ảnh yêu quái đáng sợ. Lôi quang dường như chỉ là gãi ngứa, người sau chỉ vặn vẹo đầu, không hề có vẻ thống khổ. Ôi, so với thiên kiếp chi lôi kém xa. Tu sĩ cuồng loạn trong lòng, cảm giác hoảng hốt từ đầu đến cuối không vung đi được. Hắn biết mình quá khinh thường, yêu quái này mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều, mà ma đầu kia tiêu trừ ở chung quanh cũng rất nguy hiểm. Thiên địa tự nhiên, vạn vật linh tú, chiêu mời linh thần, giúp ta giết tà. Tu sĩ nhanh chóng kết thành thủ quyết, pháp lực điên cuồng rót vào thủ quyết, chuẩn bị mời bất kỳ tồn tại chính tu nào trong phạm vi tương đương có thể làm hộ pháp, thông thường là thần linh. Thủ quyết này cũng là một dị thuật thần dị, công năng tương tự câu thần, nhưng cũng có khác biệt rất lớn, ví dụ như không cưỡng chế. Tu sĩ hy vọng có thể triệu hồi thành hoàng của tòa thành lớn gần đó, đồng thời đối phương có thể mang theo âm ti các thần cùng lúc xuất hiện. Nguyên lai chỉ là cái hình dạng hóa, thua thiệt chúng ta hai cái còn trịnh trọng như vậy, ha ha ha ha. Tiếng cười chói tai của Bắc Mộc vang lên, tai tu sĩ rung động, biết đối phương đang làm loạn tâm thần. Trong lớp hộ thể linh quang, hắn phi tốc lui lại, miệng không ngừng niệm pháp quyết. Chiêu mời hộ pháp, chiêu mời hộ pháp. Trong khoảnh khắc khẩn trương, tu sĩ đột nhiên thấy một vệt kim quang lóe qua trong lòng. Thành Hoàng không cảm nhận được, nhưng tự như mơ hồ thấy mấy tôn kim giáp cự thần tu sĩ lúc này trong lòng nóng như lửa đốt. Gã dù không nhận ra thần tướng vừa xuất hiện kia, nhưng đạo lý càng mạnh càng hiển là yếu nghĩa cơ bản của môn bí pháp thần thông này. Gã từng thấy kim giáp cự thần pháp tướng, điều đó cho thấy nó rất có thể mạnh hơn cả Thành Hoàng. Tu sĩ vội biến đổi pháp quyết, thần niệm hòa vào trong đó, tăng cường pháp lực điều động, trước tiên cứ mời vị kim giáp cự thần kia đến rồi tính. Chỉ cần đối phương đáp lời, coi như đã đạt thành một loại ước định, có được trợ lực. Chiêu mời hộ pháp thần hiện thân. Chiêu mời hộ pháp thần hiện thân. Kế duyên vẫn ở trong thiên cơ động thiên, nhưng con hạt giấy nhỏ đã bay ra ngoài, đồng thời tìm được phương hướng kế duyên chỉ, không ngừng tiến gần Lục Sơn Quân. Hôm nay, con hạt giấy nhỏ đã không còn hoàn toàn là hình tượng hạt giấy, cũng không chỉ cái đầu hóa thành hình hạt, mà là toàn thân đều hóa thành hạt. Dù kích thước nhỏ, chưa bằng bàn tay, nhưng bạch hạt tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, mỏ dài đỉnh đỏ, trảo hạt cánh trắng không thiếu thứ gì. Hơn nữa, con hạt giấy nhỏ hôm nay không đi một mình, mà ẩn dưới cánh mấy tấm kim giáp lực sĩ phù. Ngoài kim giáp, còn mang theo kim ất, kim bính và kim đinh. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là kim giáp, chân chính sinh ra bản ngã cũng chỉ có nó. Mấy kim giáp lực sĩ kia dù không có bản ngã, cũng đã được kế duyên mạnh mẽ lấp danh tự, biết mình gọi là gì. Đại lão gia kế duyên giao cho con hạt giấy nhỏ nhiệm vụ, đến bên cạnh Lục Sơn Quân, chờ gã đưa tin. Nếu Bắc Mộc không hề bàn giao nội tình gì, đến lúc đó tự nhiên có giải trí đối phó gã. Con hạt giấy nhỏ thân hình nhỏ bé, pháp lực không mạnh, nhưng lại thông hiểu linh pháp. Điều khiển linh phong để dương cánh, cánh khẽ vỗ là có thể vượt qua khoảng cách lớn. Nhưng lúc này, con hạt giấy nhỏ đột nhiên cảm thấy dưới cánh có chút ngứa ngáy. Thế là nó lơ lửng trên không, nhấc hai cánh lên, mấy tấm lực sĩ phù cuộn tròn đều rớt xuống. Một tấm trong đó lập tức hóa thành một trận quang phấn màu vàng kim, biến thành một tôn kim giáp lực sĩ khôi ngô cực lớn so với con hạt giấy nhỏ. Giờ phút này, kim giáp cũng có chút tiến bộ, không còn lăn không liền rơi xuống, mà có thể lơ lửng trên không. Nhưng tiến bộ không lớn, nó chỉ có thể làm được không rơi xuống. Nếu muốn di chuyển nhanh trên không trung, có lẽ phải vận dụng lực lượng thân thể mà bạo phát mấy lần. Ngoài kim giáp hóa ra bản tôn, ba tấm lực sĩ phù còn lại đều nhấp nháy ánh sáng vàng ống, nhưng chưa hóa thành lực sĩ chi thân, chỉ lơ lửng trên không. Rít. Con hạt giấy nhỏ đậu trên đỉnh đầu kim giáp, nghi hoặc kêu lên một tiếng. Kim giáp khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn lên trên, thấp giọng nói, hình như, có người, đang mời ta cùng huynh đệ đi qua. Thu. Ta đi vậy. Kim giáp trầm giọng đáp một câu, rồi hơi nhắm mắt. Sau một khắc, con hạt giấy nhỏ trên đỉnh đầu hắn bay lên, còn kim giáp trước mặt con hạt giấy nhỏ bắt đầu trở nên mơ hồ. Cùng lúc đó, con hạt giấy nhỏ bay đến cạnh ba tấm lực sĩ phù còn lại, dùng mỏ mổ nhanh mỗi tấm một cái. Mỏ hạt hạ xuống, ba tấm lực sĩ phù cũng hóa thành ba tôn kim giáp lực sĩ, đồng dạng trở nên mơ hồ, rồi gần như đồng thời cùng kim giáp biến mất. Ngoài mấy trăm dặm, trong một ngọn núi nhỏ, tu sĩ đang giao chiến với Lục Sơn Quân và Bắc Mộc đã mồ hôi đầm đìa. Bốn tôn hộ pháp của gã đã hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa. Dù chính gã không ngừng tuôn ra phong hỏa lôi điện các loại thần thông pháp thuật, mượn cả sơn linh chi lực trợ giúp, vẫn chống đỡ hết sức miễn cưỡng. Nhưng pháp lực của gã lại tràn vào dị thuật gọi thần kia, cảm giác không thể nghịch cho thấy đối phương đã đồng ý, chỉ là còn chưa tới. Gào. Tiếng hổ gầm từ miệng Lục Sơn Quân bộc phát, khiến thần quang trên thân một tôn bạch quang hộ pháp trước mặt tu sĩ rung động không ngừng, rồi trực tiếp cứng đờ bất động. Không chỉ thế, tu sĩ đang cố gắng bỏ chạy trong địa hình phức tạp của núi cũng nhận lấy một loại chấn nhiếp, pháp lực trên thân ngưng trệ một chút. Hoặc có lẽ không phải pháp lực ngưng trệ, mà là nguyên thần bị tập kích quấy rối. Chiêu mời hộ pháp thần hiện thân. Chiêu mời hộ pháp thần hiện thân. Xin mau mau hiện thân a, không đến nữa thì lão tử phải bàn giao ở đây mất. Hai con ngươi tu sĩ co rút lại. Một ma trảo tối đen như mực đột nhiên xuyên ra từ vách núi bên cạnh, cách gã chưa đến ba trượng. Với trạng thái này, hộ thể chi pháp sợ là sẽ bị xuyên thủng trực tiếp. Nhưng cũng chính vào giờ khắc này, tu sĩ trong lòng chợt động, diệu pháp đã thành. Đến rồi. Ý niệm vừa lóe lên, trước mắt tu sĩ xuất hiện một trận kim quang. Kim quang vừa xuất hiện, vách núi cách ba trượng bỗng vỡ vụn trong một trận tàn ảnh màu vàng kim. Bắc Mộc dần hiện thân bên cạnh Lục Sơn Quân, sắc mặt nghiêm túc nhìn kim quang trong tro bụi và vách núi tổn hại không ngừng văng ra đá vụn. Lục Ngô, gã mời tới thứ gì vậy? Lục Sơn Quân cũng trở nên nghiêm túc. Dựa vào số lượng lực bộc phát và tốc độ bỏ chạy của Bắc Mộc vừa rồi, hộ pháp thần lần này hẳn là lợi hại hơn đám bạch quan kia nhiều. Chẳng lẽ là vị đại thành hoàng nào đó bị gã đưa tới? Không đúng, không có âm khí và mùi hương hỏa đàn hương kia. Trong tro bụi lờ mờ, kim quang đã chậm rãi lộ ra hình tượng đại diện của nó. Vì trạng thái gọi thần của tu sĩ không tốt, kim giáp lực sĩ xuất hiện không vững. Lúc này, trước mặt tu sĩ, một thần tướng thân mặc kim khôi kim giáp, trước sau có khăn vàng băng rô phiêu đảng uy vũ chậm rãi đứng thẳng thân thể. Bên cạnh gã, ba vị thần tướng uy vũ gần như giống hệt cũng từ từ đứng vững. Mỗi vị kim giáp thần tướng giờ phút này đều cao hơn người thường hai cái đầu, thân thể cường tráng. Dù không mang binh khí, vẫn tự có một cổ uy nghiêm. Bốn đôi mắt hờ hững mang theo miệt thị, đều nhìn về phía tu sĩ triệu hoán bọn họ. Tu sĩ kia có chút rung động. Bốn tôn hộ pháp thần được gọi đến tạm thời này phản hồi khí tức thực sự kinh người. Đứng trước mắt gã như có mấy ngọn núi cao sừng sững, mang đến áp lực cực kỳ nặng nề. Mà bọn họ vừa xuất hiện, địa linh xung quanh đã chủ động thân cận. Ngươi là người phương nào? Kim giáp nhàn nhạt mở miệng hỏi. Bọn họ được gọi tới liền biết đối phương cần hộ thân hộ pháp đảng tà, nhưng chưa biết đối phương là ai. Tại hạ Côn Mộc Thành, nhiều năm tu hành ở Hành Sơn. Kiếm sống gặp yêu ma lợi hại không thể đối đầu, liền mời chư vị thần tướng tạm làm hộ pháp. xin hỏi chư vị thần tướng tên gì? Đến từ đâu? Bốn tôn kim giáp lực sĩ từ trên cao nhìn xuống Côn Mộc Thành, rồi động tác cực kỳ nhất trí, chậm rãi chuyển thân, nhìn về phía Bắc Mộc và Lục Sơn Quân ở phía xa. Tên ta Kim Giác. Tên ta Kim Ất. Tên ta Kim Bính. Tên ta Kim Đinh. Là hộ pháp của Tôn Thượng Đại Lão Gia. Bốn kim giáp lực sĩ mở miệng thần thái, động tác và lời nói gần như hoàn toàn nhất trí, chỉ khác một chữ trong tên, coi là trăm miệng một lời trên ý nghĩa chân chính. Ngay cả Côn Mộc Thành cũng suýt chút nữa không nghe rõ bọn họ gọi là gì. Ngay khi kim giáp lực sĩ mở miệng, Bắc Mộc và Lục Sơn Quân cũng nhìn về bên này, như thể đang đánh giá hộ pháp thần tướng mới xuất hiện. Chỉ là trong lòng cả hai đều ở trong một loại phấn khởi. Bắc Mộc sợ hãi mang theo hưng phấn, Lục Sơn Quân hưng phấn mang theo vui sướng. Bắc Mộc là thành viên lão thành của Thiên Khải Minh, sao có thể không nhận ra kim giáp thần tướng đặc thù rõ ràng như vậy? Gần như ngay khi kim giáp lực sĩ vừa xuất hiện, cảm giác sợ hãi trong lòng gã đã dâng lên. Gã đã nghe nói về sự lợi hại của kim giáp thần tướng, không ngờ hộ pháp đáng sợ bậc này lại có đến bốn tôn cùng lúc xuất hiện. Bắc Mộc cố nén xung động bỏ chạy, bởi vì gã biết rõ đây tuyệt đối là thủ đoạn của Kế Tiên Sinh, cho thấy đối phương đến bắt Lục Ngô, gã phải giữ Lục Ngô lại. Còn Lục Sơn Quân thì khỏi phải nói, đây là kim giáp lực sĩ của sư tôn nhà gã, gã còn có thể không nhận ra sao? Kim giáp lực sĩ xuất hiện, không biết có phải sư tôn cũng ở gần đây không? Hai người trong lòng đã có tính toán, nên cứ thế quỷ dị không bỏ chạy, trái lại lừa gạt lẫn nhau. Lục huynh, lại xuất hiện bốn hộ pháp mới. Mấy cái trước trắng lóa, mấy cái này ánh vàng rực rỡ, xem ra hắn chỉ có chiêu này đem ra được. Lục Sơn Quân nghe Bắc Mộc nói vậy, cũng cười nói, không sai, chúng ta lại đánh hắn thôi, vừa vặn vận động tay chân. Lục huynh thần thông quảng đại yêu khí đầy trời, vẫn như vừa rồi, ta ẩn độn, huynh đi công đi. Đang có ý này, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Hai bên mấy câu qua lại, không còn lời thừa, động thủ trước lại là Lục Sơn Quân. Gã trực tiếp cuốn yêu phong hóa thành tàn ảnh xông lên phía trước, ý định thiết thực cảm nhận thực lực của kim giáp lực sĩ. Gào. Tiếng hô mang theo ánh sáng yêu dị trong mắt Lục Sơn Quân lại thêm chấn nhiếp, khiến ngay cả Bắc Mộc đứng sau cũng cảm thấy như tim bị đánh trống, biết rõ Lục Ngô thật sự quyết tâm. Đáng tiếc, bốn kim giáp lực sĩ lại không phản ứng chút nào, căn bản không có bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào. Gặp yêu quái xông tới, người đầu tiên đối mặt chính là kim giáp. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Chỉ một quyền vung ra vô cùng đơn giản, khí lưu xung quanh lập tức bị nắm đấm của kim giáp mang đến như cửu thiên cương phong, khiến con ngươi Lục Sơn Quân đang định cứng đối cứng kịch liệt co lại. Không thể đỡ. Xoạt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Sơn Quân tránh sang một bên, một trảo chộp vào cánh tay kim giáp, hóa ra một chuỗi ánh lửa, rồi đột nhiên vọt ra khi đối phương vung một quyền khác xuống. Mặt đất rung chuyển. Quyền thứ nhất của kim giáp kéo theo cuồng phong, quyền thứ hai không đánh trúng mặt đất, lại khiến mặt đất còn lại lõm xuống thành một cái hố lớn rạn nứt. Thêm vào đó, một trận xung kích cuốn theo tro bụi và đá vụn bắn tung đầy trời. Hai quyền này căn bản không có bất kỳ dấu hiệu thi pháp nào, mà là sức lực thuần túy. Trán Lục Sơn Quân hơi đổ mồ hôi. Đây chính là hộ pháp của sư tôn. Gã nhớ rõ hẳn là dùng giấy cắt. Hơn nữa, có 6 cái. Côn Mộc Thành, người triệu hoán, cũng có chút ngốc trệ. Mình đây con mẹ nó chiêu cái gì thần tướng kinh khủng ra vậy? Hắc hắc hắc. Lục Ngô, ngươi vậy mà lui. Hộ pháp kia lợi hại vậy, dọa ngươi sợ đến không nói nên lời. Âm thanh trầm thấp của Bắc Mộc vang lên bên tai Lục Sơn Quân, cố tình tỏ ra chói tai, lại thêm từng tia ma niệm ảnh hưởng mơ hồ. Hừ, ta há có thể để bọn chúng vào mắt. Nghe Lục Ngô nói mang theo nội ý, Bắc Mộc trong lòng đã vụng trộm nở hoa. Bắc Mộc nghe Lục Sơn Quân hùng hồn tuyên bố không biết trời cao đất rộng, trong lòng không khỏi vui mừng. Lục Ngô dù bị Kế Tiên Sinh kia bắt đi hay bị kim giáp thần tướng trực tiếp tiêu diệt, hắn đều hân hoan nghênh đón. Bị bắt đi thì 9 phần 10 là không đường về. Vậy ta cứ chờ xem Lục huynh ngươi thắng trận đầu. Nếu thật sự không địch lại, chạy trốn cũng không muộn. Lục Sơn Quân liếc xéo Bắc Mộc, đôi mắt híp lại, dò hỏi, sao, ngươi không lên? Đâu dám quấy rầy nhã hứng của Lục huynh. Ta đi đối phó tên tu sĩ họ Côn kia. Bọn hộ pháp lòng dạ sắt đá như thế, ma đạo thủ đoạn của ta vẫn là dùng trên người tu sĩ thích hợp hơn. Nói xong, Bắc Mộc không dài dòng thêm, thân hình chợt tan biến. Lục Sơn Quân cũng không rõ gã có thật sự đối đầu với tu sĩ kia không, hay khi nào thì ra tay. Nhưng với việc tu sĩ kia được bốn kim giáp thần tướng bảo vệ nghiêm ngặt, có lẽ Bắc Mộc ma đầu kia cũng chẳng tìm được cơ hội nào. Như vậy, hắn có thể lấy cớ không động thủ. Dẹp bỏ tạp niệm trong lòng, Lục Sơn Quân trịnh trọng nhìn bốn tôn kim giáp thần tướng trước mặt. Đúng vậy, cái tên Côn Mộc Thành kia, cùng với bốn bạch quan hộ pháp nguyên bản của hắn, hoàn toàn không đáng để hắn bận tâm. Ánh mắt của bốn tôn kim giáp lực sĩ dần tập trung vào Lục Sơn Quân. Bọn họ không nhận ra hắn, nhưng thấy rõ yêu khí trên người yêu quái này sôi trào như muốn nổ tung, từng tia từng sợi yêu khí dày đặc và quỷ dị. Nhưng dù vậy, ánh mắt kim giáp lực sĩ nhìn Lục Sơn Quân vẫn là thái độ miệt thị từ trên cao. Dù kim giáp có ý thức, cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình nên thay đổi điều này. Đã lâu không toàn lực động thủ. Giọng Lục Sơn Quân lúc này khàn khàn. Trong lòng hắn chợt nảy ra một ý niệm nhỏ, giao chiến một trận với những kim giáp lực sĩ này cũng coi như bọn chúng thay sư tôn khảo nghiệm tu hành của mình. Từ khi kim giáp lực sĩ hiện thân đến khoảnh khắc Lục Sơn Quân chuẩn bị động thủ, chỉ vỏn vẹn hai nhịp thở. Lúc này, Lục Sơn Quân đã vứt bỏ mọi tạp niệm, trong lòng chỉ còn ý chí chiến thắng thuần túy. Gào. Tru yêu. Tiếng hổ gầm của Lục Sơn Quân và tiếng hô trầm thấp của kim giáp cùng vang lên. Sau đó, yêu khí cuồng dã trên người Lục Sơn Quân bỗng chốc bốc lên tận trời, thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ. Mặt đất nổ tung thành từng mảnh đá vụn và bùn đất, một tiếng rít kinh khủng đến gần kim giáp trong nháy mắt. Chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ biết sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong. Nghe danh kim giáp lực sĩ sức mạnh vô song đã lâu, hôm nay ta đến lãnh giáo một chút, chính diện đối cứng với ngươi cái kình thiên cự lực này. Ý niệm vừa dứt, nắm đấm của Lục Sơn Quân đã ở trước mặt kim giáp. Người sau dường như đã nhìn thấu ý đồ của yêu quái này, vùng cánh tay phải lên chắn trước. Nắm đấm của Lục Sơn Quân trông nhỏ bé hơn nhiều so với bàn tay đỏ rực khổng lồ. Khoảnh khắc quyền chưởng chạm nhau. Ầm. Không khí xung quanh rung động, rồi đột ngột bùng nổ ra sức gió còn mạnh hơn cả lốc xoáy. Thậm chí, một số cây cối bật gốc vì tiếng rễ cây bị xé toạc dưới lòng đất. Hô. Hô. Hô. Cơn cuồng phong mang theo sức mạnh xé toạc da thịt trong phạm vi giao chiến. Cô Mộc Thành đã lui về phía sau cùng với hộ pháp của mình ngay khi Lục Sơn Quân tấn công. Chỉ cần có thể đối phó được yêu quái này, bốn hộ pháp kia bảo vệ tốt ma đầu kia hẳn là không thành vấn đề. Nhưng quá trình rút lui có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của cô Mộc Thành. Gã gần như bị cuồng phong đẩy lùi với tốc độ chóng mặt, suýt chút nữa đâm vào vách núi phía sau. Gã vội dậm chân bay lên, rồi bị thổi bay ra xa trăm trượng cùng với bốn hộ pháp. Ở chân núi phía xa, chân kim giáp lún xuống nửa thước, nhưng thân hình vẫn đứng vững. Ba tôn kim giáp lực sĩ còn lại đứng thẳng người, chậm rãi dàn ra hai bên. Một kích không thành công của Lục Sơn Quân nằm trong dự liệu. Hắn nhanh chóng lùi lại, biết rằng chỉ dựa vào sức lực đơn thuần thì rất khó lay động kim giáp lực sĩ. Dưới chân liên tục điểm ra mấy chục bước, Lục Sơn Quân đã bay ngược lên đỉnh một ngọn đồi. Yêu khí trên người hắn không ngừng bùng nổ, che phủ bầu trời xung quanh. Ầm ầm. Mây đen kéo đến, lôi quang lóe lên. Ngay sau đó, tiếng ào ào vang lên, mưa rào tầm tã trút xuống. Lục Sơn Quân lại một lần nữa biến mất trên sườn núi. Bốn tôn kim giáp lực sĩ vẫn sừng sững bất động. Sau đó, trong một khoảnh khắc, tất cả bọn chúng đột ngột bộc phát sức mạnh mà di chuyển. Ầm, ầm, ầm, ầm. Mặt đất rung lên bốn tiếng, bốn đạo kim quang lao về những hướng gần nhau. Nhưng những bước chân tưởng chừng nặng nề kia lại không gây ra bất kỳ sự tan vỡ nào cho núi đá. Kim đinh xuất quyền, kim ất ra chân, kim bính chém chưởng, kim giáp song chưởng ôm ghi. Ầm, ầm, ầm. Đùng. Lục Sơn Quân vươn tay thành trảo, tránh né quyền cước. Nếu không tránh được thì hắn mượn lực đối bính. Mưa lớn xé toạc núi đá và bùn cát, nổ tung thành từng mảnh. Cuối cùng, kim giáp ôm ghì. Lục Sơn Quân tránh né khá miễn cưỡng, mượn lực từ chân kim ất để thoát thân. Đôi cự chưởng đỏ rực lướt qua da đầu hắn, khí lưu sát người như muốn xé toạc lớp da đầu rắn chắc. Tiếng đùng vang lên khiến tai Lục Sơn Quân ù đi. Ầm. Lục Sơn Quân chưa kịp ổn định thân hình thì đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Phía dưới, một cái hố sâu sụp xuống do kim giáp giẫm mạnh. Không ổn. Da đầu Lục Sơn Quân tê rần, toàn thân lông tơ dựng đứng. Trong mắt hắn, một nắm đấm đỏ rực của kim giáp phóng to không ngừng. Ô ầm. Kim ất đấm trúng hai tay Lục Sơn Quân đang chéo để phòng thủ. Cú đấm xé nát yêu lực bảo vệ trên người hắn, đánh thẳng vào thân thể đồng da sắt. Một vòng màn mưa nổ tung ngay tại điểm tiếp xúc. Lục Sơn Quân bị đánh bay như một quả bóng da, phải chịu đựng cơn đau tê liệt. Hả? Lực đạo không đúng. Trong khoảnh khắc, Lục Sơn Quân nhận ra sự khác biệt. Kim giáp lực sĩ này không có sức mạnh lớn như ban đầu. Nếu chỉ nhìn nắm đấm kia lao tới, hắn suýt chút nữa đã nghĩ mình sẽ mất nửa cái mạng. Nhưng hiện tại, cơn đau tuy dữ dội nhưng không gây tổn thương quá nặng. Nhưng chỉ trong chốc lát suy nghĩ, cổ chân Lục Sơn Quân bị siết chặt khi đang lùi về phía sau. Dưới lực quán tính xé rách, đôi mắt co rút lại của hắn thấy một bàn tay lớn đang túm lấy chân mình. Gào. tiếng gầm rú của yêu quái như thủy triều cuốn lên, lay động mưa gió. Ngay lập tức, tiếng sấm ầm ầm vang dội, nhiều tia sét giáng xuống. Ầm, ầm, ầm. Lôi đình dội xuống kim giáp lực sĩ. Lục Sơn Quân cảm nhận rõ ràng động tác túm lấy chân mình có chút thay đổi, sức lực dường như nới lỏng dần. Nhưng hắn cũng nhận ra rõ ràng một trong bốn kim giáp lực sĩ không hề phản ứng với lôi điện. Lục Sơn Quân không kịp suy nghĩ nhiều thì sức mạnh cường đại lại một lần nữa truyền đến từ chân. Hắn bị xách đi đập mạnh vào vách núi bên cạnh. Ầm. Vách núi đá vỡ vụn ngay tại điểm tiếp xúc. Phần còn lại nổ tung thành vô số đá vụn. Dù thân thể yêu quái của Lục Sơn Quân có cường hãn đến đâu, lại bị kim bính bắt được, cú đập này cũng khiến hắn đau đớn khôn nguôi. Nhưng chưa kịp xoa dịu cơn đau, cảm giác xé rách cơ thể lại ập đến. Hắn bị lôi ra khỏi đống đá vụn, rồi đập mạnh vào vách núi bên kia. Ầm ầm. Trong khi vách núi nổ tung, kim giáp đã ở trước mặt. Cánh tay phải vung lên, dòng điện nhỏ li ti nhảy múa trên nắm tay. Nắm đấm giản dị giáng xuống giữa đống đá vụn. Không thể trúng. Toàn thân Lục Sơn Quân như bị điện giật. Hắn dường như cảm nhận được một khí tức cực kỳ khủng bố từ nắm đấm kia, giống như năm xưa đối mặt với Thiên Quy khi độ kiếp. Gào. Trong tiếng gầm, Lục Sơn Quân không thể lo được nhiều như vậy. Bắp chân hắn phồng lên, da lông và móng vuốt sắc nhọn hiện ra. Một cái đuôi màu vàng đen như roi thép quật vào cánh tay kim bính, cưỡng ép thoát khỏi trói buộc trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc. Ầm ầm. Nắm đấm của kim giáp không thể đập trúng Lục Sơn Quân, nhưng vách núi đá vốn đã tan hoang sau một đòn của Lục Sơn Quân, giờ đây hoàn toàn chia năm xẻ bảy dưới cú đấm này. Âm thanh vang dội át cả tiếng sấm trên trời, cả ngọn núi bắt đầu nghiêng ngả đổ sụp trong tiếng ầm ầm. Trên bầu trời phương xa, vẻ mặt Côn Mộc Thành nghiêm nghị xen lẫn rung động. Gã nhìn về phía trận chiến từ xa. Ở một nơi xa hơn, Bắc Mộc Lãng Vãng trên không trung cũng đang theo dõi cuộc giao tranh. Tốc độ giao chiến của hai bên cực nhanh. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy thần tướng không ngừng tung quyền, còn động tác của Lục Sơn Quân thì không rõ. Chỉ có thể phán đoán dựa vào sự biến đổi của yêu khí, nhưng vẫn có thể phân biệt được những cú đánh trúng mục tiêu, nhất là khi ngay cả đỉnh núi cũng sụp đổ. Chật chật chật. Mấy cái kia có vẻ no đòn thật, nhưng Lục Ngô này cũng thực sự lợi hại. Dù không trực tiếp tham chiến, Bắc Mộc vẫn có thể nhận ra vài điều. Lục Sơn Quân không ngừng biến chiêu cực hạn, căn bản không dám đối đầu trực diện với kim giáp thần tướng, mà muốn dựa vào tốc độ và sự linh hoạt phi thường để khắc địch chế thắng. Chỉ có điều, những móng vuốt sắc nhọn kia rơi trên người kim giáp thần tướng phần lớn chỉ mang theo một chuỗi tia lửa. Ngay cả thân thể bọn chúng cũng không hề lay động, thậm chí cả khi rơi vào làn da đỏ rực kia, cũng chỉ là một chuỗi tia lửa. Gào. Gào. Tiếng gầm của Lục Sơn Quân vang vọng đất trời. Thân hình hắn cũng không ngừng phình to, đồng thời lông tóc không ngừng kéo dài ra, rõ ràng là muốn hiện nguyên hình. Lục Ngô muốn hiện nguyên hình. Chân thân của hắn rốt cuộc là gì? Đối mặt với nguyên hình của Lục Sơn Quân, Bắc Mộc cũng vô cùng tò mò. Chỉ là không ngờ rằng có lẽ lần đầu tiên được chứng kiến chân thân của hắn cũng là lần cuối cùng. Ngày đó, vì cứu Đồ Tư Yên thoát khỏi khốn cảnh, một kim giáp thần tướng cũng đã khó khăn lắm mới có thể cuốn lấy gã. Lần này lại có đến bốn tên. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi giao chiến, Lục Ngô đã bị bức phải hiện ra chân thân chưa từng lộ diện. Còn chính Bắc Mộc sẽ giúp đỡ một tay vào thời khắc cuối cùng quan trọng. Chỉ cần có thể thoát khỏi lời ước định trước mặt Kế Duyên, hy sinh một Lục Ngô không vừa mắt thì có là gì. Bất quá, Bắc Mộc thầm nghĩ, tạm biệt cũng không còn quan trọng nữa rồi. Hắn hướng mắt về phía Lục Sơn Quân, khi chân thân của y dần dần lộ diện, miệng Bắc Mộc khẽ há hốc, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt khi chứng kiến cảnh tượng trên núi. Từng luồng khói đen cuồn cuộn bốc lên, tạo thành một màn như ngọn lửa thiêu đốt trên sườn núi. Nhưng thứ khói đen này không phải yêu khí thông thường, thậm chí căn bản không phải yêu khí, mà là sản phẩm biến hóa từ yêu khí của Lục Sơn Quân, cực kỳ đặc thù, mang vẻ quỷ dị lạ thường. Thân hình Lục Sơn Quân phình trướng, biến thành một con quái vật to lớn, quỷ dị hơn cả yêu khí. Màu sắc y phục chuyển thành đen vàng, sau đó dính chặt vào da, hóa thành lớp da lông. Tay chân gân cốt nổi lên, ngày càng bén nhọn, ngày càng to lớn. Bả vai mở rộng, lưng nổi lên từng đốt sóng, thân hình ngày càng cao lớn. Từng đợt yêu khí nồng đậm tựa như luồng không khí nóng, vặn vẹo không gian xung quanh, tạo ra những luồng khói đen quái dị. Quá trình hiển lộ chân thân diễn ra nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, Lục Sơn Quân đã hóa thành một con quái thú khổng lồ, lớn như căn nhà, tựa hổ mà không phải hổ, như ma mà không phải ma. Trên thân cự hổ còn mang dáng dấp mặt người, chiếc đuôi quét qua tạo thành từng đạo hư ảnh, như có nhiều đuôi chớp động. Yêu khí vô tận phóng lên tận trời, gây ra đủ loại dị tượng. Dòng yêu khí cuồn cuộn như vô tận hỏa diễm lan tràn khắp tám phương, tựa như liệt diễm ngập trời, hắc phong bao phủ. Lục Ngô chân thân. Dù tu vi của Lục Sơn Quân còn xa mới đạt tới cảnh giới viên mãn, nhưng chỉ riêng chân thân này thôi cũng đủ khiến người kinh hồn bạc vía. Bắc Mộc từ xa trên trời cũng không khỏi ngưng thần quan sát. Lục Ngô yêu thể chân thân này hắn chưa từng thấy, nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy cực kỳ đáng sợ. Đây không phải là yêu quái tu luyện từ sinh linh bình thường, mà theo lời một số người trong Thiên Khải Minh, có lẽ là dị chủng thượng cổ, hơn nữa huyết mạch nồng đậm đến mức biến dị. Phía bên Côn Mộc Thành cũng bị dọa sợ, ngay người giữa không trung nhìn con yêu quái đứng trên sườn núi. Ôi chao, đây là loại yêu quái hung ác nào vậy? Chỉ có bốn tôn kim giáp lực sĩ là không hề phản ứng gì trước sự biến hóa của Lục Sơn Quân. Khi mọi người còn đang kinh ngạc suy đoán chân thân của y, bốn tôn kim giáp lực sĩ đã tung ra đợt tấn công tiếp theo. Vì Lục Sơn Quân hiện nguyên hình yêu thể trở nên khổng lồ, bốn tôn kim giáp lực sĩ cũng đồng loạt mở rộng thân hình, trở thành bốn gã cự nhân kim giáp cao lớn. Chỉ một bước chân thôi cũng đủ tạo ra một cơn gió lớn, xông thẳng về phía con yêu quái đáng sợ kia. Hay! Ha! Kim giáp lực sĩ hô lớn, khăn vàng trên thân phiêu đãng, trong khoảnh khắc đã bao vây Lục Sơn Quân từ bốn phương tám hướng. Tứ chi phát lực, trong nháy mắt đã nhảy lên thật cao, ngự phong bay lượn. Xóa xóa xóa xóa. Bốn đạo khăn vàng như bốn đạo hoàng quang, bắn về phía Lục Ngô từ mọi hướng. Nơi chúng đi qua mang theo tiếng vang nặng nề, khiến Lục Sơn Quân phải nhanh chóng né tránh, liên tục di chuyển quanh mấy đỉnh núi. Kim giáp lực sĩ không giỏi phi độn, Lục Sơn Quân biết rõ điều này, nhưng y cũng không muốn bay thẳng mà trốn chạy. Chúng ta tiếp tục. Lục Sơn Quân nghĩ thầm khi né tránh những chiếc khăn vàng đang cuốn tới. Bốn chân y nhẹ nhàng đạp lên sườn núi, nhưng khi nhìn về phía xa, y phát hiện thiếu mất một tôn kim giáp lực sĩ. Cũng cùng lúc đó, kim quang tràn ngập bên cạnh Lục Sơn Quân. Hai con ngươi của y co rụt lại, dư quang bên khóe mắt cho thấy một tôn kim giáp lực sĩ mang theo từng tia tử sắc lôi quang xuất hiện bên cạnh. Tốc độ của nó nhanh hơn gấp mấy lần so với vừa rồi. Giờ phút này, cánh tay phải của kim giáp lực sĩ đang vung lên cao, mang theo sức mạnh tê liệt cùng phong áp cường đại, giáng xuống yêu thể của y không kịp chạy. Cũng không thể chạy. Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Lục Sơn Quân. Lúc này, chạy trốn không những không thể né tránh hoàn toàn đòn tấn công này, mà còn có thể bị đánh chết ngay lập tức. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lục Sơn Quân dồn toàn bộ yêu khí cuồn cuộn lại, chiếc đuôi hổ khổng lồ kéo theo từng đạo tàn ảnh vung về phía kim giáp lực sĩ. Tám đạo tàn ảnh cũng trùng hợp với chiếc đuôi hổ trong khoảnh khắc này. Bàn tay kim giáp mang theo tử lôi hồng chưởng chạm vào đuôi Lục Ngô trong khoảnh khắc. Tô. Âm. Khí lưu rung động trong chốc lát, tia sáng cũng bừng lên trong khoảnh khắc, sau đó triền núi đại địa bỗng nhiên xé rách, bạo liệt. Cuồng phong cuốn theo tầng tầng đá vụn, nhất tung những cây đại thụ trong phạm vi mấy chục trượng. Một kích này tạo ra xung kích khiến kim giáp cũng không thể lập tức phản ứng, mà phải đứng tại chỗ ổn định thân hình. Đuôi Lục Sơn Quân rung lên, toàn bộ yêu thể mượn lực đồng thời điều động cơn cuồng phong bạo liệt, nhanh chóng rút lui. Chỉ là cơn cuồng phong vẫn không ngừng xé rách, Lục Sơn Quân bay ngược về phía sau, đã thấy ba tôn kim giáp lực sĩ lao tới. Chúng như hai chân dán đất, cuồng phong và chấn động không hề ảnh hưởng đến hành động của chúng, chặn đường bay ngược của yêu thể. Ba cánh tay phải vung lên, sau đó giáng xuống, chiêu thức không khác gì chiêu vừa rồi của kim giáp kia. Dù biết ba kim giáp lực sĩ này kém xa tên biến thái kia, nhưng nhìn ba cánh tay giáng xuống, Lục Sơn Quân vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Không dám nghênh đón, chân trước hung hăng đạp vào sườn núi, toàn bộ yêu thân Lục Ngô một lần nữa vọt lên trời. Đồng thời, y mượn sức lực đạp xuống để chấn động triền núi, khiến đá vụn dưới chân ba kim giáp lực sĩ vỡ vụn. Chỉ có điều, ba kim giáp lực sĩ này cũng có bản năng chiến đấu cường đại. Khi Lục Sơn Quân nhảy lên, khăn vàng phía sau của chúng đã cắm vào đại địa làm điểm tựa, còn khăn vàng phía trước bắn nhanh ra như điện, cuốn lấy ba cái móng vuốt. Gào. Thân hình bị kéo xuống từ không trung, Lục Sơn Quân vung lợi trảo, yêu lực mãnh liệt mang theo lãnh quang đánh về phía khăn vàng đang cuốn chặt lấy móng vuốt. Nhưng y lại cảm thấy trơn nhẵn phi thường, căn bản không thể dùng lực. Lãnh mang lóe lên trong mắt Lục Sơn Quân, y thuận thế đánh lợi trảo về phía ba tôn kim giáp lực sĩ. Âm. Âm. Âm. Lợi trảo quét qua ba tôn lực sĩ, hỏa hoa văng khắp nơi, tạo ra âm thanh như pháo nổ. Ba tôn kim giáp lực sĩ đều lùi lại phía sau, khăn vàng cuốn lấy Lục Sơn Quân cũng phải hơi buông lỏng, giúp y có thể thoát đi. Ô, phong thanh vang lên bên cạnh, Lục Sơn Quân rung lên trong lòng. Không cần nhìn cũng biết kim giáp lực sĩ đáng sợ nhất kia đã đến bên cạnh y vừa rồi đánh ra một kích, nó thu hồi móng phải, thuận thế rút về phía sau, chạm vào cánh tay trái của kim giáp. Âm. Gào. Cùng lúc đó, Lục Sơn Quân lật người nhảy lùi lại, nhảy tới phía sau kim giáp. Bỏ qua cơn đau ở cánh tay phải, hai tay y chộp lấy bả vai và đầu kim giáp, miệng to như chậu máu cắn mạnh vào bả vai kim giáp. Két két két. Rồi két két két. Yêu khí cuồng dã ngày càng đậm, yêu lực ngày càng mạnh, cho thấy sức lực của Lục Sơn Quân đang không ngừng tăng lên. y có thể cảm giác được răng cắn vào, nhưng sức lực của kim giáp thực sự quá lớn. Cánh tay từng chút một gỡ móng vuốt của Lục Sơn Quân ra. Quá trình này khiến Lục Sơn Quân cảm giác như đang đẩy cả một ngọn núi. Đáng sợ hơn là, khăn vàng đã cuốn tới. Bị thứ này cuốn lấy, chỉ sợ rất khó thoát thân. Lục Sơn Quân không thể không buông kim giáp ra, ra sức nhảy về phía sau, đồng thời dùng đuôi quất mạnh vào lưng kim giáp. Đông. Một tiếng vang chấn động màng nhĩ, thân thể kim giáp chỉ hơi nghiêng về phía trước, sau đó xoay người lại. Ba tôn kim giáp lực sĩ khác cũng tiến đến bên cạnh kim giáp. Bốn kim giáp lực sĩ xếp thành một hàng, nhìn con yêu quái ở phía xa. Giờ khắc này, dù là Kim Ất, Kim Bính và Kim Đinh, dường như đều mơ hồ nhận ra con yêu quái trước mắt không hề đơn giản. Kim giáp càng hiếm thấy hơi nhau mắt lại, tạo ra biểu cảm nhân tính hóa khác với ba huynh đệ của nó. Đây cũng là lần duy nhất Lục Sơn Quân nhìn thấy kim giáp lực sĩ có biểu cảm. Trong khi ba tôn kim giáp lực sĩ khác vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, kim giáp hơi ngẩng đầu, cân nhắc lại con yêu quái trước mắt. Bắc Mộc trên bầu trời đã sớm không nói nên lời, nhìn giao thủ điện quang hỏa thạch vừa rồi, sự phá hủy mấy ngọn núi nhỏ, cùng với việc yêu thể Lục Ngô giằng co với bốn tôn kim giáp thần tướng, sự rung động trong lòng hắn có thể tưởng tượng được. Lục Ngô này, lợi hại đến mức quá khoa trương. Chẳng lẽ, thần tướng này không hề lợi hại như lời đồn? Bắc Mộc nghĩ thầm, ngược lại cảm thấy rất có khả năng. Có lẽ sự lợi hại của kim giáp thần tướng đã bị phóng đại, để che đậy sự vô năng của đám người kia khi nghĩ cách cứu viện Đồ Tư Yên. Mà Đồ Tư Yên thân là hồ yêu tám đuôi, ai biết bị trấn áp dưới chân núi nguyên khí hao tổn bao nhiêu, rất có thể đã bị sợ vỡ mật, không dám đối kháng, cho nên. Nghĩ đến đây, Bắc Mộc quyết định tự mình thử một chút. Hắn liếc nhìn đám tu sĩ Côn Mộc Thành không dám hành động thiếu suy nghĩ ở phía xa, sau đó độn về phía dưới. Cũng là giờ khắc này, ba tôn kim giáp lực sĩ không có bản ngã kia lại lần nữa bộc phát, xông về phía Lục Sơn Quân. Khăn vàng phía trước phiêu đãng, khăn vàng phía sau thì gần như sát đất kéo đi. Vô tận địa lực hội tụ trên người chúng, khiến kim quang trên người chúng ngày càng thịnh. Chỉ có kim giáp là đứng tại chỗ không hề động. Lục huynh, ta đến giúp ngươi một tay, tên còn lại này giao cho ta. Ma âm của Bắc Mộc như có như không, lại có vẻ dị thường chói tai. Ba kim giáp lực sĩ xông về phía Lục Ngô, hắn đương nhiên là đi thử xem tên còn đứng ở tại chỗ, vừa rồi hình như bị Lục Ngô cắn kia, so ra thì an toàn hơn một chút. Mà kim giáp dường như không nghe thấy ma âm, vẫn nheo mắt nhìn Lục Sơn Quân ở phía xa. Chỉ khi đoàn ma khí kia tiếp cận, ánh mắt nó mới liếc nhìn Bắc Mộc một cái. Đó là ánh mắt gì? Khinh miệt, ngạo nghễ, lại mang theo sát ý và tử khí thần quang trong sự tĩnh lặng. Âm âm. Trong nháy mắt tiếp theo, kim giáp động. Tốc độ của nó nhanh hơn mấy phần so với khi giao thủ với Lục Sơn Quân. Trong nháy mắt, nó đã áp sát ma khí của Bắc Mộc. Cánh tay phải của nó như mang theo kim quang và tử điện tàn ảnh, đâm thẳng vào ma khí, sau đó bàn tay hiện lên trảo. Phốc. Ách ôi. Ma khí bị cưỡng ép kéo về hiện thực, hóa thành thân hình Bắc Mộc. Bàn tay phải khổng lồ của kim giáp xuyên thẳng vào thân thể Bắc Mộc, nắm lấy nửa bên thân hình hắn. Cho đến lúc này, đầu kim giáp mới hơi chuyển hướng về phía Bắc Mộc, ánh mắt vẫn khinh miệt như trước. Rắc rắc rắc. Bắc Mộc giờ phút này toàn thân không thể động đậy, hai mắt mở tròn vo. Hắn dồn toàn bộ sức lực để vượt qua nỗi sợ hãi, phản ứng nhanh nhất có thể, tự bạo ma thân trước khi kim giáp bóp nát hắn. Âm. Vô tận ma khí bị điện quang tiêu tán trong lòng bàn tay kim giáp. Một ít ma khí mượn xung kích tán lên bầu trời, ngưng tụ lại thành Bắc Mộc tái nhợt, đẫm mồ hôi ở ngoài mấy chục dặm. Ô. Ôi. Ôi. Lục Ngô rốt cuộc là thứ quỷ gì, lấy một địch bốn, còn phải đối đầu với hộ pháp quái vật hơn cả quái vật thế này. Giờ khắc này, Bắc Mộc lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì bản thân có được ma thân mang đến năng lực bảo mệnh cường đại. Dù rằng việc hắn xuất hiện hôm nay, xét ở một mức độ nào đó, sẽ khiến y đối diện với nguy cơ mất tự do, thậm chí là thân vẫn, nhưng nếu không có đạo hạnh hiện tại, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Bị kim giáp thần tướng vô lấy một trảo kia, đối với yêu vật bình thường mà nói, tuyệt đối là một kích trí mạng, nhưng với Bắc Mộc, nó tự như đã lấy đi nửa cái mạng của hắn. Dù hắn khôi phục không chậm, nhưng so với trước đó, giờ đây hắn thật sự yếu đuối, vô lực, không còn dám nhúng tay vào nữa. Bắc Mộc nhìn về phía Lục Ngô đang giao chiến với ba tôn kim giáp lực sĩ phía dưới, càng lúc càng cảm thấy yêu thể chân thân của Lục Ngô không hề đơn giản. Lực phá hoại khuếch trương của kim giáp thần tướng, có đôi khi dù không thể tránh né hoàn toàn, Lục Ngô vẫn có thể tiếp được. Bắc Mộc khó mà tưởng tượng được nếu hắn bị bao vây thì tình huống sẽ ra sao. Lục Sơn Quân lúc này một mình đấu với ba kim giáp lực sĩ, thực tế không hề dễ dàng. Dù mấy tôn kim giáp lực sĩ này chưa từng trải qua thiên kiếp đặc thù tẩy lễ, lại không có bản ngã riêng, nhưng trải qua thời gian dài thường xuyên được kế duyên lấy ra tế luyện, sức lực của chúng cũng không thể xem thường. Nhưng dù vậy, Lục Sơn Quân vẫn còn một phần lớn sự chú ý dành cho Kim Giáp Thần Tướng đứng ở đằng xa. Tên kia mới là đáng sợ nhất, cũng là đối thủ mà Lục Sơn Quân khát vọng được kịch chiến một trận. Bất quá, hắn tìm kiếm xung quanh Kim Giáp Thần Tướng, không thấy bóng dáng Bắc Mộc, nghĩ rằng vừa rồi Bắc Mộc đã bị thương không nhẹ. Ngay lúc này, Kim Giáp Thần Tướng bắt đầu động, chậm rãi chạy về phía chiến đoàn ở đằng xa. Điều này khiến Lục Sơn Quân trong lòng nhảy dựng. Bắc Mộc, người không phải nói đến trợ chiến sao? Người đâu rồi? Lục Sơn Quân gầm lên một tiếng, xem như cố ý trêu tức Bắc Mộc, sau đó dốc 12 vạn phần tinh thần chuẩn bị ứng phó thế công của Kim Giáp Thần Tướng. Yêu lực toàn thân Lục Ngô Chân Thân vận sức chờ phát động, thậm chí tạm thời bức lui được mấy Kim Giáp Thần Tướng khác. Nhưng ngay sau đó, Lục Sơn Quân cảm giác như mình hoa mắt. Kim Giáp Lực Sĩ ở đằng xa, thân hình tựa như không màng khoảng cách, chỉ một bước đã vượt qua quỹ tích bình thường, đến ngay trước mặt hắn. Sư tôn dùng võ pháp xúc địa. Con ngươi Lục Sơn Quân lại lần nữa co rụt lại. Cánh tay trái của đối phương đã vung trảo về phía cột sống yêu thể của hắn. Không có động tác bổ hay đấm vờn, trực tiếp vồ lấy khiến người ta khó phản ứng hơn. Nếu bị bắt trúng, e rằng sống lưng sẽ nát vụn. Gào. Dù tiếng hô chấn nhiếp đã chứng minh vô hiệu với Kim Giáp Lực Sĩ, Lục Sơn Quân vẫn trải qua bộc phát này mà đề chấn khí thế. Một trảo đầy yêu lực vung lên chéo góc, đánh về phía Kim Giáp Lực Sĩ. Ầm. Lần này thậm chí không hề mang theo cuồng phong, cũng không có đất rung núi chuyển. Âm thanh va chạm cũng tương đối ngột ngạt. Tay của Kim Giáp Thần Tướng tiếp xúc với móng vuốt của Lục Sơn Quân như một con rắn trường nhẵn nhụi, trong chớp mắt lướt qua một góc nhọn, cuốn lấy móng vuốt của Lục Sơn Quân, đồng thời chộp vào khớp chân trước của Lục Ngô Chân Thân. Võ đạo truyền ti thủ cầm nã ưng trảo. Lục Sơn Quân chỉ kịp nghĩ như vậy, đã bị Kim Giáp Lực Sĩ, với động tác chiêu thức hoàn toàn khác biệt so với tiêu chuẩn của Kim Giáp Lực Sĩ bình thường, bắt lấy yếu điểm. Sau đó, toàn bộ yêu thể mất trọng tâm, bị một cổ cự lực kéo về phía trước. Hai chiếc khăn vàng cũng đã cuốn lấy thân hình Lục Sơn Quân, một chiếc cuốn tứ chi, một chiếc cuốn đuôi, khiến yêu thể hắn khó mà động đậy. Chê! Kim Giáp Thần Tướng trầm thấp gầm lên một tiếng. Một đầu gối đã mang theo lực lượng đáng sợ, nghiêng mình hướng về phía bụng của yêu thể Lục Sơn Quân. Đường đi này chính là muốn đánh nát nội tạng yêu thể, đỉnh nát cổ, xuyên thủng đầu lâu. Từ phương xa, Bắc Mộc nhìn cảnh này cũng cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Ai cũng nhìn ra được giờ khắc này đối với Lục Ngô mà nói đã vô cùng nguy hiểm. Lục Ngô sắp xong rồi sao? Cô Mộc Thành đạp lên vai hai tôn hộ pháp Bạch Quang, cũng từ xa quan sát cảnh này, hai tay hung hăng vỗ vào nhau. Lần này yêu quái chết chắc rồi. Gào. Gào. Lục Sơn Quân cũng tự biết đến thời khắc cực kỳ nguy hiểm, trong lòng điện niệm nhanh chóng quay ngược trở lại. Áp lực tử vong thực sự ập đến, phản phất như lúc đối mặt với thiên kiếp muốn đẩy hắn vào chỗ chết ở Ngưu Khuê Sơn. Nhưng lần này không có sư tôn xuất thủ. Ta không thể chết, ta không thể chết, không thể chết. Cũng không thể nói ra danh hiệu sư tôn, không thể. Phu thừa thiên địa chi chính, nhi ngự lục khí chi biện, dĩ du vô tận người. Trong trí nhớ, thanh âm kế duyên niệm tụng tiêu giao du phản phất quanh quẩn bên tai. Kiếp số. Sao có thể làm gì ta chứ? Gào. Âm. Âm. Yêu khí nguyên bản đã nồng hậu dày đặc như ngọn lửa của Lục Ngô Chân Thân, tại thời khắc này liền như dầu sôi bạo liệt, hỏa dược bạo tạc. Một gương mặt người đầu hổ cực lớn hư ảnh cấu thành trong yêu khí, trợn mắt muốn nứt, yêu quang cuồn cuộn. Trong nháy mắt, Lục Sơn Quân mọc ra hai cái đuôi, mang theo huyễn ảnh, một cái đánh tới đầu gối Kim Giáp Thần Tướng, một cái đánh tới trước ngực hắn. Ngay sau đó, yêu khí lại bạo liệt thêm một tầng. Âm. Xoạt xoạt xoạt. Yêu khí như điện bắn ra bốn phía, yêu phong như dao cắt. Kim Giáp Thần Tướng bị yêu đuôi quét trúng, lùi lại. Yêu khí mãnh liệt chấn khai hai chiếc khăn vàng đang cuốn quanh, ba tôn Kim Giáp Lực Sĩ vừa tới định bao vây cũng nghiêng người về phía trước, bị yêu khí đánh lui, cày ra những rãnh sâu trên mặt đất. Hô. Hô. Hô. Lục Sơn Quân đứng trên sườn núi đã bị gọt trọc mấy tầng, kịch liệt thở dốc. Vừa rồi chỉ cách tử vong một đường tơ mỏng. Tốt rồi, đột phá. Hắn hơi quay đầu lại, lúc này sau lưng có ba cái đuôi hổ thật sự đang vung vẩy nhẹ nhàng, còn có một vài tàn ảnh như ảo ảnh. Là lão thiên gia nể mặt sư tôn. Dù là hiện tại, Lục Sơn Quân vẫn còn thấy tim mình hơi run rẩy. Còn Bắc Mộc trên bầu trời thì khỏi phải nói, thân là ma đầu, hắn đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong thời gian ngắn ngủi. Nhìn thấy bộ dạng Lục Ngô như vậy, ai cũng hiểu rằng đây là đạo hạnh đột phá. Đây chính là yêu tu, hiếm khi có tình huống khai ngộ trong nháy mắt. Tu hành thường phải trải qua thời gian dài, nhưng hiện thực lại hoang đường, hoặc nên nói là đáng sợ như vậy. Giờ phút này, Bắc Mộc nhìn Lục Sơn Quân, cảm giác sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nhất là trong yêu khí trước thân Lục Ngô, còn có một gương mặt phóng đại hư ảo. Biểu lộ trên gương mặt kia không giận mà uy, vô cùng dọa người, mãi đến mấy hơi thở sau, mặt người đầu hổ yêu kia mới chậm rãi thu hồi về mặt của yêu thể Lục Ngô. Lông mày Côn Mộc Thành giật giật. Dù là thân là chính đạo, trong lòng y cũng nảy ý định lui binh. Trời à, cả đời chưa thấy yêu quái nào hung ác như vậy. Kim giáp thần tướng này còn trụ được không? Trên trận, thành một hoặc nên nói là bốn đối một, Tâm Lục Sơn quân không gần sóng, chỉ có bốn tôn kim giáp lực sĩ, bao gồm cả kim giáp thần tướng. Bốn tôn kim giáp lực sĩ đứng thẳng thân hình, lại lần nữa đứng trên một đường thẳng, nhìn thẳng phía trước với ánh mắt khinh miệt. Mặt ngươi quỷ quái lão yêu thế nào, lực sĩ có thể tru yêu, có thể chống trời. Riệt. Một tiếng kêu to thanh thúy đột ngột vang lên trong tai kim giáp thần tướng và ba tôn lực sĩ khác, cũng vang lên trong tai Lục Sơn quân. Con hạt giấy nhỏ với đôi cánh đập nhanh đến mức không thấy rõ, cuối cùng cũng đã đến gần. Bắc Mộc và Côn Mộc Thành đều không phát hiện ra hạt giấy, lại không nghe được tiếng hạt kêu. Nhưng vào khoảnh khắc nghe thấy thanh âm hạt giấy, bốn tôn kim giáp lực sĩ đã có một quá trình buông lỏng rõ rệt. Dù vẻ ngoài không biểu hiện, nhưng Lục Sơn quân có thể cảm nhận được sát khí giảm mạnh, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hô! Xem ra cuối cùng cũng kết thúc. Lục Sơn quân lúc này cũng có chút may mắn, còn may là con hạt giấy nhỏ này đến. Nếu không, có lẽ hắn chỉ có thể cưỡng ép chạy trốn. Hạt giấy đến gần cũng đúng lúc để hắn tiện thể nhắn nhủ với sư tôn. Sát ý của bốn tôn kim giáp lực sĩ giảm bớt, Lục Sơn quân cũng có tinh lực nhàn hạ quan sát bốn phía. Dư quang quét qua chung quanh, ở đằng xa, sau một đám mây trắng, hắn thấy được một chiếc cánh nhỏ vươn ra, không có bất kỳ khí tức gì, chỉ lắc lư một cái với hắn trong cùng một tầng mây. Ở đó, Lục Sơn quân trong lòng bừng tỉnh, một sợi lông trên bụng rụng ra, sau đó bắn xuống mặt đất biến mất. Thân thể hắn hơi nâng cao, nhìn về phía bốn tôn kim giáp lực sĩ, rống to một tiếng. Gào gào. Quả thật có chút bản lĩnh, hôm nay ta tạm tha cho các ngươi. Lục Sơn quân cố ý liếc nhìn vị trí của Côn Mộc Thành. Người sau thân là tu sĩ chính đạo tu vi không tầm thường, dù không lùi bước, nhưng cũng có chút miệng cọp gan thỏ. Bốn tôn kim giáp lực sĩ nghe Lục Sơn quân nói vậy, lại lần nữa cất bước, tựa như muốn tiến lên. Lục Sơn quân dùng sức bốn chân, đạp xuống đỉnh núi khiến nó hơi rung chuyển. Bốn tôn kim giáp lực sĩ nhất thời không quan sát, không thể cuốn lấy đối phương nữa. Yêu nghiệt chạy đâu? Kim giáp, kim ất, kim bính, kim đinh đồng thanh hét lớn một câu, từng người hơi quỳ xuống, dường như chuẩn bị nhảy lên. Lúc này, Côn Mộc Thành vội vàng bấm niệm pháp quyết, cắt đứt triệu thỉnh chi pháp. Lần này, kim giáp lực sĩ cuối cùng gầm to một tiếng rồi trở thành sấm to mưa nhỏ, đứng trên đỉnh núi không còn động tác, đưa mắt nhìn Lục Sơn quân rời đi. Lục Sơn quân điều khiển yêu phong bay lên trời, thấp giọng gầm thét. Bắc Mộc, Bắc Mộc, mau theo ta rời đi, ta bị thương rồi. Những quái vật kim giáp kia đuổi theo nhất định là không xong đâu, mau. Tốt, đi mau. Bắc Mộc lúc này cũng hiện thân, mà khí trốn vào yêu phong, cùng nhau thi pháp bỏ chạy về phương xa. Lúc này, ma thân của hắn so với yêu thể bị thương của Lục Ngô chỉ nặng hơn chứ không nhẹ hơn, không thể làm gì được, hơn nữa cũng không dám. Côn Mộc Thành thấy yêu phong bỏ chạy, sau đó tan biến ở chân trời, hiển nhiên là che giấu thân hình tẩu thoát. Cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu cười khổ. Ta, Côn Mỗ, đã trảm yêu trừ ma không đếm xuể, hôm nay lại thực sự cảm thấy sợ hãi, thật sự là mất mặt. Rốt cuộc yêu quái này có lai lịch gì mà lại đáng sợ như vậy? Lẩm bẩm như vậy, Côn Mộc Thành nhìn về phía bốn tôn kim giáp thần tướng phía dưới. Bốn tôn kim giáp thần tướng này lại có địa vị gì, cũng rất lợi hại yêu ma đã lui, Côn Mộc Thành liền muốn nhanh chóng hoàn thành nốt phần dị thuật còn dang dở. Sau khi xác nhận yêu ma đã đi xa, hắn mới từ trên không trung đáp xuống, đứng cạnh bốn vị kim giáp lực sĩ. So với bốn vị kim giáp thần tướng cao lớn như nóc nhà, bốn hộ pháp bạch quan bên cạnh Côn Mộc Thành tuy cũng uy vũ, tay cầm pháp khí, nhưng so sánh vẫn là một trời một vực. Dù lúc này, bốn vị kim giáp lực sĩ nhìn Côn Mộc Thành vẫn mang theo vẻ khinh thị. Nhưng đã tận mắt chứng kiến yêu quái đáng sợ kia, lại biết rõ năng lực của bốn vị này, Côn Mộc Thành chẳng hề để tâm đến ánh mắt đó, chỉ hai tay bấm niệm pháp quyết, niệm chú tống thần. Phong vân quy thiên, Trần thổ quy địa, tạ quân tương trợ, tống thần hồi vị, Côn Mộc Thành chọn ngày phụng cúng tạ ơn. Sau nghi thức đầy đủ, bốn vị kim giáp lực sĩ kim quang lóe lên, biến mất tại chỗ, khiến Côn Mộc Thành trút bỏ gánh nặng tâm thần bấy lâu. Có câu thỉnh thần dễ, tống thần khó, dị thuật của Côn Mộc Thành tuy kỳ diệu, nhưng khách đến hay không là chuyện khác, lại có khi mời đến rồi chưa chắc đã nghe lệnh hoàn toàn. Dù xong việc, muốn tiễn đi cũng tốn tâm tổn trí. Lần này lại triệu thỉnh thứ đáng sợ như vậy, thôi thì cứ dùng tạm mấy tiểu thần Sơn Linh Thảo Mộc Chi Linh lại tiện lợi hơn nhiều. Mấy vị thần tướng này lợi hại như vậy, xem ra lạnh lùng uy nghiêm, nhưng có vẻ cũng dễ nói chuyện. phải thiết đàn cúng bái, thử xem có thể lập đạo ước hay không. Thần tướng lợi hại như vậy, không biết là hộ pháp của ai, hay là thần minh được cung phụng. Nhưng theo năng lực dị thuật, có thể thử ước định. Nếu thành công, sau này mời đến sẽ dễ dàng hơn, dù khoảng cách xa phải vượt qua hạn chế, chỉ cần không tiếc đại giới, vẫn có thể mời đến. Cũng nên đi hỏi Hành Sơn chi thần, cái yêu quái kia rốt cuộc lai lịch gì. Tự nhủ một câu, cô Mộc Thành thu hồi hộ pháp, nhìn lại dãy núi nhỏ tan hoang, lại bấm niệm pháp quyết thi pháp. Hắn ngẩng đầu dậm chân dẫn dắt linh khí, xung quanh núi non dần khôi phục trong tiếng ầm ầm, dù không hoàn toàn như cũ, nhưng ít ra không còn cảnh tượng sơn phong băng liệt sụp đổ, khôi phục được 7-8 phần hình dạng. Vỗ tay gật đầu, cô Mộc Thành sờ sờ chòm râu ngắn ngủn trên cằm. Không tệ, không sai biệt lắm. Khoảnh khắc sau, một đạo động quang từ trong núi bay lên, cô Mộc Thành cũng cưỡi mây bay đi. Đến lúc này, con hạt giấy nhỏ mới từ đám mây trắng xa xa bay ra. Bốn tấm lực sĩ phù đã trở về dưới cánh nó. Nó bay quanh núi vài vòng, rồi đáp xuống một đỉnh núi vừa được khôi phục. Đùng đùng. Mỏ hạt tự như chim nhỏ mổ, mổ vài cái trên núi, một cổ linh khí nhỏ bé tràn ra từ sơn thể. Một luồng gió yếu ớt thổi ra, lộ ra mấy sợi lông trắng vừa dài vừa mềm. Rít. Hạt giấy nhỏ kêu lên vui sướng, cánh phải như tay nắm lấy lông tóc, ấn lên người mình. Mấy sợi lông dài co rút lại, biến thành vài phiến lông hạt. Vỗ vài cái cánh, hạt giấy nhỏ bay lên từ trong núi, treo giữa không trung nhìn về hai hướng. Một hướng là Lục Sơn Quân rời đi, một hướng là Côn Mộc Thành đi. Sau đó, nó bay nhanh về một hướng, đến quán trà ven đường. Nơi này không một bóng người, chỉ có vài người đi ngang qua ngồi nghỉ, quán trách không có chủ quán tiếp đãi. Hạt giấy nhỏ mổ hai lần vào cột nhà quán trà, cúi đầu tò mò nhìn vài người phàm nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Nghe không được gì thú vị, nó bay khỏi quán trà, thẳng hướng Kế Duyên. Phương xa, Lục Sơn Quân và Bắc Mộc đã sớm tiêu tán yêu phong ma khí, bí mật phi độn. Lúc này, Lục Sơn Quân vô cùng phấn khởi. Vừa đối chiến kim giáp lực sĩ, có cảm giác như độ kiếp. Cảm giác độ kiếp thành công càng lúc càng mãnh liệt, tự thân tinh tiến cũng vô cùng thoải mái. Sư Tôn từng nói, độ kiếp không hẳn là gặp sét đánh, tranh chấp cũng có thể là kiếp. Không ngờ kiếp này lại ứng vào hộ pháp của Sư Tôn. Hắn đã có ba cái đuôi tính thực chất, nhưng Lục Sơn Quân biết điều này không có nghĩa là thực lực tăng vọt. Chẳng qua là nâng cao hạn mức tối đa, việc bức lui kim giáp lực sĩ trong nháy mắt đột phá đã là may mắn. Tu hành mấy năm, lại so tài với lão Ngưu một trận, chưa hẳn đã thua hắn. Lục Sơn Quân biết mình tiến bộ nhanh, nhưng Ngưu Bá Thiên cũng không chậm. Lão Ngưu sau khi nhận nhiệm vụ của Sư Tôn như biến thành trâu khác, bỏ đi vẻ tản mạn, tu luyện ngày càng chuyên cần, dồn hết tinh lực không thể đi kỷ viện vào tu luyện. Tất nhiên, nếu có cơ hội, lão Ngưu vẫn sẽ vui vẻ thỏa thích. Lục Ngô, sắc mặt ngươi âm u vậy, bị thương nặng sao? Bắc Mộc đột nhiên quan tâm Lục Sơn Quân, không biết vì nhận ra đối phương đặc biệt và quan trọng, hay vì e sợ hắn hơn. Lục Sơn Quân nhìn ma đầu kia với vẻ lạnh lùng quen thuộc. Vốn đang nghĩ vì sao gia hỏa này đột nhiên nói chuyện bí mật như vậy, nghe con hạt giấy nhỏ vừa rồi, hóa ra là bị Sư Tôn nắm qua. Vậy thì, trong mắt hắn, Bắc Mộc không thể hoàn thành ước định với Sư Tôn, nhất định sợ đầu sợ đuôi, tâm thần bất định. Nghĩ đến đây, Lục Sơn Quân có kế hoạch, thái độ với Bắc Mộc cũng khá hơn, hiếm khi lộ ra nụ cười. À, không có gì. Chỉ đang nghĩ, hôm nay ta lâm nguy đột phá, dù bị thương, nhưng chờ chữa lành vết thương gặp lại lão Ngưu, xem có đánh hắn một trận ra trò không. Bắc Mộc mỉm cười, không nói gì thêm. Lúc này, hắn không khỏi thấp bé hơn trước mặt Lục Ngô. Xa xôi không biết bao nhiêu, trong một sơn động tránh gió mưa, lão Ngưu và vài yêu quái khác ngồi bên trong. Uông U Hồng dùng cành đào vẽ vời trên mặt đất, các yêu quái khác khoanh chân tu luyện, lão Ngưu thì bưng xuân cung bách mỹ đồ xem ngon lành. Đột nhiên, lão Ngưu cảm thấy mũi ngứa ngáy, không sao ngăn được. A, hắc xì. Hắc xì. Hô. Hô. Lão Ngưu hắc xì, tạo ra một trận cuồng phong, sơn động tan hoang, cuốn cát bay đá chạy. Mọi thứ dịu lại sau vài hơi thở. Ngươi sao vậy? Uông U Hồng nhìn lão Ngưu. Ma Ngưu này đôi khi không nói lý, hơi khờ khạo, nhưng đạo hạnh lại cao. Ngưu Bá Thiên ngơ ngác nhìn xung quanh. Mẹ, chắc chắn là muội muội kỹ viện nào đang nhớ ta, thương cảm những cô nương như hoa như ngọc, không gặp được ta chắc nóng lòng lắm. À, vài yêu quái khác chỉ nhìn lão Ngưu, thậm chí có một nữ yêu thước tha muốn dựa vào, lại bị lão Ngưu liếc qua. Vẻ khinh thường lạnh lẽo như nước đá dội, khiến nữ yêu sợ hãi không dám động. Hừ, mùi thối trên người ngươi cách xa đã khiến ta ghê tởm không nuốt nổi cơm. Nếu không phải đồng bọn, sớm đã đấm nát ngươi rồi. Đừng lộn xộn trước mặt ta, mấy muội muội của ta thơm tho lắm. Lão Ngưu háo sắc, nhưng không phải thứ gì cũng ăn. Trong yêu tinh quỷ quái có cô nương vui vẻ, dù đẹp hơn nữa cũng ghét, liên quan đến độ thanh linh linh tính của họ. Hắn thích nhất vẫn là nữ tử phàm nhân, còn tiên tu thì khó có cơ hội chính đáng. Uông U Hồng cũng khinh thường cười với nữ yêu kia, rồi nhìn lão ngưu. Dù có nữ tử nhớ ngươi, cũng là muốn bạc của ngươi, chứ không phải cái đầu mang ngưu của ngươi. Ha ha, thì sao? Lão ngưu ta nguyện ý, lão ngưu vuốt mũi, xác định không hắt xì nữa, lại thấm nước bọt vào ngón tay, lật xem cuốn xung cung, thành kính nghiên cứu động tác khó. Hạt giấy nhỏ tốc độ cực nhanh, từ hạt giấy biến thành tiên hạt, tốc độ sánh ngang phi kiếm truyền thư. Trong tầng cương phong, nó tìm được gió thích hợp, tùy tâm sở dục mượn sức gió, nhanh chóng trở về cửa vào động thiên thiên cơ. Động thiên thiên cơ không còn phong bế, mà bí mật mở cửa vào. Hạt giấy nhỏ bay vào trong đó. Kế Duyên đang nằm nghỉ trong một lầu cát. Trong phòng bày linh quả và điểm tâm do thiên cơ cát đưa tới. Đột nhiên, hắn cảm giác được, mở mắt. Khoảnh khắc đó, hạt giấy nhỏ vỗ cánh bay vào từ cửa sổ. Kế Duyên ngồi dậy vươn tay, hạt giấy nhỏ rơi vào lòng bàn tay hắn. Về rồi sao? Rít. Mấy sợi lông vũ trên hạt giấy nhỏ hạ xuống, hóa thành lông hổ dài dài trong lòng bàn tay Kế Duyên. Thần niệm của Lục Sơn Quân kéo dài tới. Một lúc lâu sau, Kế Duyên khẽ cười. Hừ, muốn lập thiên cung, phân quyền thiên đạo mà quản thiên địa, chí khí không nhỏ. Lục Sơn Quân tiết lộ tin tức, đương nhiên là do Bắc Mộc kể lại. Kế Duyên tin rằng lời gã chắc chắn không phải toàn bộ, nhưng khẳng định đã nói đại khái. Cái Thiên Khải Minh này hẳn cũng biết một chút sự tình, chỉ là khẳng định không toàn diện bằng thiên cơ cát. Kế Duyên trầm tư, hồi tưởng lại những cảnh tượng đã thấy ở thiên cơ điện, hiện tại các tu sĩ thiên cơ cát đang suy tính đủ loại ý nghĩa sâu xa, còn sự việc mà Thiên Khải Minh biết hẳn là không nhiều bằng nội dung hiển hiện trong thiên cơ điện. Chíp chíp. Hạt giấy nhỏ thấy Kế Duyên dời sự chú ý khỏi lông tóc của Lục Sơn Quân, lại kêu to hai tiếng, sau đó nhẹ nhàng mổ vào tay Kế Duyên, bốn tấm lực sĩ phù từ cánh rụng xuống, trở về tay Kế Duyên. Sau đó, hạt giấy nhỏ mổ lông tóc Lục Sơn Quân, lại nhếch đuôi lên, dùng một cánh nhỏ vỗ ba lần vào đuôi. Rít rít rít. Ồ, Lục Sơn Quân lại có đột phá. Đã tu thành ba đuôi. Kế Duyên bỗng thấy phấn chấn, đệ tử tu vi tinh tiến đương nhiên là chuyện đáng mừng. Hạt giấy nhỏ lại vỗ một cái vào một tấm lực sĩ phù. Nhất thời, một đạo kim phấn quang mang rơi xuống đất, hóa thành một tôn kim giáp lực sĩ lớn bằng người thật, chính là kim giáp. Tôn thượng. Kim giáp cẩn thận hành lễ với Kế Duyên, sau đó mới chậm rãi ngồi thẳng lên, hạt giấy nhỏ nhân cơ hội bay lên đỉnh đầu kim giáp, một móng vuốt túm lấy lông tóc Lục Sơn Quân, rồi mổ vào kim khôi của kim giáp, hai cánh nhỏ lại đấm đá nhau. Bọn chúng đánh nhau. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn kim giáp. Kim giáp, trước đây ngươi đấu thắng chủ nhân của đám lông tóc này. Kể rõ chi tiết xem. Kim giáp nhìn lên, đưa tay nhận lấy một sợi lông tóc mà hạt giấy nhỏ vừa thả xuống, sau đó mới nhìn Kế Duyên và mở miệng. Tuân pháp chỉ, trước đây, có một người, thi pháp triệu thỉnh chúng ta đến trợ trận. Tốc độ nói của kim giáp tuy chậm rãi, dấu chấm câu đôi khi cũng quái, nhưng vẫn biểu đạt rõ ràng toàn bộ quá trình, giúp Kế Duyên hiểu được một trận quyết đấu đặc sắc, tuy rất nguy hiểm, nhưng kết quả cũng không tệ. Nghe xong kim giáp miêu tả, Kế Duyên đang ngồi xếp bằng liền xoay tay phải trên đầu gối, nhặt ra một quân cờ, rồi tay trái bấm đốt ngón tay. Lục Sơn Quân lần này xem như độ kiếp mọc đuôi, không tệ. Vừa lẩm bẩm, trong tay áo Kế Duyên lại vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn. Kế Duyên, thế nào, có muốn xử lý luôn cái tiểu ma đầu kia không? Tế cứu mà nói, hắn cũng chưa chắc đã thực hiện ước định, ít nhất ta thấy nuốt hắn cũng không có vấn đề gì. Ở chỗ ngươi lâu như vậy, cũng nên giúp ngươi làm chút gì đó, ta miễn cưỡng hao phí chút pháp lực giúp ngươi giải quyết cái tiểu ma đầu này đi. Từ từ đã. Kế Duyên chờ giải trí nói xong liền trực tiếp ngăn lại. Giữ lại Bắc Mộc đi, việc hắn lo sợ ước định cũng tốt, hơn nữa Lục Sơn Quân hiện tại cũng biết tình hình của Bắc Mộc, nói không chừng tương lai sẽ có chút tác dụng. Sao? Tha cho hắn. Giọng giải trí kinh ngạc pha chút bất mãn. Không phải tha cho hắn, chỉ là tạm thời không động đến hắn. Hắn hiện tại xem như hợp tác với Lục Sơn Quân, lại là khôi lỗi ngoài thân của chân ma, địa vị ở Thiên Khải Minh cũng không quá kém, tạm thời giữ lại thích hợp hơn là trực tiếp trừ khử. Thích hợp cái gì mà thích hợp, ta thấy nuốt hắn vẫn thích hợp hơn. Giọng giải trí lại vang lên, Kế Duyên cũng cảm thấy tay áo bắt đầu hơi nóng lên, thậm chí nóng rực, lại thêm từng tia vật chất hình sợi khói tràn ra từ khe hở ống tay áo. Kế Duyên nhíu mày, tay trái vỗ vào tay áo phải, nhất thời ánh sáng nhạt lóe lên, mọi biến hóa đều im bặt. Kế Duyên, ngươi làm gì? Ngươi đang làm gì đó, sao lại háo ăn vậy? Kế Duyên nói vậy, giải trí ngược lại im lặng, nhưng gã vẫn cảm nhận được ống tay áo vẫn còn hơi nóng. Im lặng một hồi, Kế Duyên thử nói. Lần trước theo Long tộc thăm dò hoang hải, còn có một chút thân thể yêu thú hổ giao dị dạng, ta giữ lại hai bộ nghiên cứu, còn lại cho ngươi. giải trí vẫn không phát ra âm thanh nào, chỉ là cảm giác nóng ở ống tay áo Kế Duyên giảm đi rõ rệt, thế là Kế Duyên cười bổ sung. Lần đó luyện đạo hữu cho cá còn thừa lại 2 con, giờ ta xuống bếp làm, cùng nhau ăn nhé. Hắc hắc, thật tốt, vậy thì quá tốt. Nghe Kế Duyên nói, ngữ điệu của giải trí không còn trầm thấp, gần như ngay khi Kế Duyên dứt lời liền lập tức lên tiếng, dù là Kim Giáp cũng cảm nhận được niềm vui rõ ràng trong lời nói, khỏi nói Kế Duyên và hạt giấy nhỏ. Vậy thì tốt, Kế mổ lập tức. Chờ một chút. Kế Duyên nhíu mày. Lại làm sao? Ống tay áo Kế Duyên đã không còn nóng, không rõ giải trí rốt cuộc dở trò gì, còn người sau thì giọng cổ quái hỏi. Kế Duyên, làm cá ở đây, người sẽ không gọi cả họ Luyện, họ Cư, họ Giang, còn cả trưởng giáo và trưởng lão Thiên Cơ các chứ? Ách. Ngược lại là không gọi nhiều, nhưng Kế mổ nướng cá ở đây, chung quy không thể ăn một mình, quen vài đạo hữu vẫn nên gọi một tiếng, họ đến hay không là việc của họ, ta vẫn phải có chút lễ nghi. Vậy thế này đi, ta ăn trước mấy con hổ giao hình thù cổ quái này, còn cá, đợi rời khỏi đây ngươi hãy làm, khi nào ngươi một mình du lịch hoặc ở nhà. Kế Duyên đã hiểu ý giải trí, cũng có chút dở khóc dở cười, thần thú thượng cổ này đôi khi cũng thật đáng yêu. Tốt tốt tốt, theo ý ngươi xử lý được rồi, giải trí đại gia. Hắc hắc hắc, giữa chúng ta, không cần khách khí vậy, hai chữ đại gia từ miệng Kế Duyên ngươi nói ra vẫn không tự nhiên, cứ gọi ta như bình thường là được. Vậy cứ vậy đi. Kế Duyên khẽ cười. Cảm giác quan hệ với giải trí vậy mà không biết từ lúc nào đã thân thiết hơn nhiều, không thể không nói đây là một chuyện tốt, đôi khi gã hỏi giải trí sự tình, đối phương không nhất định nói, hoặc là làm ngơ, có lẽ sau này sẽ khác, dù sao cũng là cắn người miệng mềm. Từ khi thấy chuyện ở Thiên Cơ Điện, các tu sĩ bối phận cao của Thiên Cơ các thường xuyên tụ tập để tham nghị chuyện quan trọng, thêm vào đó, trường tu ông liên tiếp bế quan, chính là để hiểu thấu đáo huyền cơ trong Thiên Cơ Điện. Đồng thời, Luyện Bách Bình hoặc Huyền Cơ tự thỉnh thoảng tự mình đến bái phỏng Kế Duyên, nhưng tần suất cũng giảm dần. Vì một số việc Kế Duyên không biết, một số việc thì không thể nói, điểm này người Thiên Cơ các cũng ngầm hiểu. Cho nên, Kế Duyên dần dần từ người tham ngộ Thiên Cơ, biến thành người chờ đợi các đại tu sĩ Thiên Cơ các tường tận hiểu hình tượng Thiên Cơ Điện. Sau đó, một nhóm nữ tu của Nguy Mi Tông cũng đến, được tu sĩ Thiên Cơ các tiếp vào động thiên, cùng nhau chuẩn bị cho biến hóa của thôn thiên thú Tiểu Tam, bận rộn bày trận và chữa thương. Ngược lại, Kế Duyên và Cương Nguyên Tử có chút nhàn rỗi, đi dạo một vòng lớn trong Thiên Cơ động thiên, dù đất rộng nhưng trong đầu gã lại không có bất kỳ dấu chân người. Thế là, sau khi hạt giấy nhỏ mang tin tức của Lục Sơn Quân về 1 tháng, Kế Duyên dưới sự thúc giục của giải trí, chuẩn bị tạm thời rời khỏi Thiên Cơ động thiên. Cương Nguyên Tử thực ra cũng muốn đi theo, nhưng dưới sự đòi hỏi mãnh liệt trong bóng tối của giải trí, Kế Duyên chỉ có thể khéo léo từ chối. Lộc Lương Quốc ở vị trí trung bộ Nam Hoang Châu, nghiêng về Tây Nam, trên quan đạo ở vùng Hoang Vu Sơn lĩnh gần khẩu thành Bồi Đô, có một nam tử mặc thanh sam, búi tóc cài mặt ngọc trâm, lại có tóc dài rối tung, đang chậm rãi men theo quan đạo đi về hướng nam. Kế Duyên không thấy nhiều người trên quan đạo, đi một đoạn, trong tầm mắt gã xuất hiện một quán trà. Chính là chỗ này. Nghĩ vậy, Kế Duyên bước chân tăng tốc, nhưng tốc độ vẫn không lớn. Chẳng mấy chốc, gã đến quán trà, nhưng trong quán không có khách cũng không có chủ quán. Ánh mắt gã quét qua quán trà trong ngoài, có ghế ngã lật, bếp lò cũng tương đối loạn. Kế Duyên chậm rãi vào quán trà, trên bàn còn bày mấy cái bát trà và ấm trà, nắp ấm trà nhỏ mở ra, bên trong còn một chút cặn lá trà đã mốc meo. Có vẻ như khách đi đường thấy quán trà không người, tự pha trà giải khát, nhưng khi đi đã không thu dọn, cũng không để lại tiền trà. Xem ra vẫn chưa trở lại. Kế Duyên đỡ một chiếc ghế ngã lật, bày lại một chiếc bàn, sau đó thu dọn ấm trà chén trà trên bàn, thả lại bếp lò, rồi tiện tay dọn dẹp bếp lò. Không tệ, chỗ này vừa vặn. Kế Duyên, ở đây có bếp nấu, lại không có ai, ta thấy cứ ở đây nấu cá đi. Cũng tốt. Hai cái bếp lò này nối liền nhau, trước nấu một siêu nước pha trà, cái nồi kia dùng để nấu cá. Kế Duyên vừa trả lời, giải trí trong tay áo liền hắc hắc hắc hắc cười. Vạt nước bên bếp lò đã gần cạn, còn một chút cho bụi lá rụng bên trong, Kế Duyên không dùng nước ở đây, mà lấy ra một ống trúc xanh biếc. Nếu muốn rút ngắn quan hệ với giải trí, vẫn nên bỏ chút vốn. Giờ dùng nó nấu nước làm cá nhé. Tuyền Linh Sơn thần cho. Tốt tốt tốt, không tệ không tệ, ta cũng bắt đầu nuốt nước miếng rồi. Kế Duyên ngươi làm nhanh lên đi. Kế Duyên lắc đầu cười, vung tay áo, hai chiếc nồi không sạch lắm được vệ sinh sạch sẽ, sau đó mở nút ống trúc, không ngừng đổ nước vào một trong hai nồi. Giờ hai khúc thân cá hồng thiêu, hai đầu cá nấu canh, thế nào? Hắc hắc, không có ý kiến không có ý kiến, ngươi xem đó mà làm. Kế Duyên cũng không để ý đến giải trí, bắt đầu chú ý đến bếp lò. Trên quan đạo xa xa, hạt giấy nhỏ bay đi bay lại trong núi, thỉnh thoảng bắt côn trùng, tìm tổ chim cho chim non ăn. Đôi khi nó lại bay đến chỗ tán loạn, rồi đột nhiên bay trở về quan đạo, nhìn phía xa có một đội xe ngựa hai chiếc và một ít người cưỡi ngựa đang chậm rãi tiến về phía này. Phía trước đội xe ngựa, một hán tử mặc đồ đen, đội mũ nhỏ dẫn đầu, nhìn về cuối đường, rồi quay đầu lại kêu. Phía trước có khói bếp, có lẽ là có người ở. Hán tử thúc ngựa đến gần chiếc xe ngựa phía trước, rồi thấp giọng thuật lại phát hiện của mình, mấy người trong xe nghe có vẻ rất hưng phấn. Có người sao? Quá tốt rồi, sắp đến Bồi Đô rồi à, sắp đến Giang Khẩu rồi à, sắp rồi, đi nhanh lên, chúng ta qua xem, đêm này chắc có giường ngủ. Trong xe ngựa có người ra lệnh, hán tử bên ngoài khẽ không người đáp rõ. Rồi truyền lệnh đội ngũ tiến nhanh. Kế Duyên đang nấu nước thì chợt ngẩng đầu nhìn về phía con đường xa xăm, vốn cũng không để ý, nhưng ngẫm nghĩ một chút, y vẫn là bấm ngón tay tính toán, khẽ nhíu mày. Sau đó, Kế Duyên vung tay áo, quét sạch hết thảy thứ dơ bẩn trong vại nước, rồi điểm nhẹ vào vại. Lập tức, hơi nước ngưng tụ, nước từ không mà có, chậm rãi dâng lên đến 2/3 vại thì dừng lại. Bức họa giải trí vẫn treo trên cột gỗ cạnh bếp lò, hình tượng bất động, nhưng lại như có ánh mắt chăm chú vào nồi. Thấy Kế Duyên lấy nước vào vại, giải trí khẽ cười, ngươi cũng thật tốt bụng, nhưng ngươi đâu phải chủ quán nơi này. Ta cũng đâu có nói ta sẽ chiêu đãi bọn hắn. Kế Duyên có tâm sự, lại nhìn về phía cuối đường rồi thuận miệng đáp lời, bắt đầu pha trà. Y cho lá trà và một chút mật ong vào bình, rồi rót nước sôi vào, vừa vặn đầy bình. Hương trà nhàn nhạt chưa kịp tỏa ra đã bị Kế Duyên đậy nắp lại. Giải trí nhìn ấm trà trong tay Kế Duyên, đột nhiên lẩm bẩm, tụ lý càng khôn đại, trong ấm nhật nguyệt dài. Đây là điểm chính trong diễn thư tụ lý càn khôn của Kế Duyên, y đương nhiên biết, liền liếc nhìn giải trí, mang theo vài phần tự hào hỏi, sao, tụ lý càn khôn của Kế Mỗ có lọt được pháp nhãn của giải trí đạo hữu? Ừm, thập phần cao minh. Câu trả lời này của giải trí coi như là khẳng định cực cao cho tụ lý càn khôn. Kế Duyên vui vẻ nhận lấy, đồng thời rót một chén trà đưa cho giải trí. Giải trí duỗi ra một cái móng vuốt mang theo từng tia yêu khí từ trên bức họa, bắt lấy chén trà, rồi đưa lên miệng nhỏ thưởng thức, không tệ, vị tạm được. Nồi trống rồi, nên nấu cá thôi. Giải trí nhắc nhở, Kế Duyên thấy y vội vàng như vậy, cũng không chần chừ, bắt đầu chuẩn bị. Hai con cá lớn được bọc trong một tầng hơi nước từ tay áo Kế Duyên văng ra, lơ lửng trên bếp lò. Hai con cá vẫn chưa chết, vẫn còn nhảy nhót và lắc đầu vẫy đuôi. Đầu cá nấu canh, thân cá kho, được chứ? Được được, ngươi quyết định là được, chắc chắn đều ngon, hắc hắc. Giải trí đã từng chứng kiến Kế Duyên làm đồ ăn, chỉ là trước đó mất hết mặt mũi. Giờ đã quen thân hơn nhiều, không còn giữ kẻ, chỉ còn lại mong đợi. Hơn nữa, món ăn do một vị tiên nhân đặc biệt cấu tứ sáng tạo ra, bản thân nó đã được nâng lên một tầm cao mới. Hai con cá này không cần xử lý quá phức tạp, Kế Duyên chỉ thổi bay đi những tia trọc khí, rồi dùng thân đao khẽ vỗ vào đầu hai con cá đang nhảy nhót, khiến chúng choáng váng. Sau đó, tay lên đao xuống, đầu và thân cá lìa nhau, nhưng không hề có máu. Đây không phải cá tầm thường, nên Kế Duyên không cần xắt đầu cá ra, trực tiếp ném vào nồi, cho thêm chút gia vị, đậy nắp lại và đun như. Mấu chốt là y phải thi pháp cố định hình cá, nếu không nấu ra sẽ thành một nồi nước sền sệt. Sau đó, y bắt đầu xử lý phần thân cá còn lại. Nấu ăn cũng là một cách thư giãn và giải trí tốt, Kế Duyên rất thích quá trình này. Y cắt và tỉ miếng cá cẩn thận tỉ mỉ. Khi y xử lý xong, đoàn xe ngựa ở đằng xa cũng đã gần đến quán trà. Người cưỡi ngựa dẫn đầu thấy quán trà, ít nhiều vẫn có chút thất vọng. À, là quán trà, không phải thôn xóm. Dù sao cũng còn hơn không có gì. Mọi người trong đoàn nói với nhau. Người dẫn đầu lại đến gần xe ngựa, báo tin này cho người bên trong. Một nam tử vén rèm cửa sổ lên nhìn, cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn bình tĩnh nói, cứ đi qua đó, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Rõ. Người dẫn đầu nhanh chóng quay lại phía trước, dẫn đoàn xe đến quán trà ven đường. Rất nhiều người cũng đang quan sát quán trà này. Quán trà này nhìn không lớn, nhưng có 8 chiếc bàn, trong đó có 3 chiếc bàn lớn 8 người. Với tình hình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, như vậy là đã rất tốt rồi. Đến quán trà, mọi người xuống ngựa, xuống xe. Hạ nhân đặt ghế bên cạnh xe để chủ nhân xuống. Vì ngựa quá nhiều, chuồng ngựa nhỏ phía sau quán không đủ chỗ chứa, nên xe ngựa phải đổ chồng chất bên đường, có người trông giữ. Kế Duyên bận rộn bên bếp lò, dường như không hề để ý đến những người này, nhưng kỳ thực y cũng đã lướt qua một lượt. Dù không vọng khí, trên mặt những người ngồi trong xe ngựa cũng như viết chữ quan lại quyền quý, chỉ là mơ hồ có một luồng khí quỷ dị bao quanh. À, chủ quán, sao hai người không ra đón khách một tiếng? Hình như ý thức được mình bị bỏ bê, người từ xe ngựa ngồi xuống bàn bên quán trà rồi, người hộ vệ dẫn đầu liền gọi về phía bếp lò. Hắn hỏi hai người là vì giờ phút này giải trí cũng nhờ huyễn thuật của Kế Duyên mà có hình dáng một người, chỉ là mặt là một bức họa, người ngoài không nhìn ra, chỉ nghĩ là trong quán có hai người. Thực tế, đám hộ vệ đã thấy Kế Duyên và giải trí, nhưng có chút đề phòng. dù sao thì hai người này đều mặc nho sam, nhìn thế nào cũng không giống người làm ở quán trà. Ê, chủ quán kia, nói chuyện với người đó, biết à? Một hộ vệ tiến lại gần bếp lò, cảnh giác nhìn quanh. Hắn chú ý đầu tiên là con dao làm bếp trên tay Kế Duyên. Một hộ vệ khác cũng tiến lại gần từ hướng khác, hai người liếc nhìn nhau, không thấy vũ khí nào khác. Giải Trí tất nhiên không nói gì, chỉ tựa vào cột bên bếp lò, lười biếng không muốn động. Kế Duyên thì ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, lắc đầu nói, tai không điếc, nhưng các ngươi gọi là chủ quán, mà ta không phải chủ quán, chỉ là mượn bếp lò nấu cơm thôi. Không phải chủ quán. Người hộ vệ dẫn đầu đánh giá Kế Duyên từ trên xuống dưới, bộ y phục này quả thực có sức thuyết phục nhất định. Vậy chủ quán đâu? Kế Duyên lắc đầu, cái điếm gia này cũng coi như là tu sĩ có chút đạo hạnh, đi đâu cũng khó đoán, khi ta đến thì quán đã không có ai, chủ quán đi đâu thì ta không biết. Người hộ vệ đặt tay lên chui đao, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Kế Duyên và Giải Trĩ, đặc biệt là Giải Trĩ không nói một lời. Chủ quán kia e là bị ngươi xử lý rồi. Kế Duyên không thèm để ý, dù biết sự cảnh giác của đối phương là tốt, nhưng vẫn lẩm bẩm, bệnh hoang tưởng bị hại. Sau đó, Kế Duyên buông dao, cho dầu cải vào chảo nóng trên bếp, rồi đổ hết số cá trên thớt gỗ vào nồi. Xèo xèo. Lập tức, một mùi thơm nức mũi lan tỏa ra. Giải Trĩ cũng mở to mắt, chăm chú nhìn vào nồi. Tên kia thấy Kế Duyên và Giải Trĩ không thèm để ý đến mình, sắc mặt có chút khó coi, đang định nổi giận thì có tiếng nói vọng đến từ phía sau, được rồi, không được vô lễ. Một người trung niên nho sĩ từ một chiếc bàn phía sau đứng lên, chắp tay về phía Kế Duyên, gia nô vô lễ, xin hai vị tiên sinh tha lỗi. Giải Trĩ vẫn không có phản ứng gì, còn Kế Duyên gật đầu đáp lễ, rồi chỉ về phía bên cạnh, trong vại có nước sạch, trong tủ cạnh bếp lò có một ít lá trà, trà cụ đều có sẵn, còn bánh trà thì hết rồi, cũng không có gạo, các ngươi cứ tự nhiên. Đợi ta nấu xong nồi cá này đã. Nói xong, Kế Duyên chuyên tâm đảo cá trong nồi. Y cho xì dầu vào chén nhỏ, rồi đổ mật ong và xì dầu vào nồi cùng một lúc, còn thiên đấu hồ thì đổ thêm chút rượu. Mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp quán trà, khiến những người phú quý bên ngoài cũng phải vụng trộm nuốt nước miếng. Vị tiên sinh kia, nồi cá này của ngươi, chúng ta mua lại được không? Người hộ vệ dẫn đầu không nhịn được hỏi, còn chuyện có độc hay không thì tự nhiên sẽ có người cẩn thận kiểm tra. Thật xin lỗi, món cá này có bao nhiêu tiền cũng không bán. Lần này Giải Trĩ lên tiếng trước Kế Duyên, giọng trầm khàn khiến người ta vô thức đề phòng. 10 lượng bạc cũng không bán. Cho dù 10 lượng hoàng kim cũng không bán, Kế mổ không thiếu tiền đến vậy. Kế Duyên liếc nhìn Giải Trĩ, rồi nhìn về phía gã hộ vệ và mấy người phú quý đang có vẻ mong đợi, lắc đầu tiếp tục nấu ăn. Kế Duyên vốn định nói mình không thiếu tiền, nhưng xét đến tình hình thực tế, vẫn là giảm bớt một chút. Tay y không ngừng làm việc, thuận tay đậy nắp nồi lại, hương thơm càng được giữ kín. Ngọn lửa trong lò bùng lên dữ dội, đốt mạnh hơn bình thường. Nghe Kế Duyên không vì tiền bạc mà thay đổi, Giải Trĩ không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Kế Duyên thì nhíu mày, chẳng lẽ Giải Trĩ cho rằng y rất tham tiền? Vậy ngươi chiếm hai cái lò, đến bao giờ mới xong? Hộ vệ nói giọng khá nặng. Kế Duyên nhìn thoáng qua bếp lò, đáp, cần thêm 20 hơi thở nữa là đủ. Quả nhiên chỉ qua 20 hơi thở, Kế Duyên liền lấy chén bát từ trong tủ bếp, rồi đồng thời mở hai nắp nồi ra. Trong khoảnh khắc đó, một mùi hương kỳ lạ lan tỏa khắp quán trà, khiến người ta ngây ngất. Chỉ là mùi thơm này kéo dài hai hơi rồi nhanh chóng giảm bớt, dù vẫn rất mê người, nhưng không đến mức khiến người ta không thể dứt ra được. Cuối cùng cũng xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi, hắc hắc, bưng lên bàn, mang lên bàn. Giải Trĩ không kịp chờ đợi bưng nồi canh đầu cá lên bàn. Kế Duyên thì bưng một chậu lớn thịt cá. Cái chậu to như chậu rửa mặt, đầy ắp thịt cá kho. Nhiều vậy. Bọn họ ăn không hết đâu. Đúng vậy, ừ. Kế Duyên lấy một chén trà sạch, rót một chén nước trà, rồi tự mình đi về phía gã nho sĩ, nhưng bị hộ vệ ngăn lại. Thế là y đưa nước trà cho hộ vệ, ly trà này coi như Kế mổ mời ngươi uống. Còn thịt cá thì nhìn nhiều vậy thôi, thực ra nên ăn từ tốn. Nếu ta đưa cho các ngươi một chút, có người sẽ không vui. Còn cá này không phải cá thường, không thể bán rẻ. Điều quân vương lo lắng không phải chuyện của người, không thể tùy tiện chữa trị. Hừ. Giải Trĩ hừ lạnh một tiếng, Kế Duyên, nói nhiều với bọn phàm phu tục tử làm gì, mau đến ăn cá, không thì ta ăn hết. Tới đây. Kế Duyên rời đi, ngồi xuống vị trí bên kia. Còn lời nói của Giải Trĩ khiến nho sĩ giật mình, chẳng lẽ hai người này là ẩn sĩ cao nhân? Hoặc là, căn bản không phải phàm nhân. Sở cầu không phải chuyện của người. Còn về phía bên kia, Kế Duyên vừa gắp cá vừa nhai nuốt, cảm giác bất an trong lòng cũng dần tăng lên. Ánh mắt y thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía gã nho sĩ kia, đối phương chỉ là một phàm nhân. Phía bên kia, Giải Trĩ không hề khách khí với Kế Duyên, cầu không phải ta ăn sạch chi dường như chẳng phải nói đùa. Kế Duyên vừa rời đi một lát, khi trở lại đã thấy thịt cá rõ ràng vơi đi. Gã huyễn hóa nam tử trên bức họa, khoang miệng không ngừng ngọ ngoậy, bàn tay huyễn hóa gấp một miếng cá lớn, nhét vào trong tranh. Không tệ, không tệ. Nghe đã thơm, ăn lại càng thơm. Kế Duyên, trù nghệ của ngươi quả là thần thông hạng nhất khó lường. Một đầu thủy chi tinh túy tầm thường biến thành cá, trong tay ngươi thật sự hóa một nát thành thần kỳ. Chỉ tiếc thần thông này không thể truyền thụ, nhưng như vậy cũng tốt, tốt vô cùng. Chật chật chật. Giải Trĩ khen không ngớt lời, tự nhiên thao túng bàn tay huyễn hóa gấp thịt cá không ngừng, thưởng thức mùi vị trong miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống, không ngừng hàm hồ lặp lại tốt ăn, tốt ăn. Kế Duyên mặt mày rạng rỡ, thầm nghĩ trong lòng, ai bảo thần thông làm đồ ăn không thể truyền thụ. Thấy ngon là được. Kế Mỗ còn sợ tay nghề kém cỏi, bị Giải Trĩ ngươi chê bai đấy. Bất quá, động tác của ngươi nên hài hòa một chút, phải có tướng ăn chứ. Ha ha ha ha. Ta mặc kệ tướng ăn tướng ngồi gì sao? Ngươi, Kế Duyên, cũng bị những quy định cứng nhắc trói buộc. Quy củ nhiều làm chi? Kế Duyên càng nói, Giải Trĩ càng ra sức dùng đũa. Gấp hai ba miếng thịt cá thật to vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt, đũa đã lại đưa về phía chậu. Kế Duyên thấy tình hình bất thường, cũng tăng tốc độ. Tướng ăn của hắn tuy trông thư sinh, nhưng tốc độ gấp không hề chậm trễ. Đây chính là đã luyện qua. Dù hiện tại chủ yếu là mời Giải Trĩ ăn cá, nhưng Kế Duyên cũng chẳng định ăn ít. Chỉ là, Kế Duyên dồn ba phần lực chú ý vào đám phú quý nho sĩ kia, cho nên không thể toàn lực phát huy. Ngon, ngon. Ta nếm thử canh cá này xem sao. Giải Trĩ nhai nuốt thịt cá trong miệng, đưa tay mở vung chậu cát lớn bên cạnh. Vừa mở ra, một cổ tiên hương nồng đậm tuôn ra, ánh sáng nhạt lan tỏa quanh chậu cát như ảo giác. Diệu thay. Hóa ra tinh hoa chân chính nằm trong nồi canh cá này. Giải Trĩ vội vã bưng chén, múc đầy một bát, còn gấp vây cá cùng một miếng thịt lớn dính liền, cả thịt má trên đầu cá. Kế Duyên nhíu mày, nhìn Giải Trĩ. Ngươi, ngủ say lâu như vậy, ngược lại vẫn biết ăn đấy. Hắc hắc, quá khen, quá khen. Giải Trĩ đáp lời, soạt soạt hút một ngụm canh lớn. Trên mặt gã, thần thú trong tranh dâng lên hồng quang nhàn nhạt, lộ vẻ say mê. Đây là một trong những món ta từng nếm qua ngon nhất. Coi như không tệ. Nếu bị giam cầm chỉ vì hôm nay, dường như cũng đáng giá. Kế Duyên nhếch mép, đáp quá khen, rồi bổ sung, ta chỉ có hai đầu cá này thôi, người có nịnh bợ ta cũng vô dụng. Ha ha ha ha ha ha. Giải Trĩ cười ha hả, cười vô cùng thoải mái. Gã hài lòng với mùi vị thịt cá canh cá, càng vui vẻ với thái độ của Kế Duyên đối với Giải Trĩ hắn. Đổi thành người khác, ai dám bảo Giải Trĩ nịnh bợ người. Kế Duyên này chỉ là hai đầu thủy tinh ngưng tụ thành chi ngư, người đã hóa một nát thành thần kỳ. Tương lai chúng ta bắt thứ gì đó không tầm thường hơn, ta động thủ, người xuống bếp, chẳng phải sướng vui. Kế Duyên sững sờ, vô ý thức hỏi, thứ gì không tầm thường hơn? Trên bức họa, Giải Trĩ tự như đến gần khung ảnh lồng kính, khuôn mặt thú uy nghiêm dán sát vào giấy vẽ. Ví dụ như, trứng loan điểu, gân thiên long, móng lưỡi sơn cao, chân lộc thục, thịt du dư. Dù là Kế Duyên hiện tại, nghe vậy cũng không nhịn được đổ mồ hôi. Nếu không phải định lực kỳ diệu, thêm thân hồn khống chế như một, nói không chừng mồ hôi lạnh đã tuôn ra. Những thứ đó thôi đi. Hơn nữa, ta cùng Ứng lão tiên sinh là bạn tri kỷ, gần rồng há có thể ăn được. Ta lại có khúc phượng cầu hoàng, là chim phượng tặng, trứng loan sao lấy dùng. Giải Trĩ chân thành nhìn Kế Duyên, gật đầu. Có đạo lý, vậy long phượng thuộc tính không đáng suy xét. Kế Duyên chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Cúi đầu xem xét, thịt cá đã thiếu đi một phần đáng kể. Hóa ra, Giải Trĩ ngoài miệng nói không ngớt, tốc độ ăn thịt cũng không hề giảm. Phía bên kia, trừ mấy hộ vệ thu dọn bếp lò vốn đã sạch sẽ, vội vã lấy lương thực cùng món ăn từ xe ngựa xuống để chuẩn bị nấu nướng, những người khác, bao gồm cả nho sĩ và thân thuộc, đều bị mùi cá của Kế Duyên và Giải Trĩ hấp dẫn, nuốt nước bọt liên tục. Lời nói của Giải Trĩ không hề che đậy, truyền đến tai người ngoài. Những từ như thủy chi tinh túy thì chẳng ai hiểu, nhưng chuyện ăn rồng ăn phượng thì thật sự dọa người. Một chậu thịt cá lớn cứ thế giảm dần, mà Kế Duyên và Giải Trĩ ngồi trước bàn, bụng lại chẳng hề phình ra, cũng là chuyện lạ lùng. Lão gia, hai người này, nếu không phải cao nhân, e là dị loại. Có cần lập tức xuất phát? Hộ vệ đầu lĩnh trước đó có chút coi thường Kế Duyên và Giải Trĩ, nhưng giờ đã tỉnh táo lại. Hai người này rõ ràng có quái dị. Hơn nữa, động tác của họ không giống võ giả chút nào. Ở Nam Hoang Châu này, yêu ma quỷ quái không phải ngày nào cũng có, nhưng người thường vẫn biết chút ít, có vài cách lẩn tránh. Thường thấy nhất là giả vờ như không biết, rồi rời xa. nho sĩ còn bưng chén trà kế duyên đưa, nước trà vẫn còn ấm, đang là lúc uống ngon. Gã khoát tay ý bảo hộ vệ an tâm, chớ vội. Gã vừa lo lắng, này thấy hai người này thì không muốn rời đi. Ta thấy hai vị tiên sinh nhất định là cao nhân, lát nữa ta còn muốn thỉnh giáo. Đúng rồi, mang rượu ngon ta chuẩn bị đến đây, hôm nay làm thịt hươu thật ngon, mời họ nếm thử. Rõ. Hộ vệ chỉ có thể vâng lệnh, tiếp tục đề phòng kế duyên và giải trí. Dù hai người có thể là cao nhân, khả năng gặp ác đồ càng lớn. Đúng rồi, lão gia, xin chờ một lát. Hộ vệ nhanh chân đi về phía xe ngựa, chốc lát mang theo một vật bọc vải, đặt xuống đất khuất sau bàn. Mở vải ra, bên trong là một lồng chim, có hai con kim ti tước. Hộ vệ nhanh chóng đưa tay bắt lấy một con kim ti tước, lấy ngân châm chấm vào chén trà của nho sĩ, đưa đến miệng chim. Chim nhỏ ngửi thấy hương trà, vội vã ngậm lấy ngân châm, hút nước trà vào miệng. Kế duyên và giải trí đều chú ý đến việc này, chỉ khinh thường liếc nhìn. Kim ti tước vốn là loài chim linh tính cao, đặc biệt mẫn cảm với khí tức, có thể phân biệt ô uế, biết độc tính. Hai con này lại càng đặc biệt, được pháp sư huấn luyện. Cách chúng phân biệt rất đơn giản, chính là lấy thân thử độc. Lát sau, kim ti tước được thả về lồng không hề có dị dạng, thậm chí trông có vẻ khoan khoái. Lão gia, nước trà này không có vấn đề. Nho sĩ đợi đúng câu này. Nghe xong, gã thổi nhẹ trà, nhấp một ngụm, mắt sáng lên, uống một hơi cạn sạch. Khi nước trà vào bụng, gã cảm thấy dòng nước ấm cùng hương trà tụ hợp vào toàn thân. Trà ngon. Uống xong, nho sĩ gần như xác định mình gặp cao nhân. Có lẽ cao nhân đặc biệt ở đây chờ gã. Trước đó, pháp sư nói cao nhân khó tìm, người trong phố phường 8-9 phần 10 đạo hạnh không đủ, còn lại thì đi lừa gạt. Nho sĩ trực giác mách bảo, đứng dậy, nhanh chân đến trước bàn kế duyên và giải trí, khom người bái. Tại hạ Lê Bình, từng nhậm chức Dương Sơn quận trưởng, nay là từ quan Bạch Thân. Ta có nỗi khổ tâm nhiều năm không quyết. Hôm nay gặp hai vị cao nhân, mong rằng hai vị chỉ điểm. Kế duyên quay đầu nhìn nho sĩ, giải trí cười lạnh, ngươi nghĩ làm quan thì phải báo cáo cho chúng ta sao? Nho sĩ hơi sững sờ, xấu hổ. Kế duyên thay gã giải vây, cầm đũa ngồi trên ghế tùy ý đáp lễ, tiên sinh không cần đa lễ, mau đứng lên. Chuyện gì, đợi chúng ta ăn xong cá rồi nói, không vội. Đúng vậy, trời đất bao la, kiếm sống là lớn nhất. Giải trí phụ họa, nhưng miệng và tay đều không ngừng. Rõ. Nho sĩ lùi về, ngồi gần bên cạnh bàn chờ đợi. Hộ vệ đến, gã chỉ khoát tay ý bảo. Kế duyên lại ăn một lúc, động tác chậm lại, uống hai bát rồi buông đũa, để giải trí tự giải quyết. Hắn đứng dậy đến cạnh nho sĩ. Kế mổ ngồi đây được chứ? Tiên sinh cứ tự nhiên. Ừm, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Kế duyên ngồi xuống, vẫy tay, ấm trà và chén trà bên cạnh chậu cá chậm rãi bay tới. Nho sĩ thu tâm, vội vàng nói, tiên sinh, Lê gia ta mấy đời đơn truyền. Đến đời ta, chậm chạp không có con nối dõi. Một vợ ba thiếp mang thai mấy lần, lại liên tiếp sảy thai. Ta đã mời nhiều cao nhân, làm nhiều pháp sự. Từng có thần tiên hô phong hoán vũ đến, đều nói nhà ta phúc phận thâm hậu, vốn không có trở ngại. Không nói ra căn nguyên không con. Kế duyên khẽ nhíu mày, ta thấy khí tướng của ngươi, hôm nay nên có tử tôn khí tồn tại. Đúng vậy, tiên sinh nói đúng. Hôm nay thê tử ta quả thật có thai. Nhưng cái thai này, người khác mang thai 10 tháng, vợ ta đã mang thai gần 3 năm, mà vẫn chưa thấy sinh hạ. Cảm giác bất an của kế duyên lập tức mạnh lên. Hắn biết, cái thai này chỉ sợ không ổn 3 năm rồi mà vẫn chưa sinh, chẳng lẽ đây là quỷ thai sao? Giải trí thấy kế duyên không tranh giành, ăn cũng không thấy ngon miệng lắm, vừa nhai thịt cá vừa để ý động tĩnh bên kế duyên, đương nhiên nghe được lời của gã nho sĩ kia. Hắn ta cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Lê Bình nghe giải trí nói vậy, sắc mặt khó coi, nhưng không dám nổi giận, chỉ nhìn giải trí đang gắp cá lia lịa, giải thích, vị tiên sinh này nói sai rồi. Bên cạnh phu nhân có nhiều danh y chăm sóc, thai khí luôn ổn định. Lại thêm mời pháp sư đến xem, đều nói trạng thái phu nhân không tệ, bào thai trong bụng cũng khỏe mạnh, chỉ là mãi chưa sinh. Kế duyên tiếp lời, Lê Bình gật đầu, đúng vậy, mãi chưa sinh, phải làm sao mới ổn đây. Mắt thấy đã gần 3 năm, bụng phu nhân tuy không phải cứ lớn mãi, nhưng cả nhà đều lo lắng. Chẳng những đi khắp danh y pháp sư, trước đây ta còn tấu lên kinh sư, chỉ là không có hồi âm. Lần này ta định vào kinh, diện kiến thánh thượng, khẩn cầu người xem ta vì triều đình hiệu lực nửa đời người mà sai quốc sư Ma Vân Thánh Tăng đến xem. Kế duyên nghe vậy lại quan sát Lê Bình, quả thực dù quan khí ảm đạm như đã không còn chức quan, nhưng quan khí từ đầu đến cuối không tan, có nghĩa là rất có thể sẽ lại được trọng dụng, chứng tỏ đối phương vẫn có vị trí nhất định trong lòng hoàng đế. Vậy ra là Lê lão gia đang trên đường vào kinh. Không sai. Đường xa vạn dặm, đã đi nửa tháng, hôm nay đến gần Bồi Đô Giang Khẩu, chắc còn phải mất ít nhất một tháng nữa mới đến kinh thành. Bất quá hôm nay gặp được hai vị cao nhân, có lẽ sẽ miễn cho ta chuyến vào kinh này. Nói đến đây, Lê Bình hạ giọng, cẩn thận hỏi Kế Duyên, không biết tiên sinh có nguyện ý đến nhà ta xem qua không? Người chắc chắn kế mẫu có thể nhìn ra tình hình của phu nhân ngươi. Có lẽ ta đi rồi cũng vô dụng thôi. Lê Bình nghĩ bụng, chuyến đi kinh thành này tám phần là đến hoàng thượng cũng không gặp được, hy vọng quá xa vời. Gặp được hai vị này coi như lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng ngoài miệng không thể nói vậy, sắc mặt vô cùng trịnh trọng nhìn Kế Duyên, đứng dậy, tiên sinh nói vậy là khinh ta rồi. Tại hạ gặp hai vị tiên sinh, liền biết tuyệt không phải phàm tục. Vừa rồi tiên sinh cách không bắt vật càng là thần tiên thủ đoạn, so với phần lớn pháp sư tại hạ từng gặp còn lợi hại hơn nhiều. Xin tiên sinh cứu giúp Lê gia ta, bất luận thành hay bại, tất có hậu tạ. Lê Bình vừa nói vừa hướng Kế Duyên hành đại lễ, lời nói và lễ nghi không chê vào đâu được. Kế Duyên suy nghĩ một chút, nhìn Giải Trĩ tuy ăn thịt cá nhưng vẫn để ý bên này, rồi quay sang Lê Bình, đỡ ông ta dậy, Lê lão gia không cần đa lễ, kế mẫu cũng muốn đến nhà ngươi xem thử. Chờ các ngươi ăn trưa xong, chúng ta sẽ lên đường đến nhà ngươi. Lê Bình mừng rỡ, vội vàng lại không mình hành lễ, đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Lê gia ta tất có hậu tạ, nếu có thể thành công, nhất định không quên đại ân của hai vị tiên sinh. Ha ha, là Kế Duyên nguyện ý giúp ngươi, chẳng liên quan gì đến ta, không cần tính cả ta. Giải Trĩ cười khẽ, tiếp tục ăn như hổ đói. Lê Bình chỉ cười gượng gạo, Giải Trĩ nói vậy ông ta cũng không thể nói gì, chỉ cảm kích nhìn Kế Duyên, ít nhất trên mặt thì có mấy phần chân thành. Được rồi, ngồi xuống uống trà đi. Trà này là vật trân quý, người thường hiếm khi được nếm. Kế Duyên rót cho Lê Bình một chén trà, ông ta vội vàng ngồi xuống, tỉ mỉ ngửi hương trà. Trà này vừa rồi uống qua, giờ vẫn còn ấm áp toàn thân, hiệu quả còn mạnh hơn cả đan dược luyện chế của một số pháp sư tiên sư. Nhưng Kế Duyên chỉ rót cho Lê Bình một chén, sau đó dù chén trà của ông ta cạn cũng không rót thêm. Lê Bình đương nhiên không dám tự cầm ấm trà rót, trà này không phải tầm thường, ai cũng biết. Không lâu sau, bên kia đã chuẩn bị xong món ăn, tuy không có cá nướng của Kế Duyên, nhưng cũng coi như phong phú, có rau có quả có thịt. Lão gia, cơm đã xong, xin mời dời bước dùng bữa. Hạ nhân đem đồ ăn bày lên bàn bên cạnh, rồi mới đến báo cáo. Lê Bình đương nhiên mời Kế Duyên và Giải Trĩ cùng dùng bữa. Hai vị cao nhân, chúng ta ở đây còn có rượu ngon thức ăn ngon, lại đến dùng chút chứ. Kế Duyên chỉ mỉm cười lắc đầu, đứng dậy ngồi về chỗ bên cạnh bàn của Giải Trĩ. Thịt cá đã gần hết, còn Giải Trĩ thì chẳng có hứng thú gì với đồ ăn của Lê Bình, đến trả lời cũng không thèm. Cao nhân không hứng thú, nhóm Lê gia đương nhiên tự ăn rồi. Còn Kế Duyên và Giải Trĩ thì ăn cá của mình. Đến lúc ăn riêng, Giải Trĩ đột nhiên cũng trở nên nho nhã, một miếng thịt nhai kỹ nuốt chậm một hồi lâu. Kế Duyên nhìn Giải Trĩ như vậy, ác ý suy đoán có phải hắn không muốn mình ăn hết nên cố tình ăn chậm không? Nhóm người Lê gia ăn cơm đương nhiên không để ý đến nhai kỹ nuốt chậm, ai nấy đều vội vàng ăn xong để lên đường. Hộ vệ thì đã sớm bàn bạc xong, chờ lão gia ăn xong sẽ đến thưa. Lão gia, nếu chúng ta phải lập tức quay về, vậy buổi chiều sẽ thúc ngựa dọc theo đường cũ, có lẽ có thể đến địa điểm cắm trại trước kia. Nếu thuận lợi một chút, hai vị cao nhân nếu không có hành lý gì, có thể chọn cưỡi ngựa, hoặc ngồi phía sau xe ngựa kia cũng rộng rãi. Hộ vệ đầu lĩnh vẫn không hy vọng hai vị cao nhân gặp ở đây cùng lão gia nhà mình ngồi chung một xe ngựa, nhưng Kế Duyên lại đứng lên cười nói, không cần phiền phức vậy, về cũng không bao lâu. Nếu các ngươi đã ăn xong, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong Kế Duyên nhìn ngựa và xe ngựa, tiện tay vung tay áo phản phất ảo giác không ngừng kéo dài, một trận thanh phong thổi qua, hai chiếc xe ngựa và mười mấy thất ngựa đều bị thu vào tay áo Kế Duyên. Hộ vệ trong giữ xe ngựa còn chưa kịp phản ứng, còn những người khác thì đã ngây người. Thực không dám giấu giếm, bào thai trong bụng phu nhân nhà ngươi, Kế mộ rất để ý, đi xem sớm một chút là tốt. Lê Bình ngơ ngác nhìn Kế Duyên, tiên sinh, xe ngựa của chúng ta, đi đâu rồi? Lê lão gia yên tâm, xe ngựa đều ở trong tay áo Kế mộ, hoàn hảo không chút tổn hại. Chư vị đã chuẩn bị xong chưa? Hộ vệ thống lĩnh vô ý thức hỏi, chuẩn bị kỹ càng cái gì? Tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng theo gió mà đi. Nếu cảm thấy hoảng hốt thì nhắm mắt lại. Nói xong, Kế Duyên không đợi ai trả lời, lại hất tay áo, mọi người chỉ cảm thấy một đạo thanh phong thổi qua mặt, thổi qua quán trà trong ngoài. Rồi sau đó, tất cả mọi người dưới chân chợt nhẹ, kèm theo cảm giác mất trọng lượng, tất cả đều bay lên trời theo Kế Duyên. Mẹ ơi, còn không xuống được. Bay, bay. Một số người la hét, một số người kích động, còn một số người thì nhắm tịt mắt không dám nhìn, vì tốc độ bay quá nhanh, trong thời gian ngắn quán trà đã trở nên rất nhỏ, nhìn xuống vô cùng đáng sợ. Tiên trưởng, tiên trưởng. Cẩn thận chút. Lê Bình cực kỳ kích động nhưng cũng rất hoảng hốt, liên tục kêu to. An tâm đứng vững. Kế Duyên vừa nghĩ, dưới chân mọi người tràn ngập sương mù, rồi nhanh chóng tạo thành một đám mây trắng, để họ có chỗ đứng, dù cảm giác mềm nhũn không vững chắc, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với vừa rồi. Giải Trĩ thông thả đến chậm một bước, từ phía dưới bay lên, cũng rơi vào đám mây bên cạnh Kế Duyên, chỉ là hắn lười nhìn những người đang kích động phía sau, thân hình hóa thành khói xanh tan đi, còn Hòa Quyển tự động bay về phía Kế Duyên, cuối cùng bay vào tay áo. Tiên, tiên trưởng, nhà ta ở Quỳ Nam quận thành, cách đây gần ngàn dặm. Biết rõ. Kế Duyên đáp, cũng không thấy ông ta bấm niệm pháp quyết, tâm niệm thay đổi, mang theo mọi người cưỡi mây bay về phía Quỳ Nam quận thành. Lê Bình và những người khác cẩn thận nhìn cảnh sắc trên trời, rồi nhìn sông núi di chuyển phía dưới, trong lòng kích động khó tả, chỉ thỉnh thoảng ức chế không nổi bàn tán về con đường. Lê Bình cũng dâng lên hy vọng lớn lao, biết hôm nay đã gặp được chân nhân, hy vọng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ông ta định nói chuyện với Kế Duyên, nhưng một phần sợ độ cao, một phần không dám nói nhiều, chỉ có thể được hai hộ vệ nâng đỡ, kích động nhìn về phía trước, lắng nghe những người phía sau bàn tán về chuyện bay lượn. Trên bầu trời nhìn mặt đất di chuyển không nhanh lắm, nhưng thực tế tốc độ vượt xa tưởng tượng của Lê Bình. Họ chỉ chốc lát sẽ thảo luận đến một địa điểm, trước kia mất bao lâu mới đến, đồng thời căn bản không cảm giác được đã qua bao lâu, thì đã thấy Quỳ Nam quận thành. Độ cao của đám mây bắt đầu hạ xuống, tốc độ cảm cũng càng mạnh, không lâu sau, Kế Duyên mang theo mọi người rơi xuống đường lớn bên ngoài Lê Phủ. Những người qua lại xung quanh phảng phất không nhìn thấy nhóm người từ trên trời rơi xuống, ai đi cứ đi, ai dạo cứ dạo, ngay cả hai gia đình trước cổng Lê Phủ cũng làm như không thấy họ. Kế Duyên lại hất tay áo, xe ngựa vừa được thu vào tay áo đều bay ra, rơi xuống bãi đất trống bên ngoài phủ, xe cộ hoàn hảo, ngược lại ngựa thì có vẻ hơi kinh hãi, không ngừng dậm chân có vẻ bất an. Mấy hộ vệ theo bản năng bước nhanh về phía trước, dắt dây cương trấn an ngựa. Lê Bình vẫn như đang trong mộng, nhìn xung quanh rồi nhìn tấm biển Lê Phủ, xác nhận đã về đến nhà. Lê lão gia, còn không gọi cửa. Tiếng Kế Duyên vang lên, Lê Bình mới bừng tỉnh, đúng đúng đúng, tiên trưởng chờ một lát, tiên trưởng chờ một lát, ta đi gọi cửa. Ách, đúng rồi, tiên trưởng kia đâu rồi, ta thấy người biến mất trên đám mây. Không cần gọi ta tiên trưởng, cứ gọi ta tiên sinh như trước đây là được. Còn như vị đạo hữu kia, hắn không muốn quản việc này, ngủ rồi, Lê lão gia không cần quan tâm. Vâng vâng, như vậy tại hạ yên tâm. Lê Bình gật đầu, xoa mồ hôi trên trán vì căng thẳng, tự mình ra trước cửa phủ, các ngươi đang làm gì? Không thấy lão gia ta về sao? Còn ngẩn người ra đấy. Nghe vậy, gia đình canh giữ cổng ngơ ngác, nhìn kỹ lại thì quả thật là lão gia cùng những người trong phủ đã ra ngoài. Còn ngẩn người? Vừa ngủ gà ngủ gật sao? A a, lão gia. Lão gia về rồi. Lão gia, là tiểu nhân có tội, không thấy ngài về, nhưng vừa rồi thực sự không ngủ gật. Được rồi, mở rộng cửa chính, rồi vào phủ báo một tiếng, cùng nhau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thiết gia yến. Rõ. Thấy lão gia không trách tội, hai người vội vàng lĩnh mệnh, cùng nhau mở cửa lớn, còn Lê Bình vội trở lại bên cạnh Kế Duyên, đưa tay mời vào phủ, tiên sinh, mời. Kế Duyên mở pháp nhãn như gương, nhìn khí tượng toàn bộ Lê Phủ, lại thấy được thai khí nồng đậm ở hậu viện. Gặp khí này, phản phất có thể thấy một hài nhi phấn nộn khả ái đang co ro. Chỉ là không hiểu vì sao, rõ ràng không có bất kỳ cảm giác tà ma nào, nhưng lại khiến Kế Duyên sinh ra cảm giác không rõ. Quả nhiên đứa bé này có vấn đề tiên sinh, mau mời, mau mời. Lê Bình lặp lại lời mời, Kế Duyên lúc này mới cất bước, cùng Lê Bình hướng phía cổng lớn Lê Phủ mà đi. Phía sau, trừ một bộ phận người cần đánh xe ngựa hộ vệ, những người còn lại đều theo sát gót. Dù Lê Bình hiện tại không phải đại quan hiển hách gì, nhưng vẫn được người xưng tụng là quý nhân. Phủ đệ của hắn là một tòa đại viện vọng tộc. Nhưng lúc này, Lê Bình chẳng còn tâm trạng nào dẫn Kế Duyên đi dạo, vừa vào đến cửa lớn, liền dò hỏi ý tứ của Kế Duyên, tiên sinh, hay là trước cứ để phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn. Kế Duyên nhìn Lê Bình, hắn vừa mới dùng cơm trưa không lâu, hỏi như vậy, ý tại ngôn ngoại. Không cần, ta đến đây là để xem phu nhân ngươi, Kế mỗ đến đây không phải để ăn cơm. Vâng vâng, tiên sinh xin mời theo ta. Các ngươi, mau đi chuẩn bị mọi thứ ở chỗ phu nhân. Lê Bình phân phó những người đi theo bên cạnh, rồi dẫn Kế Duyên thẳng hướng hậu viện. Khi đi qua khu vườn nối giữa tiền viện và hậu viện, các thiếp thất Lê gia đã nhận được tin tức cũng ra nghênh đón. Cùng ra còn có một lão phu nhân được hạ nhân dìu. Lão gia, ngài đã về. Lão gia. Các thiếp thất hành lễ, còn lão phu nhân thì được hạ nhân nâng đỡ tiến lên mấy bước. Lê Bình cũng nhanh chóng bước tới, đỡ lấy cánh tay của mẫu thân. Con à, kinh sư đường xa, sao con về nhanh vậy? Lê Bình gật đầu nhẹ với các thiếp thất, rồi nhìn mẫu thân. Mẹ, lần này con về là vì giữa đường gặp được cao nhân. Con đi kinh sư là để cầu thánh thượng mời quốc sư đến tương trợ. Nay đã gặp được chân nhân cao sĩ, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Lão phu nhân nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía Kế Duyên ở đằng xa. Vị tiên sinh này khí độ quả thực bất phàm, hơn nữa những người khác đều là hạ nhân nhà mình, chắc hẳn nhi tử đang nói về hắn. Bà liền khẽ cúi người, Kế Duyên cũng hơi chắp tay đáp lễ. Nhưng khi hành lễ với Kế Duyên, lão phu nhân cũng nhỏ giọng hỏi con trai, con à, con chắc chắn đây là chân nhân cao sĩ chứ? Mẹ, người đoán xem chúng ta về bằng cách nào? Thấy mẹ nghi hoặc, Lê Bình không nói nhiều, chỉ tay lên trời. Chúng ta cùng Kế tiên sinh Đằng Vân Giá Vũ bay về. Lúc đi mất hơn nửa tháng, lúc về chỉ trong chớp mắt, ngàn dặm xa xôi khoảnh khắc tức thì về. Lão phu nhân hơi sững sờ, nhìn con trai. Thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của hắn, trong lòng bà cũng chắc chắn hơn. Bà hơi dùng sức đẩy con trai ra, lại lần nữa hướng về Kế Duyên hạ mình, lần này hành lễ càng sâu hơn. Lê gia ta mấy đời đơn truyền, Linh Nương mang thai là dòng huyết mạch duy nhất nối dõi của Lê gia. Mong tiên sinh thi triển diệu pháp, chỉ cần bảo trụ được thai nhi thuận lợi sinh ra, Lê gia trên dưới tất sẽ dốc sức báo đáp. Lão phu nhân tuổi cao, hành đại lễ có vẻ run rẩy. Nhưng lần này Kế Duyên không đáp lễ, chỉ là pháp tùy tâm động, một luồng khí lưu nâng đỡ lão nhân lên. Giọng nói bình thản mà có chút đạm mạc của Kế Duyên vang lên bên tai mọi người. Chỉ là bảo trụ thai nhi thôi sao? Thanh âm Kế Duyên rất nhẹ, cũng không có gì thêm, hình như cũng chẳng có tâm trạng gì. Nhưng Lê Bình và mẫu thân đều giật mình, kịp phản ứng thì Kế Duyên đã cất bước hướng hậu viện. Lê Bình và lão phu nhân vội vàng đuổi theo. Tiên sinh, xin khoan bước, để ta dẫn đường. Tiếng Lê Bình từ phía sau lưng vọng tới, Kế Duyên chỉ nhẹ nhàng đáp, ta biết ở đâu. Lê phủ tuy lớn, nhưng bố cục ngay ngắn. Vị trí của chính thê thường có thể đoán được, hơn nữa tình hình lúc này cũng không cần Kế Duyên phải suy đoán gì. Cổ thai khí kia trong pháp nhãn của Kế Duyên như ngọn lửa sáng rực trong đêm tối, không thể nào không tìm thấy. Vượt qua mấy sân, xuyên qua hành lang, nơi xa cổng vòng nội viện, có rất nhiều hạ nhân hầu hạ xung quanh, hẳn là chỗ ở của chính thê Lê Bình. Tiên sinh, chính là ở đó. Lê Bình vội vàng tăng nhanh bước chân, đám hạ nhân ở kia vội hướng hắn hành lễ. Lão gia. Những người không phận sự lui ra. Kế Duyên bước nhanh, chỉ có Lê Bình và vài hộ vệ theo kịp, còn lão phu nhân và ba thiếp thất đều bị bỏ lại phía sau. Thị vệ và nam bộc nghe lệnh lui ra, chỉ còn vài nha hoàn và một lang trung vác hòm thuốc đứng trước cửa. Hai nha hoàn khẽ đẩy cánh cửa phòng. Kế Duyên kiên nhẫn chờ ngoài cửa, mắt hơi mở lớn khi cửa mở. Ánh nến trong phòng lay động vì gió thổi vào. Cửa sổ đều đóng kín. Một nha hoàn hầu hạ trước giường. Cổ thai khí kia càng thêm mãnh liệt. Nhưng Kế Duyên chú ý đến phụ nhân trên giường. Vì thai khí, dù phu nhân chỉ là phàm nhân, Kế Duyên vẫn có thể thấy rõ ràng. Phu nhân sắc mặt ảm đạm vàng vọt, tiêu tụy, gầy gò. Nàng đắp chăn mền nằm nghiêng trên giường, gối đầu nhìn ra cửa. Ôi! Lão! Lão gia! Kế Duyên quay đầu nhìn Lê Bình, rồi nhìn lão phu nhân vừa tới cổng vòm. Lê Bình lộ vẻ hổ thẹn, còn lão phu nhân thì thở hổn hển vì đuổi theo. Khó trách lão phu nhân chỉ muốn Kế Duyên bảo trụ hài tử. Xem dáng vẻ người mẹ này, ai cũng nghĩ bà khó qua khỏi lúc sinh nở. Dù hơi sợ ánh mắt Kế Duyên, Lê Bình vẫn giải thích, tiên sinh, Linh Nương ra nông nổi này không phải do chúng ta cố ý, trong phủ không thiếu dược thảo quý báu, nguyên liệu bổ dưỡng, còn cầu linh đan diệu dược từ các đạo nhân cao minh cho Linh Nương dùng, nhưng nàng mang thai 3 năm, vẫn dần dần thành ra như vậy. Kế Duyên không lộ vẻ gì, chỉ quay đầu nhìn vào trong phòng, im lặng bước vào. Cửa sổ vì sao không mở? Lê Bình nhìn Lang Trung, người này vội đáp, Lê phu nhân thân thể suy yếu, dễ bị gió tà, nên phải đóng cửa. Nhưng vào ngày nắng ráo không gió, vẫn tìm cách để nàng phơi nắng. Chỉ là nửa năm nay, thân thể Lê phu nhân càng ngày càng yếu, đi lại cũng bất tiện. Kế Duyên không đáp, đi tới bên giường phu nhân. Nha hoàng hầu hạ được Lê Bình ra hiệu lui ra. Phu nhân cũng hiểu Kế Duyên là người lão gia mời đến, không phải danh y thì cũng là pháp sư. Tiên sinh. Lê phu nhân không cần nói gì. Kế Duyên nhìn từ trên xuống dưới, chú ý đến nơi chăn mền bao bọc. Hôm nay đã vào đầu hạ, không tính là nóng, nhưng chắc chắn không lạnh. Vậy mà phu nhân lại đắp chăn dày, tóc mai phủ lên mặt, rõ là nóng. Mép giường treo nhiều vật trang sức, có phù chú, có tơ hồng, bên trong còn có linh quan yếu ớt, hẳn là vật bảo hộ Lê gia cầu được. Nếu thuận lợi, ta muốn xem bụng của Lê phu nhân. Rõ. Lê Bình đáp, tự mình đến bên giường, nhẹ nhàng vén chăn sang một bên, để lộ cái bụng nhô lên có vẻ hơi quá cỡ. Nhìn bụng này, ai cũng nghĩ là tam thai. Nhưng Kế Duyên biết rõ chỉ có một đứa bé. Khi Kế Duyên nhìn xuống bụng phu nhân, còn thấy thai nhi động đậy trong bụng, khiến bụng Lê phu nhân hơi biến dạng. Cổ thai khí kia càng trở nên mãnh liệt. Ở cự ly gần như vậy, Kế Duyên cảm nhận được sự thai nghén trong thai khí kia gần như hóa thành thực chất, tựa như một loại cực quan biến ảo không ngừng, thâm thúy quỷ dị mà không thể nắm bắt, khiến Kế Duyên cũng có chút kinh hãi. Trong khoảnh khắc, Kế Duyên gần như muốn rút kiếm, nhưng thai nhi lại không có bất kỳ thiện ác chi niệm nào. Cảm giác bất an kia giống như vì bản thân vượt quá sự lý giải của Kế Duyên, cũng không có ác ý bộc phát. Giải trĩ, cảm giác được sao? Kế Duyên thì thầm, giải trĩ trong tay áo đáp lời, đến đây sao có thể không cảm giác được? Ta đã nói ngươi để ý đến họ Lê như vậy là vì sao, thì ra ngươi sớm thấy có vấn đề. Ngươi biết tình huống của thai nhi này. Kế Duyên hỏi, giải trĩ im lặng một lúc, mới đáp, nhìn không thấu, thấy không rõ. Kế Duyên nghe vậy im lặng. Người Lê gia không dám quấy rầy. Chỉ có phu nhân trên giường lên tiếng, giọng nói yếu ớt, vị. Tiên sinh. Ta còn cứu được không? Kế Duyên nhìn phu nhân, khóe mắt nàng tràn nước mắt. Rõ ràng bà cũng biết trong mắt lão phu nhân, mình không quan trọng bằng thai nhi quái dị trong bụng. Kế Duyên cảm nhận được sự sợ hãi của phụ nhân này đối với bào thai trong bụng. Có lẽ bà từng ngày từng chút một cảm nhận được sinh mệnh của mình bị hấp thu. Yên tâm, người sẽ được cứu. Giọng nói của Kế Duyên bình thản, mang theo sức mạnh xoa dịu lòng người, khiến phu nhân an tâm hơn, hô hấp cũng ổn định lại. Tiên sinh, thật sao? Có. Có thể mẹ con bình an. Lê Bình nghe được lời của Kế Duyên, kích động hỏi. Kế Duyên liếc nhìn hắn. Kế mổ tự nhiên. Kế Duyên chưa dứt lời, một tiếng Phật hiệu vang vọng khắp Lê Phủ, vọng đến tận hậu viện. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, lão nạp Ma Vân, đến trước ý kiến Lê Đại Nhân. Ma Vân Thánh Tăng. Quốc sư. Lê Bình sững sờ, kinh hô, rồi vội nói với Kế Duyên, tiên sinh, quốc sư đến, ta đi nghênh đón. Ngài. Kế Duyên khoát tay, không quay đầu lại, vẫn nhìn cái bụng nhô lên của phu nhân. Tiếng Phật hiệu kia tuy vang dội, nhưng đạo hạnh cao thấp có thể nghe ra. Thiền ý trong Phật hiệu tuy có, nhưng chưa đạt tới độ cao nào đó, Phật Pháp tự nhiên cũng vậy, ít nhất chưa tới mức khiến Kế Duyên phải để mắt. Lê Bình không nói gì thêm, nhanh chóng rời khỏi phòng. Các thiếp thất và lão phu nhân Lê Gia cũng phải đi nghênh đón. Trong phòng chỉ còn lại Kế Duyên và phu nhân, cùng nha hoàng hầu hạ. Bên ngoài còn có hộ vệ và Lang Trung. Lúc này, nước mắt lại rơi trên khuôn mặt phu nhân, bờ môi khẽ run. Tiên sinh, cầu ngài cứu ta. Bọn họ chắc chắn muốn ngài bảo trụ hài tử, nhưng ta muốn sống, ta cũng muốn sống. Yên tâm, người không chết được. Kế Duyên thở dài. Lời tuy vậy, nếu thai nhi này ra đời, phu nhân gần như chắc chắn sẽ chết trong lúc sinh. Nhưng hắn Kế Duyên chưa từng vi phạm lời hứa một bên khác, Lê Bình cùng người nhà Lê Gia cũng vội vã chạy về phía cổng lớn, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc đi theo Kế Duyên vào hậu viện. Đến cổng chính, Lê Bình đã mồ hôi nhễ nhại, Lê lão phu nhân cũng gắng sức theo kịp. Sau khi chỉnh trang lại y phục, lau vội mồ hôi, họ mới dám tiến đến. Đập vào mắt là một vị lão hòa thượng từ bi, đứng ngoài cửa, mặc cà sa đỏ theo kim tuyến, tay lần tràn hạt, mắt khép hờ tụng kinh. Lão gia. Hạ nhân bên cạnh vừa định bẩm báo, đã bị Lê Bình ngăn lại. Hắn liếc nhìn mẹ già và thiếp thất phía sau, chỉnh lại vạt áo, chậm rãi bước ra khỏi cổng, xuống bậc thềm, đến trước mặt lão tăng, cách chừng hai bước. Thảo dân Lê Bình, bái kiến quốc sư đại nhân. Dân nữ bái kiến quốc sư đại nhân. Lê Bình dẫn đầu, cả nhà Lê gia, kể cả hạ nhân, đều khom mình hành đại lễ. Lúc này, lão hòa thượng mới ngẩng đầu, nhìn cả nhà Lê gia. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, Lê đại nhân và các vị thiện tín, xin mời đứng lên. Lão nạp Ma Vân, từ kinh sư đến, phụng mệnh hoàng thượng đến trị bệnh cho lệnh phu nhân. Thánh thượng còn nhớ đến ta. Thánh thượng. Lê mổ chỉ là một thảo dân, lại được thánh thượng hầu ái, muôn lần chết cũng không đủ báo. Lê Bình cảm kích không xiết, chắp tay hướng về kinh sư bái lạy, rồi lấy tay áo lau nước mắt, nhìn lão hòa thượng. Quốc sư đại nhân, ngài đã đến, vậy phu nhân và hài tử của ta sẽ được cứu rồi. Nói xong, Lê Bình vội sai hạ nhân, mau, bảo bếp sau chuẩn bị thêm đồ chay. Đó. Ma Vân hòa thượng miệng niệm kinh không ngừng, mắt lại quan sát Lê Phủ. Thấy Lê gia khí vẫn ngút trời, nhất là luồng tôn khí dồi dào, hắn nghĩ đứa trẻ này chắc chắn phi phàm. Nghe hoàng đế nói Lê phu nhân mang thai 3 năm, mà Vân vốn không tin, giờ thấy vậy, lại có vài phần tin tưởng. Quốc sư đại nhân, xin mời vào phủ, ta sẽ an bài chỗ nghỉ ngơi cho ngài. Không vội, cứ xem qua lệnh phu nhân đã. Hoàng thượng dặn dò lão nạp phải bảo toàn mẹ con nhà ngươi. Lê Bình vội vã bái lạy lần nữa. Quốc sư đại nhân từ bi, xin mời theo ta. Mời. Lê Bình dẫn đường phía trước, lão hòa thượng thông thả theo sau, tốc độ rất chậm, không ai phải gắng sức đuổi theo. Khi còn cách viện của chính thêm một đoạn, Lê Bình chợt nhớ ra điều gì, vỗ trán nói, à phải rồi, quốc sư đại nhân, trước đây Lê Mỗ đã tìm khắp danh y cao nhân để chữa bệnh cho phu nhân. Giờ trong phòng đang có một vị cao nhân khám bệnh cho phu nhân, mong quốc sư đại nhân thứ lỗi. Lão hòa thượng mắt khép hờ, tay lần tràn hạt niệm kinh, rồi hiền lành đáp, không sao. Lê Bình hơi yên tâm, nhưng lại nghĩ đến điều gì, liếc mắt ra hiệu cho hộ vệ thống lĩnh. Người sau hiểu ý, nhanh chóng rời đi trước. A hoàng của Lê phu nhân vừa giúp nàng lau khô nước mắt. Hộ vệ thống lĩnh vội vã đến viện của Lê phu nhân, ngó nghiêng xung quanh, rồi mới chậm rãi bước vào. Hắn chỉ nghe đồn về quốc sư, không rõ thực hư, còn vị trước mắt có lẽ là chân tiên, hắn không dám sơ suất. Kế tiên sinh, Mạc Vân Thánh Tăng đã đến, là quốc sư của triều ta, phụng chỉ đến trị bệnh cho phu nhân. Ngài ấy muốn xem qua tình hình của phu nhân, không biết có tiện không? Kế Duyên quay đầu nhìn hộ vệ thống lĩnh, gật đầu không nói gì. Người sau thấy vị cao nhân này không có vẻ gì khó chịu, mới thở phào nhẹ nhõm. Hộ vệ thống lĩnh lui ra, Kế Duyên tiếp tục nhìn phu nhân. Lê phu nhân, tâm có thể tỉnh lại chút chứ? Vừa rồi thất thố, để tiên sinh chê cười. Không sao, ta biết ngươi rất đau khổ. Cho ngươi, ăn quả này đi, ngậm hạt trong miệng. Kế Duyên lấy ra một quả táo lớn, xanh pha chút hồng, đưa cho Lê phu nhân. Đây là quả táo. Quả táo này rất lớn, trông rất ngon. Lê phu nhân từ lâu đã không có khẩu vị, phải ép mình ăn để duy trì, nhìn thấy quả táo này cũng nuốt nước bọt, vô thức đưa tay đón lấy. Kế Duyên ra hiệu cho A Hoàng không cần giúp đỡ, đặt quả táo vào tay Lê phu nhân. Nàng nắm chặt quả táo, cảm thấy hơi ấm, rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Rắc rắc. Tiếng giòn tan vang lên, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, khiến A Hoàng bên cạnh nhìn quả táo mà nuốt nước miếng liên tục. Ngọt quá, giòn quá. Lê phu nhân không biết mình lấy đâu ra sức, mấy miếng đã ăn hết quả táo to bằng quả trứng gà. Nhai nuốt thịt quả vào bụng, nhất thời có một luồng ấm áp và thanh khí lan tỏa khắp cơ thể, gánh nặng và đau khổ dường như tan biến bớt. Hạt táo ngậm trong miệng vẫn còn vị ngọt ngào và thanh khí không ngừng. Sắc mặt Lê phu nhân hồng hào lên thấy rõ, dù vẫn gầy gò, nhưng không còn đáng sợ như trước. Đa tạ tiên sinh, ta dễ chịu hơn nhiều. Kế Duyên đáp lời, mắt nhìn bụng Lê phu nhân, trầm tư tìm cách để hài nhi sinh ra an toàn nhất. Quan sát hồi lâu, Kế Duyên thấy thêm vài điều. Thai nhi dường như đang bảo vệ mẫu thân, nếu không phu nhân đã bị hút khô từ lâu. Có lẽ thai nhi quá hiểu chuyện, tự biết mình không còn chỗ dựa nào khác. Dù sao, Kế Duyên vẫn muốn nghĩ theo hướng tốt đẹp hơn. Quốc sư, mời, phu nhân ta ở trong phòng. Tiếng Lê Bình vọng vào trước, rồi hắn bước vào, cúi đầu thi lễ với Kế Duyên. Kế tiên sinh, vị này là quốc sư Ma Vân Thánh Tăng của triều ta. Nói xong, Lê Bình nghiêng người chỉ về phía Kế Duyên. Quốc sư đại nhân, vị này là Kế tiên sinh, cũng là cao nhân đến chữa bệnh cho phu nhân ta. Đại sư tốt. Kế Duyên gật đầu với quốc sư, người sau cũng niệm một tiếng Phật hiệu đáp lễ. Thiện tai, Kế tiên sinh tốt. Nhưng trong lòng hòa thượng, Kế tiên sinh này có lẽ chỉ là kẻ hữu danh vô thực, vì từ trong ra ngoài đều là phàm nhân. Dù vậy, hắn cũng không vạch trần, để đối phương khỏi mất mặt. Còn trong mắt Kế Duyên, lão hòa thượng này có lực pháp thần quan khá thông thấu. Sau khi hai người khách sáo một hồi, lão hòa thượng vận dụng pháp mục nhìn Lê phu nhân, khẽ gật đầu khi thấy sắc mặt nàng, rồi nhìn xuống bụng nàng. Mắt hắn sáng lên, vô thức tiến lại gần vài bước. Thai tượng tốt, thai tượng tốt. Đứa bé này sinh ra chắc chắn bất phàm. Người nhà Lê gia mừng rỡ khi nghe quốc sư nói vậy, nhưng Lê Bình vẫn lo lắng, nhìn Kế Duyên rồi lại nhìn quốc sư. Quốc sư nói vậy Lê gia đương nhiên mừng, nhưng phu nhân ta đã quá yếu, mà thai nhi vẫn chưa có dấu hiệu sinh, phải làm sao mới ổn đây? Lệnh phu nhân tuy gầy gò, nhưng khí sắc không tệ, chỉ cần bồi bổ đầy đủ, kết hợp với dược liệu, chắc chắn có thể bổ sung nguyên khí. Khí sắc không tệ. Lê Bình và Lê lão phu nhân ngạc nhiên, đến gần nhìn phu nhân trên giường. Sắc mặt nàng điềm tĩnh, hiếm khi không có vẻ đau khổ, lại còn hồng hào. Phu nhân vẫn ngậm hạt táo trong miệng, không để ý đến việc nói chuyện với vật trong miệng. Lão gia, là Kế tiên sinh cho ta uống thuốc, ta mới đỡ hơn chút, vừa rồi vẫn rất đau khổ. Vừa nói, hương thơm từ hạt táo trong miệng nàng cũng tỏa ra, khiến người nghe cảm thấy phấn chấn, càng khiến lão hòa thượng phải chú ý hương thơm trong miệng phu nhân đặc biệt, linh vận tràn trề mà không tan, trừ việc bị hút vào mũi, còn trở lại miệng phu nhân, theo nước bọt nuốt xuống, chắc chắn không phải vật tầm thường. Quả táo này được kế duyên chọn lựa kỹ càng, đủ lượng, đồng thời xuyên thấu hạt táo, để linh khí đặc biệt bên trong có thể từ từ chảy ra. Lão hòa thượng suy nghĩ nhanh chóng, lập tức nắm bắt được mấu chốt, quay người đối diện kế duyên, chắp tay trước ngực cúi người bái lạy. Tiểu tăng có mắt không biết cao nhân, mong tiên sinh thứ lỗi, thiện tai đại minh vương Phật. Kế duyên khẽ chắp tay. Đại sư vốn không có gì mạo phạm thất lễ, không cần như vậy. Người nhà Lê gia nhìn nhau, không dám đáp lời, nhưng trong lòng càng thêm kích động. Hộ vệ thống lĩnh thầm nghĩ, quả nhiên tiên sinh này vẫn cao minh hơn, dù hắn không hiểu vì sao quốc sư ban đầu không nhận ra. Tiên sinh định cứu giúp Lê phu nhân thế nào? Kế duyên nhìn mọi người trong nhà Lê, lão hòa thượng hiểu ý, xoay người nói. Lê đại nhân, Lê lão phu nhân, ta và tiên sinh cần bàn bạc chút việc, các ngươi lui ra ngoài trước, chỉ cần một A Hoàng ở lại chăm sóc Lê phu nhân là đủ. Ách, vậy, chúng ta ra ngoài trước. Lê Bình và những người khác đương nhiên muốn ở lại, nhưng không thể trái lệnh. Chưa kể thân phận cao nhân tiên Phật của đối phương, chỉ riêng quan chức quốc sư thôi cũng đủ khiến họ không dám cãi lời. Khi mọi người vừa đi, lão hòa thượng mới lại nhìn kế duyên, nhỏ giọng hỏi thăm. Tiên sinh, chuyện thai nhi này rất khó giải quyết sao? Chắc chắn đạo hạnh của đối phương cao đến mức Ma Vân ban đầu còn tưởng là phàm nhân. Vừa rồi ngài nhíu mày trầm tư, lại dùng linh đan dịu dược cho phu nhân, chắc chắn thai nhi rất khó giải quyết. Thai khí trong bụng quá mạnh, rất nguy hiểm, không thể kéo dài quá lâu, tốt nhất là có thể sinh sớm, nếu không cả hai đều gặp nguy hiểm. Hơn nữa, ta thấy người nhà Lê có vẻ coi trọng đứa bé hơn, còn Lê phu nhân thì... Kế duyên vừa nói đến đây, thai nhi trong bụng Lê phu nhân đã phát ra những tiếng động xuyên qua bụng, trên bụng nổi lên hai bàn tay nhỏ bé. Thai khí mạnh mẽ thậm chí lan tỏa thành một lớp sương mù nhàn nhạt trên bụng Lê phu nhân. Ô a. Lớp khói mù hình thành hình hài một đứa bé, còn phát ra tiếng khóc nỉ non, rồi mới bay lên. Kế duyên và lão hòa thượng đều nghiêm túc nhìn cảnh này, còn Lê phu nhân và A Hoàng nắm chặt tay nhau, sợ hãi co rúm lại. Tiên sinh, bụng ta đau quá. Lê phu nhân vừa rồi còn rất tốt, giờ đột nhiên cảm thấy bụng đau nhức, nắm chặt tay A Hoàng giãy giụa. Phu nhân ngài sao vậy? Kế duyên và lão hòa thượng lập tức đến bên giường, người trước đưa tay điểm vào các huyệt yếu trên người phu nhân, dùng linh khí phong bế chúng lại. Muốn sinh? Vì sao lại là bây giờ? Lão hòa thượng hỏi vậy, kế duyên nhau mắt lại, dường như nghĩ ra một khả năng. Có lẽ chính vì quả táo kia mà trạng thái của Lê phu nhân tốt hơn, không đến nỗi không sinh được. Thai động kịch liệt như vậy, xem ra là muốn sinh thật rồi, không thể mang xuống được nữa. Kế tiên sinh thấy sao? Lời của Ma Vân lão hòa thượng cắt ngang dòng suy nghĩ của kế duyên. Phu nhân trên giường tuy đã bớt đau nhờ kế duyên điểm huyệt, nhưng mồ hôi vẫn tuôn như tắm, quả thực không thể suy nghĩ nhiều, càng không thể nhẫn tâm ra tay với hài nhi. Dù Lê phu nhân có muốn sinh, dù kế duyên và Mạc Vân hòa thượng ở đây, hai người bọn họ cũng không phải phất tay là thai nhi ra đời được. Nhất là cái thai này, nên để sinh một cách tự nhiên mới thích hợp, ngay cả Lê phu nhân cũng không nên dùng pháp thuật kích thích quá mức. Bên ngoài ốc xá, nhờ thủ đoạn của Mạc Vân lão hòa thượng, Lê Bình và lão phu nhân cùng mọi người chờ bên ngoài không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong phòng. Giờ phút này họ vẫn chưa biết tình hình, thậm chí không dám hé cửa nhìn vào, sợ chọc giận quốc sư và kế duyên. Đúng lúc mọi người đang tò mò thì ầm một tiếng, nha hoàn từ trong phòng xông ra, vội vã nói, lão gia, lão phu nhân sắp sinh rồi. Kế tiên sinh và quốc sư bảo người tìm bà đỡ đến. Lê Bình chưa kịp lên tiếng, một lão mụ tử đứng giữa đám người hầu đã vội vàng giơ tay. Có đây, bà đỡ có đây. Từ hơn một năm trước, mỗi khi Lê phu nhân trở bệnh, lão mụ tử này đều được gọi đến Lê gia, chờ đợi vài ngày chỉ để phòng bất trắc. Đi đi lại lại tiền không thiếu, nhưng chưa giúp được gì. Bà đỡ trong lòng cũng ấy nấy. Nghe tin sắp sinh, bà ta vội vàng đứng ra, vốn xuất thân nhà nông, đến cả quy củ Lê gia cũng quên bẵng. Nhưng giờ phút này, ngay cả lão phu nhân nghiêm khắc cũng không rảnh trách bà đỡ, Lê Bình còn ngăn lại, còn không mau vào. Vâng, phải rồi, nước nóng, khăn mặt, chậu đồng, kéo. Mau chuẩn bị đầy đủ, mang vào ngay. Lê Bình lập tức nhìn đám hạ nhân, còn đứng ngay ra đó làm gì, đi chuẩn bị đi. Rõ. Bà đỡ và vài nha hoàn cùng nhau vào phòng, đám hạ nhân cuống cuồng tản ra, mỗi người một việc. Lê Bình cũng muốn vào, nhưng bị lão phu nhân giữ lại, ngươi làm gì? Hài nhi cũng muốn vào. Ngươi có hiểu quy củ không? Bên trong giờ là âm phòng. Hoàng thượng đặc phái quốc sư đến, có lẽ là muốn khôi phục quan chức cho ngươi. Vốn đang tiến bộ, giờ mà vào là hỏng hết. Lê Bình vỗ trán, chỉ có thể đứng ngoài lo lắng. Hắn không có định lực như mẫu thân, ngồi yên bên hành lang được. Không lâu sau, từng thùng nước nóng, khăn mặt và kéo sạch sẽ được mang vào. Cửa phòng cũng đóng chặt lại. Ngoài sảnh đang sốt ruột, trong phòng cũng căng thẳng không kém, thậm chí có thể nói là kinh hãi. Ngay cả lão mụ tử đỡ đẻ kinh nghiệm đầy mình cũng phát sợ. Trước mắt họ, bụng Lê phu nhân không ngừng phồng lên rồi co lại. Thậm chí còn thấy hình thù tay chân người lờ mờ, kèm theo ánh sáng quỷ dị, để họ thấy rõ hình hài thai nhi trong bụng. Cái này. Lão mụ tử sợ hãi lùi lại. Kế Duyên gật đầu với bà ta, bà mụ đừng sợ. Dù có chuyện gì, kế mổ và quốc sư sẽ bảo vệ bà chu toàn. Cố gắng không làm hại mẹ con họ. Cứ tận lực đỡ đẻ đi. À biết, biết rồi. Lão mụ tử gắng gượng, trùng khăn lớn lên đùi Lê phu nhân. Mạc Vân Hòa Thượng vẫy tràng hạt, khiến tấm trướng sa bên giường sụp xuống, che nửa người Lê phu nhân. Bà đỡ tự rửa tay bằng nước nóng, rồi trấn an sản phụ, phu nhân, co chân. Đừng thở dốc nhanh quá, hít mấy hơi rồi rặn mạnh. À, Lê phu nhân lại thét lên. Thai nhi trong bụng như biết thời cơ đã đến. Bà đỡ nhanh chóng cởi quần ngủ của Lê phu nhân. Nước ối đã chảy ra ào ạt. À, giữa tiếng kêu gào thảm thiết, ánh đỏ lóe lên trong bụng. Ánh sáng ấy chiếu lên mặt bà đỡ, khiến sắc mặt trắng bệch của bà ta ửng hồng. Phốc. Một làn huyết vụ phun ra. Bà đỡ vô thức đưa tay che mặt, nhưng máu vẫn bắn lên mặt và người. Ngay cả trướng sa Mạc Vân che chắn cũng nhuộm đỏ. Nhưng bà mụ ngược lại không hoảng hốt. Nhanh, khăn mặt. Thấy nha hoàn ngơ ngác, bà mụ tự lấy khăn mặt trong chậu, lau vết máu cho phu nhân, rồi giặt lại khăn. Nha hoàn bên cạnh cũng kịp phản ứng, vội vàng giúp đỡ. À, phu nhân kêu đau, đến hạt táo trong miệng cũng suýt phun ra. Kế Duyên đưa tay điểm nhẹ vào không trung. Hạt táo vỡ nát, linh khí tràn ra, nhanh chóng nhập vào miệng phu nhân. Mảnh vỡ hạt táo bay ra ngoài. Tâm minh tâm thanh xem tự tại, quên sầu vong yêu niệm an định, tương trung an, tương trung ổn, sắc thân bất diệt, thần hồn an bình. Mạc Vân lão hòa thượng không ngừng niệm kinh, mang đến sự an bình cho mọi người. Kế Duyên lại lấy một quả táo, bóp nát, rút linh khí, đưa cả thịt quả vào miệng phu nhân. Ngoài phòng, người Lê gia lo lắng đến phát điên. Họ nghe rõ tiếng kêu thảm thiết của phu nhân, thỉnh thoảng thấy nha hoàn bưng chậu nước đỏ lòng ra ngoài, tưởng chậu toàn máu, khiến nhiều người nhát gan chóng mặt. Ra rồi, ra rồi. Phu nhân rặn mạnh lên. Bà mụ thấy đầu trẻ con, vội đỡ lấy, bảo phu nhân tiếp tục rặn. Chỉ cần ra thêm chút nữa, bà ta sẽ giúp một tay. Ô a, ô a, ô a. Đứa bé đẫm máu đột nhiên khóc ré lên, thành âm the thé chói tai, như muốn xé toạc màng nhĩ. Nhưng Kế Duyên phản ứng nhanh hơn. Gần như cùng lúc, hắn thi pháp phong ấn bớt uy năng của tiếng khóc. Vì vậy, ngay cả bà mụ gần nhất cũng chỉ thấy ù tai, ngoài tiếng chói tai ban đầu, chỉ còn cảm giác ồn ào, không bị tổn thương gì. Nhưng tiếng khóc đầu tiên đã xuyên thấu mọi thứ, vang vọng khắp cửu thiên. Ầm ầm. Trên trời một tiếng sấm trầm đục. Kế Duyên và Ma Vân ngẩng đầu. Họ nhìn không phải trần nhà, mà như xuyên qua mái nhà, nhìn lên bầu trời. Kế Duyên nhìn cửu thiên, còn Ma Vân quan sát khí tượng Lê gia. Trong mắt lão hòa thượng, khí tượng đại cát đại lợi của Lê gia đang mơ hồ biến đổi, trở nên ảm đạm không rõ. Các hung khó đoán, nhưng đứa trẻ này tuyệt đối bất phàm, điều đó càng thêm chắc chắn. Người Lê gia bên ngoài cũng kích động. Nghe tiếng khóc, rõ ràng là đã sinh thuận lợi. Ít nhất đứa trẻ không sao. Chỉ là chưa ai ra báo tin, cũng không biết sinh con trai hay con gái. Trong phòng, trừ Kế Duyên và Ma Vân hòa thượng, mọi người lại kinh hãi. Bà mụ tái mặt, run rẩy bế đứa trẻ mới cắt rốn. Đứa bé rõ ràng là con trai, lớn hơn bình thường một vòng, tóc đỏ rực. Không biết có phải do máu nhuộm không? Nó sinh ra đã mở mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm mọi người trong phòng. Đứa trẻ dính máu, mắt trợn to trông có vẻ đáng sợ. Bà đỡ còn cảm thấy tay mình nóng lạnh thất thường, mười phần quỷ dị, không giống người. Những ai chạm phải ánh mắt đứa trẻ, trừ Kế Duyên và Ma Vân, đều bối rối. Ngay cả mẹ nó, Lê phu nhân, giờ phút này cảm thấy như vừa trải qua một trận sinh tử, thấy con mình cũng không thấy yêu thương, mà là sợ hãi. Tiểu hài tử, ngủ nhiều vẫn đáng yêu hơn. Giọng Kế Duyên bình thản vang lên, tay nhẹ nhàng xoa trán đứa bé đang khóc. Đứa bé cọ đầu vào tay hắn, tiếng khóc nhỏ dần, rồi từ từ nhắm mắt ngủ. Nhưng dù vậy, bà đỡ vẫn cứng đờ người. Một lúc lâu sau, bà ta mới hoàn hồn, cẩn thận thu dọn rồi đặt đứa bé bên cạnh Lê phu nhân. Phu nhân giật mình vì sợ hãi. Bị hành hạ gần 3 năm, không ai cảm nhận được sự đáng sợ của đứa bé này bằng người mẹ như nàng. May mắn, gia đình đại hộ như Lê gia chắc chắn sẽ có nhũ mẫu, không cần Lê phu nhân tự tay chăm sóc. Không lâu sau, một nha hoàn chạy ra, báo tin cho Lê Bình và lão phu nhân sinh rồi, phu nhân sinh rồi. Sinh con trai. Sinh. Con trai. Con trai. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Trời xanh có mắt. Tốt quá rồi. Lê Gia nghe tiếng khóc trẻ con, đã đứng ngồi không yên. Giờ nghe tin càng thêm kích động. Lê Bình ra lệnh, bảo bà mụ bế đứa bé ra cho ta xem. Nha hoàn gật đầu rồi vào trong. Lát sau, bà mụ ôm đứa bé ra cửa, gượng cười nói, chúc mừng Lê lão gia, chúc mừng Lê lão phu nhân, là một bé trai. Tốt. Tốt. Thưởng lớn. Lão phu nhân cười đến nhăn cả mặt, vỗ tay khen ngợi. Lê Bình cũng xúc động. Khi ông đưa tay đón đứa bé, một luồng khí lạnh lẽo chui vào cơ thể, khiến ông rùng mình. Sau đó, một dòng nhiệt lại trào lên. Lê lão gia an tâm chớ vội. Người mang thai 3 năm mới sinh, tự nhiên có chút bất phàm. Giọng Ma Vân lão hòa thượng vang lên. Ông và Kế Duyên cũng ra đến cửa. Kế Duyên nhìn đứa bé, thản nhiên nói, đứa bé này sắp đói rồi. Mau cho nó ăn. Tốt nhất là chuẩn bị sữa tươi cho nó ăn bằng chén. Đừng để nhũ mẫu ôm cho bú, sẽ bị hút khô đấy. Kế Duyên cố ý nói uyển chuyển. Ma Vân lão tăng nói thẳng, Lê đại nhân, không thể xem thường đứa bé này, tùy tiện để nhũ mẫu nuôi dưỡng, sẽ có án mạng. À, được. Lê Bình không dám thất lễ, trả đứa bé cho bà mụ, sai hạ nhân lo liệu mọi việc trước mắt. Kế Duyên nhíu mày nhìn lên bầu trời bên ngoài. Ông thấy khí tượng Lê phủ càng thêm quỷ dị, thậm chí mơ hồ cảm nhận được khí tức sao động từ phương xa. Bầu trời tối sầm, mây đen nhanh chóng tụ lại. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang lên, mưa lớn trút xuống. Rắc rắc. Một tia sét đánh xuống quanh Lê phủ, khiến mọi người giật mình. Ma Vân lão hòa thượng không ngừng niệm kinh. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Kế tiên sinh, tiểu tăng vừa rồi dường như phát giác được tà khí và linh khí đều đang hội tụ. Nhưng lại không thấy gì thay đổi. Có lẽ là đạo hạnh tiểu tăng không đủ, nên sinh ra ảo giác. Kế Duyên nhìn hòa thượng bên cạnh, không phải ảo giác. Đứa bé này sinh ra đã thực khí, không kỵ linh tà tụ linh. Tinh quái yêu ma đều sẽ bị thu hút, hơn nữa hình như có một cố nhân sắp đến. Kế Duyên nheo mắt nhìn bầu trời. Dù không thấy gì, nhưng trong lòng ông có thiên nhân giao cảm, mờ hồ đoán được điều gì. Thanh đằng kiếm sau lưng ông khẽ rung lên. Vù vù. Tiếng kiếm reo rất nhỏ, nhưng khiến Ma Vân lão tăng có cảm giác như bị điện giật khắp người. Loại cảm giác lông tơ bị điện giật này đối với Ma Vân lão hòa thượng mà nói chẳng đáng là gì, nhưng cũng đủ để hắn cảm nhận được một cổ duệ ý sắc bén. Lão hòa thượng biết rõ, đây là pháp khí sắc bén phát tán, không phải đao thì kiếm, đại diện cho sát phạt chi lực cường đại. Trong cảm giác này, Ma Vân lão hòa thượng vận chuyển thần quan, chăm chú nhìn về phía sau lưng Kế Duyên. Chính là thanh đằng kiếm đang ẩn hiện phong mang, khiến lão hòa thượng thấy được thanh trường kiếm quấn quanh xanh biếc. Chỉ vừa hội tụ thần quan nhìn kỹ, Ma Vân lão hòa thượng đã cảm thấy mi tâm nhói đau, trong lòng rung lên, biết kiếm này phi phàm vượt xa tưởng tượng. Kế tiên sinh, ngài nói quen biết đã lâu là. Nếu là bằng hữu đến trước, sao có thể có duệ ý vô song, sát phạt cường thịnh như vậy? Cái gọi là quen biết đã lâu, chỉ sợ là cừu nhân. Quả nhiên, Kế Duyên quay đầu nhìn lão, sắc mặt nghiêm nghị, Kế mỗ quen biết một tôn chân ma, nhưng chỉ là tâm có cảm giác, hắn đến còn cần một thời gian. Có lẽ hắn cũng không biết Kế mỗ ở đây. Kế Duyên suy đoán, có lẽ vì trước đó bắt giữ Bắc Mộc, hoặc đạo hạnh của hắn đã tiến bộ, cũng có thể là chân ma kia vừa mới nảy sinh ý niệm. Ý niệm vừa lóe lên trong đầu Kế Duyên, thì Ma Vân Đại Sư đã biến sắc khi nghe hai chữ chân ma. Ma Vân Đại Sư, Phật môn coi trọng hàng ma, sao lại lộ vẻ kinh hãi? Ma Vân Hòa Thượng không rõ đạo hạnh Kế Duyên, chỉ biết cao hơn mình rất nhiều. Dù Kế Duyên nói về chân ma với giọng điệu không mấy nặng nề, lão vẫn không thể xem Kế Duyên ngang hàng với chân ma. Kế tiên sinh, Phật môn quả thật chú trọng hàng ma, nhưng tiểu tăng đạo hạnh thấp kém, đối mặt chân ma, thiền ý của Phật môn ngược lại có thể bị ma thừa cơ, phá hoại thiền tâm, hủy diệt Phật pháp. Kế Duyên gật đầu, vậy thế này đi, đại sư nên rời đi trước. Cái này. Ma Vân lão hòa thượng do dự một hồi, lộ vẻ sầu khổ, rồi đáp, tiểu tăng nếu rời đi lúc này, sợ là sẽ giao xuống tâm ma. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Tiếng Phật hiệu cuối cùng của Ma Vân hòa thượng đã trở lại bình tĩnh, buông lỏng từ tâm tính. Điều này khiến Kế Duyên ấy nấy, lời vừa rồi tuy vô ý, nhưng lại mang ý nghĩa khác biệt đối với hòa thượng. Là Kế mổ sơ suất, không nên nhắc tới chân ma, khiến đại sư khó xử. Bất quá. Kế Duyên nghiêm túc nói tiếp, chỉ cần Kế mổ ở đây, có thể bảo vệ đại sư không sinh tâm ma, cũng không để chân ma làm hại. chân ma thiên biến vạn hóa, nếu thấy một vị cao tăng bảo vệ Lê gia, đại sư nghĩ, ma kia sẽ đối phó ra sao? Ma Vân lão hòa thượng nhíu mày, nhìn Lê phu nhân và hạ nhân trong phòng, nhìn những người Lê gia rối rít mà mừng rỡ, thậm chí thấy ba thiếp thất đang quạt mắt cười gượng. Mọi cử động chậm chạp trong mắt lão tăng, rồi lão quay sang nhìn Kế Duyên, không phải còn có Kế tiên sinh ngài ở đó sao? À, nếu Kế mổ không ở đây? Ma Vân lão hòa thượng thấp thỏm, không hiểu ý của Kế Duyên, nhưng vẫn thử đáp, chân ma cường thế, thiên biến vạn hóa, đùa bẩn lòng người, gieo rắc ô uế. Nếu ma đến đây, mục đích nhất định là Lê gia tiểu công tử. Nhưng nếu chỉ có tiểu tăng ở đây, dựa theo tính tình ma đầu, tự nhận vạn sự trong lòng bàn tay, chắc chắn quấy rầy tiểu tăng, phá ta thiền cảnh, khiến ta sa đọa. Kế Duyên gật đầu, đúng vậy, vậy làm sao phá thiền cảnh của ngươi? Ma Vân hòa thượng nhìn Kế Duyên, câu hỏi này không phải Kế tiên sinh không biết. Chân ma thiên biến vạn hóa, giỏi đùa bẩn lòng người, thường nói ma tùy tâm sinh, ma niệm khởi lên, đương nhiên cũng có thể từ ngoài vào trong. Muốn phá thiền cảnh, chỉ phá pháp lực, hủy pháp thể bên ngoài thì không hiệu quả, chắc chắn nhập vào tâm niệm, nhiễm linh đài của ta. Chân ma biến hóa tùy tâm, tự nhiên có thể hóa thành tâm ma, tiểu tăng đạo hạnh thấp, sao ngăn cản được? Thân tử đạo tiêu đáng sợ, nhưng phải chết, Ma Vân hòa thượng cũng không thiếu dũng khí. Chỉ là nghĩ đến thiền cảnh bị phá, cả đời tu Phật mà rơi vào ma đạo, trong lòng không khỏi khủng hoảng. Giờ lão sẽ đối mặt với cái ta kia thế nào? Khủng hoảng vì chân ma đáng sợ, Ma Vân hòa thượng biết mình khó địch lại. Chính vì vậy mà sinh ra khủng hoảng, khiến cơ hội đối phó chân ma càng thấp, đây là vòng lặp vô tận, càng lún càng sâu. Thấy Ma Vân lão hòa thượng như vậy, Kế Duyên nhẹ nhàng phất tay áo, mang theo một trận thanh phong, quét đi màu sắc ảm đạm trên người lão, cũng mang đến một trận ấm áp. Cứ tiếp tục, chân ma chưa đến, Ma Vân hòa thượng đã có thể sinh ra tâm ma. Đại sư nói không sai, muốn lấy Lê gia tiểu công tử, cần qua ngươi ải này. Hóa thành tâm ma nhập vào tim ngươi là điều chân ma thích nhất. Nói đến đây, Kế Duyên bước đến mép hành lang, đưa tay vào mưa, nước mưa rơi trên tay, bắn lên từng giọt bọt, rồi theo mu bàn tay chảy xuống. Chân ma biến hóa khôn lường, nhưng khi hắn hóa thành tâm ma nhập vào lòng ngươi, cũng là tự trói buộc mình, là nơi thích hợp. Kế Duyên rụt tay lại, nhìn Ma Vân hòa thượng phía sau. Lão sững sờ nhìn Kế Duyên, rồi dời mắt xuống tay Kế Duyên, thấy một vũng nước mưa biến thành băng tinh bị Kế tiên sinh nắm trong tay, không thể trượt xuống như nước mưa. Tiên sinh ý là? Ma Vân hòa thượng vừa hỏi, Kế Duyên chưa kịp trả lời, thì trong tay áo hắn có một giọng trầm thấp mang theo gian trá vang lên, hắc hắc hắc, tiểu hòa thượng kia sao mà ngu dốt vậy? Kế Duyên ý là đặt bẫy cho chân ma chui vào. Khi hắn đắc ý, chợt nhận ra tình cảnh đáng lo, chật chật chật, chân ma chẳng phải bị chúng ta đùa bẩn ma tâm. Ha ha ha ha, thú vị thú vị. Âm thanh gì? Ma Vân lão hòa thượng giật mình. Nếu không phải âm thanh từ tay áo Kế tiên sinh vọng ra, lão đã cho là chân ma đến. Nhưng lão nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời kia. Thí sáo, vậy nói tiểu tăng ta. Không sai, người chính là cái sáo. Hắc hắc hắc hắc. Kế Duyên thấy sắc mặt Ma Vân lão hòa thượng lại bắt đầu mất tự nhiên, vội an ủi, đại sư yên tâm, chân ma nhập tâm cũng coi như cá gặp nước, nhưng so đấu tâm thần, Kế mổ chưa từng sợ ai, nhất định bảo vệ được tâm cảnh của ngươi. Ừm, giải trĩ, ngươi cũng muốn nhúng tay. Giải trĩ vừa nói chúng ta đùa bẩn ma tâm, chứng tỏ hắn cũng muốn tham dự. Quả nhiên, nghe Kế Duyên hỏi, giải trĩ vội nói, đương nhiên rồi, chuyện vui thế này đâu dễ gặp. Đúng rồi, chân ma này, ta có thể. Nuốt. Kế Duyên đã biết giải trĩ muốn hỏi gì, tên này quả thực là thao thiết hóa thành. Ha ha ha ha, bị ngươi biết rồi. Nhưng với trạng thái hôm nay, muốn nuốt chân ma vẫn còn miễn cưỡng, dĩ nhiên cần ngươi Kế Duyên giúp một tay, nhưng đừng ra tay quá nặng mà chém mất. Kế Duyên cười không nói gì, lại nhìn Ma Vân lão hòa thượng, lão đã yên ổn hơn. Lão không hỏi người trong tay áo Kế Duyên là ai, nhưng việc người kia thản nhiên bàn bạc với Kế Duyên cách xử trí chân ma, khiến Ma Vân lão hòa thượng an tâm hơn. Tiểu hòa thượng, lần này ta với Kế Duyên dùng ngươi làm sáo để tính kế chân ma, thực ra cũng tính cả ngươi góp một phần sức. Diệt trừ chân ma trong lòng ngươi, đối với tu hành Phật Pháp sau này là trợ lực kinh thế hải tục, không biết mình đang ở trong phúc. Lời giải trĩ thật ra là điều Kế Duyên muốn nói, chỉ là Kế Duyên sẽ uyển chuyển cổ vũ hơn, nhưng bị giải trĩ nói vậy, cũng không còn khúc mắc. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, nếu Kế tiên sinh đã có kế sách, tiểu tăng xin liều mình tương bồi. Ma Vân hòa thượng khẽ nhắm mắt chắp tay trước ngực, đáp lại bằng một tiếng Phật hiệu, khiến Kế Duyên khẽ gật đầu. Phản ứng này tốt hơn nhiều so với kích động hay quá khẩn trương. Dù sao Ma Vân hòa thượng chưa hiểu rõ Kế Duyên, lại không biết giải trĩ, có đối phó được chân ma hay không còn là ẩn số, có thể giữ vững tâm tính như vậy đã đáng quý. Lúc này, Lê Bình và một hộ vệ vội chạy tới, đến bên cạnh Ma Vân hòa thượng, tiên sinh, Quốc sư đại nhân, ba nhũ mẫu đã đủ chưa? Ạch! Quốc sư đại nhân, tiền sinh đâu? Lê Bình đến bên cạnh Ma Vân lão hòa thượng, nhìn quanh không thấy Kế Duyên, nhìn trong ốc xá cũng không có, ngoài hành lang thì mưa giăng. Thiện tai đại minh vương Phật, tiền sinh là thế ngoại cao nhân. Nay lệnh phu nhân đã thuận lợi sinh hạ con nối dõi, tiền sinh tự nhiên rời đi. Niệm vong là không, vô không sở niệm, Lê lão gia, chớ niệm tiên sinh. Giọng lão hòa thượng mang theo thiền ý, vang vọng bên tai Lê Bình, cũng vang trong lòng Lê Bình, thậm chí vang vọng trong tai mọi người ở Lê Phủ. Từ khắc này, ấn tượng về Kế tiên sinh trong lòng mọi người ở Lê Phủ bắt đầu mơ hồ, rồi quên lãng, bị giấu sâu trong óc. Đây là vong không thần thông do Ma Vân hòa thượng tự lĩnh ngộ từ Phật Pháp, rất thần dị. Điều này giúp bổ sung lỗ hổng trong cái bẫy, khiến Kế Duyên đang ẩn mình trong thái hư âm thầm gật đầu. Ma Vân hòa thượng sau khi kịp phản ứng vẫn rất thông suốt trong Lê gia, ngoại trừ Lê phu nhân vừa trải qua quá trình sinh nở, bà mụ và đám nha hoàn hỗ trợ, ai nấy đều chìm đắm trong niềm vui tiểu công tử ra đời thuận lợi. Ba vị thiếp thất dù lòng mang vị chua nhưng cũng không thể làm gì. Ma Vân lão hòa thượng trở thành thượng khách tôn quý nhất của Lê gia. Không chỉ vì trong mắt Lê gia, vị thánh tăng này giúp Lê phu nhân sinh hạ Tiêu công tử, mà còn bởi thân phận quốc sư vô cùng cao quý của lão. Thế nhưng Ma Vân lão hòa thượng không nghỉ ngơi ở phòng khách mà an vị trong sương phòng cạnh viện lạc. Nơi này vốn là phòng của nha hoàn, giờ tạm thời làm thiền phòng cho hòa thượng. Ma Vân muốn niệm kinh Phật để xua tan quế khí. Lê Bình và Lê lão phu nhân cũng không có tâm trạng ra tiền viện, họ chiếm một gian sương phòng khác để nghỉ ngơi, có người hầu báo cáo ngay lập tức nếu có gì xảy ra ở sát vách. Quả nhiên, chưa đến chạng vạng, ba bà vú đã đến, sắc mặt có chút mất tự nhiên, người dẫn đầu là quản gia của Lê phủ. Lê Bình và Lê lão phu nhân đang uống trà bỗng thấy phấn chấn, bà lão vội hỏi, thế nào, tôn nhi của ta đã bú sữa được chưa? Ba bà vú có chung một đặc điểm là vòng một rất đầy đặn, nhưng sắc mặt không tốt lắm. Nghe Lê lão phu nhân hỏi, một người trong đó cố lấy tinh thần đáp, ách. Bẩm lão phu nhân, tiểu công tử. Hắn khẩu vị rất tốt. Dạ dạ, tiểu công tử khẩu vị vô cùng tốt. Ừm. Ba bà vú không dám nói xấu về tiểu công tử trước mặt Lê Bình và lão phu nhân. Dù vừa rồi thực sự có chút kinh hãi. Xuống đi, giúp chăm sóc tiểu công tử. Rõ. Lê Bình xua ba bà vú đi, đợi họ ra ngoài, hai mẹ con trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Trời cao phù hộ Lê gia ta. Mấy ngày nữa vi nương nhất định đi từng ngôi miếu để tạ ơn. Cũng thắp hương thay hài nhi. Bàn trà bày biện phong phú, hai người cũng có khẩu vị ăn uống. So với sự thư thái của Lê Bình và mẫu thân, Ma Vân hòa thượng đang ngồi niệm kinh trong thiền phòng tạm thời lại không được bình tĩnh. Trong phòng, bàn trà đã được dọn đi, chỉ còn một chiếc bồ đoàn màu vàng đặt ở vị trí cũ. Ma Vân hòa thượng ngồi xếp bằng trên đó niệm kinh, âm thanh rất nhẹ nhưng vẫn là thiền âm từng đợt, mơ hồ ổn định lại tà khí trong Lê phủ, giúp tiểu công tử Lê gia tiếp xúc linh khí. Nhưng đã gần nửa canh giờ, Ma Vân hòa thượng vẫn không thể nhập định được, trán lấm tấm mồ hôi. Lão lau mồ hôi bằng tay áo rồi lại cố gắng nhập định, nhưng vẫn không thể bình tĩnh như trước. A, thiện tai đại minh vương Phật. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, tháo tràng hạt Phật châu trên cổ xuống, đặt bên cạnh bồ đoàn. Tiếp đó, lão tháo chuỗi tràng hạt nhỏ trên tay và chiếc kim cương sử trong ngực, cùng đặt bên cạnh bồ đoàn. Cuối cùng, Ma Vân lão hòa thượng mở nút áo, cởi chiếc cà sa pháp y trên người, xếp ngay ngắn rồi bày trên bồ đoàn, đặt tràng hạt và kim cương sử lên trên. Phật pháp từ bi. Ma Vân hòa thượng lại thấp giọng niệm Phật hiệu, rồi trong tiếng mưa rơi bên ngoài, lão chắp tay chữ thập, nhắm mắt nhập định, bỏ qua các pháp khí Phật môn tu trì cả đời, không còn bất kỳ phòng hộ nào bên ngoài. Lần này, Ma Vân hòa thượng thoáng chốc thiền định, không còn tạp niệm. Tại một góc mái nhà tiền viện của Lê gia, nhờ sức mạnh của Thái Hư Ngọc Phù và thuật ẩn thân, Thái Hư Kế Duyên gần như tàn hình thực sự. Hắn ngồi xếp bằng trên mái cong, một chân đung đưa dưới mái hiên. Ngay cả tu sĩ Ngọc Hoài Sơn quen thuộc nhất với Thái Hư Ngọc Phù cũng khó có được sức mạnh ẩn trốn trước chân ma này. Nhưng Kế Duyên có thể làm được, với điều kiện phải động đến pháp lực và không làm gì quá phận. Giờ phút này, Kế Duyên cầm trong tay bản phổ nhạc phượng cầu hoang. Khoảnh khắc Ma Vân hòa thượng bỏ hết pháp khí rời khỏi người, Kế Duyên ghé mắt ngóng về hậu viện. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, Ma Vân đại sư ngược lại là có thiền cảnh tốt. Dù chân ma không đến, lần này hắn cũng có thể tinh tiến. Địa ngục. Giải Trị biết rõ từng có thiên cung, nhưng chưa từng nghe về địa ngục, điều đó không ảnh hưởng đến việc nó lĩnh hội ý tứ trong lời Kế Duyên. Trời rất nhanh tối sầm, chỉ chưa đầy một canh giờ sau khi tiểu công tử Lê gia ra đời, mặt trời đã xuống núi, dường như hôm nay trời tối đặc biệt nhanh. Phòng bếp đã chuẩn bị xong tiệc tối, vốn là yến tiệc tiếp phong Kế Duyên và quốc sư Ma Vân hòa thượng, giờ ngoài chức năng ban đầu còn là yến khánh sinh của Lê gia. Đương nhiên, Bây giờ người Lê gia tạm thời khó nhớ đến sự tồn tại của kế duyên, nhiều nhất chỉ mơ hồ cảm thấy mình quên gì đó, thuộc loại tâm trạng chờ đợi mình nghĩ ra. Mưa tạnh từ lúc nào không hay, thậm chí trời còn hửng nắng. Trên một xà nhà mái hiên nào đó, kế duyên dùng thiên đấu hồ rót một ngụm rượu vào miệng, ngắm vệt tà dương phía tây. Không thấy trời mưa gió, cũng không có cầu vồng sau cơn mưa. Tà khí hội tụ trong Lê phủ đã bị kinh âm của Ma Vân Hòa thượng xua tan, thêm nữa không có yêu khí hay ma khí rõ ràng, nhưng chính là biết thời điểm không sai biệt lắm. Đến rồi. Kế duyên thì thào một câu, đứng dậy từ trên mái hiên. Bên ngoài thiền phòng tạm thời của lão hòa thượng, một người hầu đi đến trước cửa, thu thập tâm tình một chút rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cộc cộc cộc. Quốc sư đại nhân, lão gia nói bữa tối đã xong, xin ngài đến dùng bữa ở sảnh. Ma Vân lão hòa thượng từ từ mở mắt. Tốt, người đi nói với Lê đại nhân một tiếng, lão nạp sẽ đến ngay. Dạ, đại sư ngài ra tới, để người hầu bên ngoài dẫn ngài tới là được. Người hầu đến báo tin nhìn nha hoàn đang đứng canh ngoài cửa gật đầu, rồi mới xoay người rời đi. Trên mái hiên xa xa, giải trĩ trong tay áo kế duyên phát ra tiếng cười trầm thấp. Cái tiểu hòa thượng này, trước mặt ngươi là tiểu tăng, đến trước mặt người Lê gia lại là lão nạp, hắc hắc, thật thú vị. Kế duyên không để ý đến điểm cười của giải trĩ, chỉ nhìn lên bầu trời. Tuy không có ma khí, nhưng hắn lại cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc. Thanh đằng kiếm sau lưng càng rung động nhẹ, đó là một chút kiếm ý còn sót lại của thanh đằng kiếm. Điều này đủ cho thấy chân ma đã tiếp cận, đồng thời vết thương kiếm trước đó vẫn chưa lành, ít nhất chưa lành hẳn. Giờ phút này, Ma Vân Hòa thượng mở cửa thiền phòng tạm thời, bước ra ngoài, một nha hoàn đang đợi lão. Quốc sư đại nhân, xin mời đi theo ta. Ma Vân Hòa thượng liếc nhìn cà sa và tràng hạt trong phòng, không chọn mặc vào mà đóng cửa lại, đi được vài bước thì khựng lại. Quốc sư đại nhân, ngài sao vậy? Nha hoàn dẫn đường phía trước thấy lão hòa thượng không theo tới, tò mò quay đầu lại, thấy người sau đang nhìn về phía ốc xá của Lê phu nhân. Trong tai Ma Vân Hòa thượng, từ hướng ốc xá vọng lại tiếng cười của tiểu công tử Lê gia. À à, hi hi hi. Ha ha ha ha. Ta đi xem tiểu công tử trước. Ma Vân Hòa thượng trong lòng đã mơ hồ có cảm giác, nhưng vẫn kiên trì đi về phía gian nhà đó. Nha hoàn phía sau như không theo kịp. Lão càng đến gần gian nhà của Lê phu nhân, xung quanh càng yên tĩnh, cho đến khi lão đến sát trước cửa, trong phòng ngoài tiếng cười non nớt của tiểu công tử Lê gia, không còn âm thanh nào khác. Két két. Ma Vân Hòa thượng không hỏi một tiếng mà trực tiếp đẩy cửa phòng, liếc mắt thấy đám người hầu ngã trái ngã phải. Trên giường, Lê phu nhân hình như cũng lâm vào hôn mê. Bên giường, trong tả lót, tiểu công tử Lê gia đã thò tay ra ngoài, cười hì hì vung tay. Bên giường, người duy nhất đứng thẳng là một nam tử lão hòa thượng không quen. Nam tử này mặc hắc y theo sợi kim tuyến, tóc dài không búi mà xõa rối trước ngực sau lưng, đang đưa tay đùa với tiểu công tử Lê gia. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, các hạ là ai, đã làm gì người Lê gia? Ta. Nam tử ngẩng đầu, trong mắt lóe lên u quang, cười như không cười nhìn về phía hòa thượng ở cửa. Ta là kẻ du đảng, là tiêu dao tự tại. Là con đường thành Phật mà Đại Hòa Thượng hướng tới, cũng là dục vọng khó đoạn tận trong lòng Đại Hòa Thượng. Ta là điều ngươi vui thích, cũng là thứ ngươi sợ hãi. Đại Hòa Thượng, ngươi nói ta là ai? Dù trước đó rất sợ, nhưng sau lần thiền định kia, Ma Vân Hòa Thượng đã dứt bỏ sinh tử, tự nhiên diễn xuất diễn kỹ tại tuyến, giờ phút này hai mắt trợn tròn, mắt lộ vẻ uy nghiêm. Nghiệt chướng phương nào, dám càn rỡ trước mặt lão nạp, Minh Vương chiêu pháp, giúp ta hàng ma. Hàng ma. Hàng ma. Ma. Giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp ốc xá. Lão hòa thượng gần như bước một bước đã đến giữa phòng, đưa tay chọc lấy nam tử trước giường. Đôi tay không độ thành kim sắc, Phật âm từng đợt Phật uy cuồn cuộn. Phốc. Phật chưởng xuyên thấu nam tử, khiến lão hòa thượng hơi sững sờ, khó tin nhìn nam tử vẫn mỉm cười. Lão muốn rút tay lại nhưng phát hiện thân thể khó cử động. Nam tử tóc đen áo đen không thèm để ý ngực bị xuyên thủng, mặt ghé sát lão hòa thượng, có thể thấy rõ vẻ mặt từ kinh ngạc đến sợ hãi của lão. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này. Ngươi. Ta tức là chi ma trong lòng ngươi. Giọng nói của nam tử trầm thấp khàn khàn, sau đó toàn bộ thân thể cứ vậy băng liệt, hóa thành một làn khói đen trôi về phía Ma Vân lão tăng, từ tai mắt mũi miệng thất khiếu xâm nhập vào thân. Trong quá trình này, Ma Vân lão tăng bảy phần thật ba phần diễn, lộ ra vẻ sợ hãi và kinh hãi. Cũng chính vào khoảnh khắc ma khí xâm nhập hết vào thân thể Ma Vân hòa thượng, một sợi dây thừng màu vàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão hòa thượng, trong nháy mắt trói chặt thân thể lão. Hắc hắc hắc hắc. Khổng tiên thằng chính là lòng giam gông xiềng. Tiếng cười gian của giải trĩ vang lên, đồng thời kế duyên cũng bước vào phòng. Trong tầm mắt hắn, Ma Vân hòa thượng giờ phút này sắc mặt tái xanh, hai mắt nhắm nghiền, tựa như ngất đi. mà chân ma mới vào trong lòng hòa thượng, có lẽ còn chưa biết thể xác của hòa thượng đã bị khổng tiên thằng trói lại. Chúng ta cũng đuổi theo. Kế Duyên nói một câu, vung tay áo đóng cửa phòng, sau đó một phần lớn thần niệm cường đại du mộng mà ra, mang theo một bức họa quyển mơ hồ tiến vào tâm bế của lão hòa thượng. Dù sao chân ma cũng là chân ma, khi khổng tiên thằng vừa cuốn lấy lão hòa thượng, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác không lành mãnh liệt, gần như lập tức liều lĩnh độn đi. Tại ranh giới kỳ quái biến ảo khó lường trong lòng thế giới, một luồng ma khí quỷ dị đột nhiên đụng phải một mảnh kim quang, bị hung hăng gãy trở lại. Chân ma trong luồng ma khí này mơ hồ hiện ra một khuôn mặt sương mù, nhìn thấy trên kim quang có từng đường hoa văn, thêm nữa có âm dương ngũ hành chi khí vần quanh, như từng kết nối thiên địa, như kim long chiếm cứ thiên địa. Cái gì? Cái này? Chẳng lẽ là... hỏng bét? Là khổng tiên thằng? Tâm tư chân ma biến hóa cực nhanh, gần như cùng nháy mắt bị khổng tiên thằng bắn trở lại, hắn bằng tốc độ nhanh nhất trốn vào sâu trong tim của ma vân lão hòa thượng. Chân ma biết rõ lúc này hắn không thể giết lão hòa thượng, nếu không lão hòa thượng chết một lần, khổng tiên thằng sẽ trực tiếp trói lại ma thân chân thân của hắn. Dù hắn tự tin đến đâu cũng không dám đánh cược mình có thể thoát khỏi khổng tiên thằng chỉ nghe qua tin đồn. Huống chi khổng tiên thằng ở đây, Kế Duyên há có thể không ở giờ khắc này, chẳng phải chân ma kia không nghĩ tới khổng tiên thằng cùng Kế Duyên, mà là dù cho không phải Kế Duyên, không phải khổng tiên thằng, ít nhất cũng là một địch thủ đáng sợ, mang theo một kiện bảo vật lợi hại có thể cưỡng ép trói gã. Khi chân ma trốn sâu vào nội tâm ma vân hòa thượng, Kế Duyên cùng Giải Trĩ lại tỏ ra thông dong, dù bước vào tâm cảnh ma vân hòa thượng cũng như dạo bước nhàn nhã. Kế Duyên, ngươi thật không lo chân ma kia cá chết lưới rách, sát hại ma vân hòa thượng sao? Chân ma kia há có thể ngu xuẩn đến vậy? Hơn nữa, khổng tiên thằng giờ phút này khóa chặt tâm thần ma vân hòa thượng, muốn cưỡng ép động thủ đâu phải dễ dàng, ít nhất không còn có thể tiện tay bóp chết. Kế Duyên giờ phút này đặt chân vào một mảnh đen kịt, chỉ rõ ràng thân thể mình, những nơi khác không thấy gì, tựa như không có gì cả. Chẳng phải tâm ma vân hòa thượng không có gì, chỉ vì nơi này là khu vực sâu trong tâm, Kế Duyên mấy bước tưởng chừng không nhúc nhích, kỳ thực đã vượt qua một khoảng cách dài dằng dặc, mục tiêu là một điểm sáng nhỏ ở phương xa. Phía trước chính là nội tâm sâu thẳm của ma vân hòa thượng, khi Kế Duyên tiến gần điểm sáng, vừa bước vào trong đó, liền phản phất bước qua một cánh cửa, thế giới cũng từ đen tối hóa thành ban ngày, hiện ra vạn vật. Vị trí Kế Duyên xuất hiện là một con đường rộng rãi, xung quanh người ồn ào náo nhiệt, hàng quán, du khách, người bán hàng rong, tiểu thư, công tử, kẻ đọc sách, một cảnh tượng phồn vinh náo nhiệt. Nơi này là... chân ma kia làm. Giải Trĩ tuy phân biệt thiện ác thị phi, nhưng chưa từng chui vào lòng người, nhìn mọi thứ xung quanh, còn tưởng là thủ đoạn của chân ma. Kế Duyên lại rất rõ ràng, lắc đầu nói. Không phải, nơi đây là trong tâm ma vân đại sư, tất cả những thứ này tự nhiên là cảnh tượng trong tâm hắn. Có lẽ là một loại tâm niệm tưởng tượng, cũng có lẽ là một đoạn ký ức đã từng, đồng thời bản thân ma vân đại sư nhất định cũng có hóa thân ở trong đó. Vậy chân ma đâu? Ta còn tưởng có thể trực tiếp đụng độ một trận chứ. Tự nhiên sẽ đấu, bất quá hắn bây giờ đang trốn tránh ta, đã trốn vào nội tâm sâu thẳm ma vân đại sư, hẳn là muốn dùng ma vân đại sư làm văn, từ đó thoát khỏi khốn cảnh hôm nay. Thế giới trong tâm ma vân đại sư càng lớn, chân ma trốn vào càng nhỏ bé, dù có thể tàn hình cũng không thể ngồi chờ chết. Kế Duyên sẽ không xem nhẹ đối thủ, huống chi là chân ma thiên biến vạn hóa, dù giờ phút này hình như tạm thời tìm không thấy, nhưng có một điều hết sức rõ ràng, hẳn là tìm được trước ma vân hòa thượng ở nơi này, chính là hóa thân trong tâm ma vân hòa thượng. Lê giòn đây, bán lê giòn đây. Tiên sinh, mua ít lê giòn đi, chỉ 5 văn tiền một cân, ngọt lắm đó. Một tiếng rao hàng đánh gãy tâm tư Kế Duyên, khiến gã có chút kinh ngạc nhìn về phía hán tử nông gia gánh hàng tới trước mặt. Người đang nói chuyện với ta. Hán tử nông gia bán lê đặt gánh xuống, dùng khăn vải treo trên cổ lau mặt, cười với Kế Duyên. Chứ sao, tự nhiên là nói chuyện với tiên sinh, lê của ta là do mấy gốc cây ăn quả nhà trồng, tuy phẩm tướng kém chút, nhưng vị vừa vặn ngon lắm đó. Trong nội tâm ma vân hòa thượng, ẩn nấp của Kế Duyên tự hồ cũng mất đi phần lớn tác dụng, người xung quanh đều có thể thấy Kế Duyên, dĩ nhiên bọn họ không rõ Kế Duyên xuất hiện thế nào, sẽ tự nhiên coi là vị tiên sinh này vốn ở đây. Kế Duyên chỉ thoáng chốc đã tỉnh táo lại, cười gật đầu với hán tử nông gia. Đưa tay sờ vào tay áo, nụ cười trên mặt khựng lại. Giờ phút này ngao du thần niệm tự nhiên không có tiền, pháp tiền thì có thể mò ra, nhưng tiền này hiển nhiên không dùng mua lê, thế là Kế Duyên đành lắc đầu, chắp tay với hán tử bán lê. Xin lỗi, hôm nay ra ngoài quên mang tiền, không thể mua. Hán tử nông gia bán lê thấy thất vọng, vị tiên sinh này thế mà không mang tiền, vốn tưởng đơn hàng này chắc chắn rồi chứ. À, không sao, không sao. Hán tử nông gia này coi như nghỉ ngơi một chút, lại gánh hàng. Mang theo tiết tấu đặc thù nhỏ bé lay động tiến về phía trước, trên đường đi vẫn không ngừng rao hàng. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ trên con đường này, một ảnh thu nhỏ vô cùng chân thật. Đã vậy, chân ma kia ở thế giới này, hẳn cũng không thể vận pháp quá mức. Kế Duyên tự lẩm bẩm, thanh âm giải trí lại vang lên. Ngươi không huyễn hóa vài đồng tiền mua ít lê sao? Chút pháp lực đó đâu tính quá mức. Mọi việc có việc nên làm, có việc không nên làm. Kế Duyên bỏ lại một câu như vậy, bước chân nhẹ nhàng, men theo đường, tiến về hướng dòng người dày đặc. Nếu là trong tâm Ma Vân Hòa Thượng, dĩ nhiên phải đến nơi ba động kịch liệt nhất. À, người ở đây đâu phải thật, người biến mấy đồng tiền thì sao chứ? Vậy lê ở đây cũng không phải thật, người còn nhớ thương gì? Giải trí sao có thể đấu lại Kế Duyên trên mồm mép, hai câu đã bị đổi trở về, yên tĩnh trở lại trong tay áo. Rất nhiều dân chúng xung quanh cùng Kế Duyên tiến theo con đường, phía trước thanh âm càng thêm nhiệt liệt, Kế Duyên không hỏi người đi đường, đi theo dòng người chảy về phía trước, thấy phương xa trở nên trống trải, xuất hiện một quảng trường khá lớn, mà phía trước quảng trường là nơi dòng người dày đặc nhất. Đến gần, Kế Duyên thấy rõ tình huống, đây là ngày đầu tiên một ngôi chùa mới hoàn thành mở cửa, hơn nữa quy mô ngôi chùa này không nhỏ, khí thế khoáng đạt, văn nhân mặc khách cùng một số quan lại quyền quý cũng đến cổ động, cũng coi như tranh đoạt một chút cái nén hương đầu trên ý nghĩa thực sự. Cửa miếu giờ phút này là cảnh người chen người, thoáng nhìn qua khiến Kế Duyên không khỏi lo có giẫm đạp, cũng không biết tượng bùn trong miếu có bảo hộ được những tín đồ nhiệt tình này không. Đi thẳng vào miếu tìm hòa thượng, chân ma kia nhất định cũng ở phụ cận. Kế Duyên theo dòng người tiến về phía trước, thấp giọng lẩm bẩm. Người chắc là hòa thượng. Giải trí khó hiểu nói. Ma Vân tiểu hòa thượng không phải hòa thượng sao? Kế Duyên cười rồi lại lần nữa nỉ non. Hòa thượng cũng là người thường xuất gia, Ma Vân đại sư bên ngoài là Phật tu, nhưng ở nơi này chưa hẳn, từng hắn có thể chưa xuất gia, là hài đồng, là thanh niên, hoặc là người lớn tuổi, đều có khả năng. Giải trí im lặng một hồi mới lại phát ra tiếng. Hoàn toàn không có khí tướng, khí tức để tìm, nhiều người như vậy, làm sao tìm được? Dựa vào cảm giác thôi, vận khí ta luôn không tệ, ít nhất chắc chắn tốt hơn chân ma kia, ta không vội. Kế Duyên ngoài lỏng trong chặt, ngữ khí có chút nhẹ nhõm, hơn nửa giờ phút này pháp lực cảm giác xa so với bên ngoài mơ hồ hơn nhiều, rất có loại trải nghiệm cảm giác đã từng, phản phất lại trở thành một người bình thường không tu tiên. Đợi một lát ở đây, Kế Duyên đã dần dần rõ ràng, chỉ e giờ phút này chân ma cũng không hơn gã bao nhiêu, hình thức đấu pháp của cả hai ở đây cũng sẽ có chút khác biệt. Nói đơn giản, trừ khi thô bạo phá vỡ thế giới này, nếu không cả hai vận dụng pháp lực cực kỳ hạn chế, Kế Duyên phải khiến thế giới này loại trừ chân ma mới có thể chém giết thậm chí bắt gã. Nếu không có khả năng liền tính cả tâm Ma Vân cùng chém, còn chân ma thì khác, nghĩ mọi cách giải quyết Ma Vân Hòa Thượng là mấu chốt. Trong lòng niệm linh tê mà động, Kế Duyên nghĩ thông suốt điểm này cũng không khó, cũng không e ngại, gã tự tin là trải qua thời gian dài tích lũy. Dĩ nhiên, dù phổ thông hóa, Kế Duyên vẫn thành thạo tiến theo dòng người, khi vào miếu, người ta chen lấn vỡ đầu, còn gã thì vô cùng nhẹ nhõm, luôn bước vào vị trí tương đối rộng rãi, mà trong miếu rộng rãi các viện trực tiếp phân lưu, cũng khiến người đi đường dần có không gian tương đối dư dả. A, ngươi, chính là ngươi, dừng lại. Ngươi người này sao thế, vừa rồi ngươi dẫm lên giày ta. Sao? Cái này. Thất lễ, thất lễ. Bên kia góc nhỏ có một nữ tử đuổi kịp một thư sinh, trừng mắt nhìn thư sinh này, một chân chỉ còn vớ vải, không có giày. Thư sinh cũng không phủ nhận, hiển nhiên vừa rồi dẫm lên người cũng có cảm giác, giờ hơi bối rối. Thất lễ có ích gì? Nhiều người vậy, giày ta không biết đá đi đâu rồi. Cái này. Cô nương, ta bồi thường cho cô một đôi mới nhé. Thư sinh tướng mạo đường đường, nhưng dường như không có kinh nghiệm nói chuyện với nữ tử, nhất là nữ tử này dáng người lồi lõm thậm chí có chút bốc lửa, thanh âm càng là giòn tan mị, tuy không có bất kỳ động tác lẳng lơ nào, nhưng vẫn khiến thư sinh đỏ mặt. Tốt, người nói đấy, nhất định phải mua cho ta đôi mới. Nữ tử ưỡn ngực chống nạnh, động tác này càng khiến thư sinh ngốc. Ở xa xa, Kế Duyên vừa đến cửa viện này, ánh mắt vô thức bị cảnh này hấp dẫn, giải trí quen thuộc và hơi nhiều lời với Kế Duyên, thanh âm cũng vang lên lần nữa. Chẳng lẽ thư sinh này là Ma Vân Hòa Thượng? Nhìn không ra còn tuấn tú, còn giả hoa đào trong miếu. Kế Duyên dừng ánh mắt trên người thư sinh một hồi, rồi nhanh chóng chuyển sang nữ tử kia, hơi nhíu mày, nữ tử này trông cử chỉ bình thường, nhưng làn da trắng nõn và dáng người nóng bỏng, bộ đồ sát người thậm chí hơi căng cứng, thêm đôi chân trần thiếu giày, quả thực dụ hoặc thư sinh kia trên mọi phương diện. Thư sinh chưa chắc là Ma Vân, nhưng nữ tử này lại có quái lạ. Vừa nói, Kế Duyên đã tiến gần nữ tử và thư sinh, nữ tử đang nói chuyện với thư sinh, dư quan đột nhiên cảm thấy gì đó, quay đầu thấy Kế Duyên, nhất thời con ngươi co rút. Nhưng nữ tử giả vờ quay đầu lại, chỉ vào thư sinh nói. Không được đổi ý đấy. Nói xong muốn tiến một bước, nhưng dường như một viên đá nhỏ bén nhọn trên mặt đất cấn chân. À! Nữ tử kêu lên, mất thăng bằng, nhào vào lòng thư sinh, cũng kéo ngã hắn, cả người cưỡi lên người thư sinh, xúc cảm mềm mại và đối diện bốn mắt đều khiến thư sinh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Kế Duyên, mau ra tay, nếu Ma Vân thần mê sắc dục thì tự nhiên không có Phật niệm, trong tâm không Phật tự nhiên không cách nào tu Phật, đây không phải. Thư sinh này xác thực không bình thường, nhưng không phải ma vân. Kế Duyên mấy bước đã đến bên cạnh hai người ngã trên đất, thấy miệng nữ tử hơi cười vẫn ma sát với thư sinh, gã đến sớm hơn Kế Duyên, có thể ở trong tâm này, chút sai giờ đã bị phóng đại đến nửa tháng, tự nhiên đã thăm dò rõ ràng tình huống. Kế Duyên tuy lợi hại, nhưng chân ma không lo đối phương vung kiếm chém ra, vậy thì tạm thời không cần sợ, trong tưởng tượng của chân ma, Kế Duyên hẳn là sẽ tranh giành tìm ma vân với hắn, mục đích của cả hai tương phản, đây là đơn giản nhất, thô bạo mà hữu hiệu, mà lúc này, chân ma tự giác chiếm tiên cơ, dù thư sinh này không phải ma vân, Kế Duyên có thể làm gì gã nữ tử yếu đuối trước mắt mọi người. Nhưng Kế Duyên nghiêm mặt, trực tiếp bước nhanh đến bên cạnh nam nữ trên đất, rồi kéo nữ tử dậy, khi người kia chưa kịp lên tiếng, hùng hăng tát vào mặt A Bốt. Một cái tát rất vang, ngay cả người xung quanh cũng nghe thấy, càng không cần nói vốn có một số người chú ý nơi này. Một cái tát khiến nữ tử ong ong trong đầu, cũng hơi choáng váng, Kế Duyên định đánh nhau với ả, kết quả giây sau, tiếng gầm giận dữ tuôn ra từ miệng Kế Duyên. Đồ tiện nhân! Tướng công ngươi vất vả nuôi cả nhà, ngươi lại lén lút với người ta, lại còn quyến rũ. Thanh âm Kế Duyên rõ ràng và đinh tai nhức óc, khi nữ tử che nửa mặt, lại một cái tát hung hăng giáng xuống bên kia. Bộp! Thật không biết liêm sỉ hai bạt tai này của Kế Duyên tuyệt không phải vuốt ve nhẹ nhàng, mà là dùng sức mạnh tàn bạo. Đổi lại người khác, chỉ sợ một bạt tai đã khiến đầu xoay 180 độ, cái thứ hai giáng xuống, đầu lâu liền lìa khỏi cổ. Giờ phút này, người hứng chịu hai bạt tai này không phải hạng người tầm thường, nhưng trong tình cảnh hiện tại, cũng vô cùng khó chịu. Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng sưng phồng, ôm mặt kinh hãi nhìn Kế Duyên. Kế Duyên mắng xong hai câu, lời nói tiếp theo liền đuổi theo sát nút. Thế nào? Còn dám trợn mắt nhìn ta? Nói ngươi vô liêm sỉ còn ngoan uổng sao? Đổi lại kẻ biết liêm sỉ, dù có trộm cắp, giờ phút này cũng nên khóc lóc kể lể. Hôm nay, lại dám làm ra chuyện phóng đãng như vậy tại Phật Môn Thánh Địa, tưởng rằng ở ngoài thôn quê không ai biết được ngươi sao? Một bên, gã thư sinh bị nữ tử bổ nhào trước đó cũng cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, lặng lẽ nép vào đám người. Cái gọi là thương hương tiếc ngọc vào giờ khắc này quả thật không thể có. Người chung quanh thì chỉ trỏ vào nữ tử đang ôm mặt. Ai nha, thì ra cô nương này làm ra chuyện như vậy sao? Thật hay giả vậy, nàng phóng đãng đến thế sao? Còn có thể giả được sao, nhìn cái dáng vẻ kia kìa. Một vài nữ khách hành hương lớn tuổi càng thêm căm ghét loại nữ tử này, lạnh lùng chỉ trích. Nhìn cái cách nàng vừa nhào vào thư sinh kia, rõ ràng là cố ý, đúng đúng, ta cũng thấy rồi, thật là không biết xấu hổ. Ha ha, không nghe vị đại tiên sinh kia nói sao, nàng trộn người đâu chỉ một lần hai lần, nhìn cái bộ ngực kia kìa, trong nhà hẳn là cũng có con rồi đi. Cũng không biết sau này đứa con kia nghĩ gì về người mẫu thân này. Xung quanh xì xào bàn tán, có người nói năng khó nghe, có người chỉ trích, thậm chí có kẻ hiếu sắc liếc mắt đánh giá nữ tử từ trên xuống dưới. Chỉ trong chốc lát, không khí đã biến thành như vậy. Nữ tử ban đầu còn không hiểu vì sao Kế Duyên lại cùng nàng đấu khẩu, nhưng giờ cũng mơ hồ phản ứng lại. Bị người xung quanh chỉ trỏ, thậm chí khiến nàng cảm thấy một loại cảm giác bị cô lập như người thường, điều này rất không bình thường. Ngươi ngậm máu phun người. Xem ngươi cũng là người đọc sách, vậy mà dám bôi nhọ ta, một người con gái nhà lành. Ta rõ ràng là khuê nữ chưa chồng, lại bị ngươi nói xấu thanh danh. Ngươi! Ngươi! Ngươi uổng là người đọc sách. Nữ tử giơ ngón tay muốn chọc vào mặt Kế Duyên, nhưng hắn trực tiếp nghiêng người tránh né. Tay phải vung lên như chưởng đao, chém về phía cổ nữ tử. Tiếng gió xé rách truyền đến tai khiến nàng biết chiêu này lợi hại. Gần như là phản xạ có điều kiện, nữ tử lắc đầu tránh né, thân thể lùi lại. Một chân dài từ trong váy đá ra, trực tiếp đỡ lấy cổ tay Kế Duyên, chân còn lại thuận thế quét ngang về phía đầu hắn. Cổ tay Kế Duyên bị cản lại, thân thể lùi lại một bước, né tránh một cước của chân ma biến thành nữ tử, sau đó lập tức chỉ vào nữ tử lớn tiếng nói. Mọi người đều thấy rồi đấy, đây là dáng vẻ của một cô nương nhà lành sao? Vừa rồi đi chân đất cũng không xong, sơ sẩy một chút liền nhào vào ngực thư sinh kia, bây giờ thân thủ lại mạnh mẽ như vậy, rõ ràng là người võ công cao cường. Vừa rồi cái vẻ yếu đuối ngã nhào kia chẳng phải là giả sao? Kế Duyên hai tay chắp sau lưng, lại tiến thêm một bước về phía chân ma biến thành nữ tử, trợn mắt nhìn nàng, khiến đối phương tâm sinh kiên kỵ, vô thức lùi lại một bước. Dối trá hết chuyện này đến chuyện khác, không biết liêm sỉ, lại còn dám làm ô uế Phật Môn Thánh Địa. Người nhà ta đang đuổi bắt ngươi trở về, còn không mau bó tay chịu trói. Lời nói của Kế Duyên khiến nữ tử khó mà giải thích. Tay phải hiện lên trảo, trực tiếp chụp vào cổ nàng. Giờ khắc này, nữ tử cũng không diễn được nữa, bay ngược về phía sau, dùng sức nhảy lên, trực tiếp như cao thủ thi triển khinh công, nhảy lên mái hiên một tòa Phật điện, sau đó lại nhảy ra ngoài. Kế Duyên, ở chỗ này ta cũng không sợ ngươi. Tự hạn chế đánh không lại dụ hoặc, lòng người là vậy, ngươi lại có thể làm gì? Ma Vân sớm muộn sẽ rơi vào tay ta. Thanh âm của nữ tử từ xa vọng lại, thân ảnh đã biến mất sau vài lần nhảy vọt. Kế Duyên không có ý định đuổi theo, trái lại nhìn về phía đám đông xung quanh. Đám người đã rút lui khá nhiều khi hai bên giao chiến, nhưng bản tính thích xem náo nhiệt khiến họ không bỏ đi quá xa, giờ phút này vẫn còn vây quanh không ít người. Kế Duyên chắp tay về phía đám đông, lớn tiếng nói. Nàng này tính tình cực kỳ khó trị, đã sớm gả cho người ta lại không an phận, khắp nơi thông dâm với đàn ông. Chưa từng cùng thiếu niên tuổi đôi mươi đến đã làm cha người ta, cũng đều trải qua chuyện bất trinh, đứng núi này trong núi nọ đã là chuyện thường ngày, chẳng khác gì hái hoa tặc. Rất nhiều người xung quanh hai mặt nhìn nhau, một vài nữ tử càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn người lớn tuổi thì căm phẫn. Loại người bại hoại môn phong không biết xấu hổ như vậy. Nên nhét vào lòng heo dìm xuống nước. Đúng, nên nhét vào lòng heo dìm xuống nước. Mọi người cẩn thận đấy, sau này thấy người này phải tránh xa một chút. Đúng vậy, nàng còn biết võ công. Đương nhiên, có một vài nam tử ngoài mặt tức giận, nhưng trong lòng gần sóng bất bình, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Kế Duyên muốn làm. Trong miệng hắn nhanh chóng kể ra một câu chuyện hoàn chỉnh, kể về nữ tử tên gì, lấy chồng bao lâu, ngoại tình với bao nhiêu người, phá hoại bao nhiêu gia đình, mà người chồng chính hiệu của nàng vẫn khổ sở chờ đợi nàng hồi tâm chuyển ý vân vân. Các loại sự tình được Kế Duyên kể lại một cách rõ ràng, mấu chốt là vẻ mặt nghiêm túc của Kế Duyên cùng với dáng vẻ đại tiên sinh của hắn, khiến lời nói đặc biệt có sức thuyết phục, dù hắn không nói ra địa điểm chi tiết cụ thể, chỉ là nói ra không muốn làm khó khổ chủ bên nhà trai. Về sau, hòa thượng trong miếu cùng một vài quan lại quyền quý vào miếu thắp hương cũng đến nghe, coi như không đến nghe, cũng nhanh chóng hiểu được chuyện này từ miệng người khác. Thậm chí có người tìm đến gã thư sinh kia hỏi thăm, càng nhận được chứng minh từ bên cạnh. Vì vậy, chuyện về một nữ tử tên Chân Mạch nhanh chóng lan truyền. Có thể đoán được rằng, chuyện này chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán lúc rảnh rỗi của mọi người và sẽ lan truyền ngày càng xa trong một thời gian dài. Nửa canh giờ sau, Kế Duyên mới ra khỏi chùa miếu, Giải Trĩ lúc này mới hỏi hắn. Ngươi tốn nhiều công sức như vậy, chẳng phải khiến chân ma biến hóa hình thái uổng phí sao? Dù ở đây hắn không thể vận dụng quá nhiều pháp lực, nhưng đổi hình dạng dù sao cũng không khó. Hắn dù biến hóa, ảnh hưởng này cũng sẽ không hoàn toàn không có, nếu không ta phí nhiều công sức như vậy làm gì nóc nhà bị xé toạc khiến thực khách trong tửu quán giật mình, ai nấy đều vội vã tránh né. Kế Duyên nhanh tay lẹ mắt túm lấy cả ống đũa trên bàn, vùng tay phóng về phía bóng người vừa đáp xuống. Đinh! Đinh! Ken! Ken! Nữ tử múa đoạn đao thành một vòng đao quang, hất văng đám đũa ám khí. Đoạn, ả vung đao chém thẳng về phía Kế Duyên. Ầm! Kế Duyên né được nhát chém chí mạng, nhưng chiếc bàn trước mặt bị chém làm đôi, chén đĩa văng tung tóe, nước canh lênh láng. À, giết người rồi! Chạy mau! Chạy mau à, đi đi đi! Khách khứa kinh hoàng bỏ chạy tán loạn, trưởng quỷ ôm chặt lấy con, trốn sau quầy. Ba gã thư sinh cũng vội vã chạy đến núp cùng hai cha con. Nữ tử đứng chắn ngay cửa, song đao múa loạn, không ai dám xông vào. Mọi người co ro tìm chỗ trốn. Kế Duyên nghênh chiến à ta. Khí thế của chân ma lúc này khác hẳn khi gặp Kế Duyên, hung hãn vô song. Ả vung song đao, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc, tấn công Kế Duyên không ngừng. Tốc độ giao chiến cực nhanh, nhưng chân ma điên cuồng tấn công, Kế Duyên vừa đỡ vừa lùi, có vẻ như đang ở thế yếu. Ngươi giỏi lắm mà. Ngươi là chân tiên cơ mà. Ngươi còn truy đuổi ta. Hôm nay ngươi chết hoặc ta vong. Chân ma đã sợ Kế Duyên từ lâu, này có cơ hội liền ra tay tàn độc, miệng không ngừng chửi rủa. Tuy nhiên, ả nhận ra dù mình có dồn ép Kế Duyên đến đâu, bước chân của đối phương vẫn vững vàng, có trật tự, dường như là một loại thân pháp võ công. Một cảm giác bất an trỗi dậy. Chân ma liếc thấy đám người trốn sau quầy, quyết định vung đao về phía Kế Duyên, rồi lao đi bắt gã thư sinh và đứa bé. Nhưng những nhát đao vốn để ép lui Kế Duyên lại khiến hai tay ả khựng lại. Kế Duyên nắm lấy hai lưỡi đao, khiến chân ma không thể tiếp tục vung vẩy. Bộ đao pháp này, Kế Mỗ hình như biết, gọi là đoạn trúc trảm thì phải. Kế Duyên hỏi, không đợi đối phương trả lời, liền vặn tay xoay người, giật mạnh hai con dao. Chân ma không kịp nắm chặt, đao tuột khỏi tay, rơi vào tay Kế Duyên. Chiêu này gọi trước binh cầm nã, các bộ đầu đại trinh đều phải khổ luyện, để dùng khi tay không tất sắc. Nói đoạn, Kế Duyên động thủ. Hắn vứt song đao, dùng ưng trảo tấn công chân ma, chiêu thức cương mãnh, sẽ gió rít gào, uy thế còn hơn cả khi ả múa đao, tiết tấu cũng nhanh hơn. Lần này đến lượt ả ta liên tục bại lui. Không phải vì không có vũ khí thì không thể chống lại Kế Duyên, mà vì ả kinh hãi trước sự thật Kế Duyên am hiểu võ công. Tiên nhân biết võ không lạ, có người tò mò về tiểu thuật thế gian, nhưng không ai chuyên tâm luyện tập, chỉ dùng pháp lực mô phỏng, trông thì giống nhưng chỉ được cái vẻ bề ngoài. Còn Kế Duyên là chân thật ngạnh công phu, thậm chí còn mang theo ý chí võ đạo cương mãnh ngoan lệ, hệt như một võ lâm tông sư hung hãn. Tiếng va chạm chấn động màn nhĩ, gió rít gào trong tiểu quán. Chân ma mấy lần muốn chuyển hướng tấn công Lý Thư Sinh và Tiểu Nam Hài, đều bị Kế Duyên ngăn lại. Tuy nhiên, Kế Duyên không thể hạ gục án ngay được. Giải trí bị hạn chế trong bức họa vì cố kỵ hoàn cảnh tâm cảnh thiên địa. Võ công của chân ma cũng là của một cao thủ hàng đầu. Dù bị Kế Duyên áp đảo, ả cũng không đến nỗi thảm bại. Sau hơn trăm chiêu, chân ma biết võ công không hơn Kế Duyên, cũng không thể bắt cóc Thư Sinh và đứa bé dưới sự bảo vệ của hắn, liền tìm cơ hội đối chưởng một cước với Kế Duyên, mượn lực nhảy ra ngoài tiểu quán, phóng lên nóc nhà đối diện, tẩu thoát. Bên ngoài đã có không ít người vây xem, nhưng chỉ dám đứng từ xa. Thấy nữ tử lao ra, họ hoảng sợ bỏ chạy, đến khi thấy ả nhảy lên nóc nhà đào tẩu mới dám xông tới. Kế Duyên, ngươi lại để ả chạy thoát. Giải Trĩ lên tiếng. Kế Duyên lắc đầu, lẩm bẩm, không phải cố ý thả, là bây giờ thật sự bắt không được ả. Nói xong, Kế Duyên quay lại nhìn trong tiểu quán. Đám người trốn trong góc cũng lục tục bước ra. Năm cái đầu núp sau quầy cũng từ từ ló ra. Tiên sinh, ả hung hãn kia đi rồi ả. Ừm, đi rồi. Người hỏi là trưởng quỹ tiểu quán, vừa nói vừa xót xa nhìn đống đổ nát, bàn ghế tan hoang, cột trụ bị hư hại, nóc nhà thì thủng một lỗ lớn. Kế Duyên nhìn theo ánh mắt của đối phương, chỉ vào hai con đoạn đao dày dặn mà mỏng manh trên mặt đất. Trưởng quỹ, hai con đao này không đơn giản, người mang đi cầm cố, hẳn là đủ để sửa chữa quán xá, may ra còn đủ bù lại thu nhập. Hả? Nhờ ả biết ta đem binh khí của ả, Kế Duyên nghĩ thầm, ả đã nhắm đến con ngươi rồi, không có đao ả cũng sẽ tìm đến. Hơn nữa ả cũng chẳng quan tâm đến binh khí. Nhưng ngoài miệng không thể nói vậy, nên Kế Duyên gật đầu, vậy Kế Mỗ sẽ bồi thường tổn thất cho trưởng quỹ. Nói xong, Kế Duyên ra cửa, cất cao giọng nói với đám đông và đám bộ khoái vừa đến, vừa rồi là nữ tặc vô liêm sỉ đột kích, không chỉ muốn giết ta, mà còn giận quá hóa cuồng muốn giết gã thư sinh kia và những người vô tội. Loại người không phân biệt nam nữ, dâm đảng tàn ác này, vừa nãy còn ân ái với người, giây sau đã có thể vung đao chém đầu, coi mạng người như cỏ rác, ai ai cũng nên khinh bỉ. Trong đám đông có người hít sâu một hơi. Tặc nhân hung ác như vậy, lại còn là nữ nhân, khiến những kẻ vốn tò mò về ả rùng mình, không dám mơ tưởng diễm ngộ. Trong tiếng bàn tán của đám đông, Kế Duyên nhìn đám bộ khoái đang hỏi han trưởng quỷ. Chư vị sai gia, ả này võ công cao cường, lại háo dâm hiếu sát, mong quan phủ giáng bố cáo cảnh báo bách tính cẩn thận. Ách, là ả dâm phụ kia. Một bộ đầu hỏi, Kế Duyên chưa kịp trả lời thì gã thư sinh đã lên tiếng, không sai, chính là ả, vậy thì tốt, ta sẽ cho họa sĩ nha môn vẽ chân dung. Không cần, Kế Mỗ nhớ rõ hình dạng ả, cũng hiểu sơ thuộc vẽ tranh. Kế Duyên nói xong, trở lại tử quán, mượn giấy bút, vùng bút vẽ ngay, rất nhanh vẽ ra một bức chân dung sinh động như thật. Bức tranh khác hẳn những bức chân dung bố cáo thông thường, sống động hơn rất nhiều. Kế Duyên vùng bút cực nhanh, tưởng như tùy tiện, nhưng thực ra rất tốn thời gian. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn vẽ ra hai mươi mấy bức chân dung, tất cả đều là chân ma, lại còn thêm vào thần vận. Sai gia, đây là hình dạng nữ tử kia, mong dán bố cáo rộng rãi, nhắc nhở dân chúng cẩn thận. Nên dán ở các con phố chính và cửa thành, cũng nên phái người đi các phường thông báo tình hình. Ách, được. Kế Duyên nói năng rành mạch, sắp xếp đâu vào đấy, rõ ràng không phải người trong quan phủ, nhưng khí độ khiến đám bộ khoái không dám nói nhiều, chỉ biết khen ngợi, rồi cầm chân dung của Kế Duyên vội vã rời đi. Xong xuôi, Kế Duyên nhìn sang đứa bé đang ngồi ở quầy, đối phương cũng tò mò nhìn hắn. Vụ ẩu đã vừa rồi dường như không gây cho đứa bé này chút sợ hãi nào. Kế Duyên, người có tuyên dương thế nào, cũng chỉ là báo cho bách tính một thành này, làm sao có thể khiến chân ma bị thế giới này bài xích? Chẳng lẽ ngươi phải bám riết lấy ả ta mãi sao? Ta thấy chi bằng mang ma vân đi, bảo vệ chân linh của nó, rồi trực tiếp đối phó chân ma, cùng lắm thì ngươi tìm cách giúp ma vân tái tạo đạo cơ. Kế Duyên chẳng buồn phản bác đề nghị của Giải Trĩ. Tên này lại coi hắn là thần thánh phương nào, dù hắn có thể nhờ lão ăn mày làm được việc này, thì cũng tốn kém biết bao. Chẳng mấy chốc sẽ rõ thôi, ngươi cứ nhìn xem. Nói nhỏ một câu, Kế Duyên gật đầu với trưởng quỹ và mấy gã thư sinh, rồi bước đến bên đứa bé, nửa ngồi xuống nhìn mấy cuốn sách mà nó ôm khư khư. Cho ta xem sách gì được không? Đứa bé nhìn cha mình, mở sách ra. Đó là hai quyển sách vỡ lòng và một chồng giấy trắng, không đóng thành sách. Trên cùng là trang giấy có viết Ngộ Thiền Kinh. Cuốn kinh Phật này là lão phương trượng cho ngươi. Đứa trẻ nghĩ ngợi, lắc đầu, lão phương trượng chỉ dạy chúng ta đọc sách viết chữ, kinh này là con tự viết. Tự viết? Kế Duyên cũng ngạc nhiên. Thằng bé này tự viết? Vâng, ngay lúc nãy, ngồi ở học đường bên cạnh miếu, tự nhiên con muốn viết, thế là con viết. Vậy cho ta xem một chút được không? Kế Duyên hỏi, đứa bé đưa cả chồng giấy cho Kế Duyên. Sau khi nhận lấy, hắn lật từng trang. Nội dung không thể là của một đứa bé, thậm chí tăng nhân bình thường cũng khó mà viết được. Nó giống như sự lĩnh ngộ Phật Pháp của Ma Vân, có dễ hiểu có cao thâm, thiền tư khắc sâu, độc quẩn Phật lý, gần như là một bộ kinh điển Phật môn có thể truyền thế, cho thấy Ma Vân am hiểu Phật Pháp hơn cả Kế Duyên tưởng tượng. Chỉ là, Kế Duyên thấy vẫn thiếu một chút gì đó. Đúng vậy, Phật lý thì sâu mà tạp, ngộ ra Phật Pháp nhưng không ngộ thấu Phật tâm, có chí độ thế nhưng không có quyết tâm độ thế. Nghĩ đến lão hòa thượng trước đó thay đổi thái độ khi biết phải đối mặt với chân ma, Kế Duyên đột nhiên cười. Kế Duyên nhìn đứa bé trước mắt, đặt chồng giấy lên quầy, rồi cầm bút lên, viết vào trang cuối một câu. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đặt bút xuống, Kế Duyên thổi cho khô mực, trả lại chồng giấy cho đứa bé, người sau tò mò mở ra xem. Ngoài trời, mây đen kéo đến dày đặc, sấm rền vang vọng. Kế Duyên chỉ mỉm cười. Tốc độ nhanh hơn hắn tưởng một chút. Giải Trĩ không hiểu nhân đạo chi tình, nên không hiểu hết mọi chuyện, nhưng Kế Duyên thì rõ. Ma Vân còn nhỏ, thành thị này là cả thế giới của nó, tất cả ký ức đều tập trung ở đây. Khi chân ma bị người trong ngoài thành căm ghét, bị luật pháp trừng trị, cũng bị đứa bé này bài xích, chẳng khác nào bị thế giới bài xích từ khi hài nhi kia từ tay Kế Duyên nhận lấy quyển giấy, chẳng bao lâu sau, bầu trời bắt đầu giăng đầy tia chớp, tiếng sấm cũng mỗi lúc một rền vang. Trời rất nhanh sập tối, nhưng chỉ có ánh chớp loang loáng chứ không hề mưa. Mà Kế Duyên vẫn ở trong quán rượu nhỏ này, cùng ba gã thư sinh giúp đỡ trưởng quỹ và con trai, cùng với một tiểu nhị thu dọn phòng khách tiểu lâu đang ngổn ngang, hoàn toàn không có ý định đuổi theo kiểm tra tung tích nữ tử kia. Trong thành, nhà môn hiếm thấy làm việc hiệu quả, dán khắp nơi chân dung và thông cáo truy nã tặc nhân. Ngoài những chỗ Kế Duyên đã chỉ điểm, còn có họa sĩ nha môn vẽ thêm chi tiết, dán ở phạm vi rộng hơn. Thậm chí, có những người trong giới võ lâm tự động đứng ra điều tra võ lâm bại hoại. Rắc rắc. Ầm ầm. Tia chớp như thể bổ thẳng xuống nóc nhà ai đó, khiến từ xa vọng lại những tiếng thét chói tai. Kế Duyên đang ngồi uống trà trong quán rượu nhỏ đã thu dọn sạch sẽ, nghe tiếng cũng đứng dậy. Ầm ầm. Kế Duyên nhìn ra ngoài quán rượu, tia chớp hóa thành từng vệt sáng rõ đánh xuống khắp thành. Cùng lúc đó, trong một viện lạc ở góc đông nam thành, một lão hán ăn mặc mộc mạc bị sét đánh trúng, ngã sấp xuống đất. A cha. Lão đầu tử. Cha, người sao rồi? Người nhà hốt hoảng tụ lại, lại thấy thêm một đạo sét đánh thẳng xuống, trúng vào người lão hán đang định đứng lên, khiến cả người hắn cháy đen. Lão hán không kịp kêu thảm hay kinh hô, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây đen dày đặc và tia chớp loạn xạ. Sao lại thế này? Vì sao lại bổ ta? Kế Duyên kia không thể nào ngự lôi mới phải. Trong tiếng kinh ngạc của lão hán, Yến Mộ phản chiếu càng nhiều lôi quang, hắn gần như ngay lập tức đứng dậy chạy trối chết. Rắc rắc. Ầm ầm. Rắc rắc. Ầm ầm. Rắc rắc. Ầm ầm. Lão giả tốc độ cực nhanh, xuyên phòng leo tường liên tục, từng đạo sét như đuổi theo hắn mà bổ, có cái nện thẳng lên người hắn, có cái bị mái hiên, đại thụ cản lại, nhưng cũng nhanh chóng xuyên thủng nóc nhà, bổ gãy cây cối. Vì sao Kế Duyên có thể ngự lôi? Vì sao? Thấy Lôi Đình như khóa chặt mình mà đuổi theo, chân ma hóa thân lão hán gần như khẳng định là Kế Duyên thi triển ngự lôi. Tình huống này khiến hắn khó chấp nhận, dựa vào cái gì hắn chỉ có thể cố gắng thay đổi bề ngoài mà vẫn không thể tùy tâm sở dục, còn Kế Duyên đã có thể điều động thiên uy. Hơn nữa, vì nơi này có giới hạn, những tia sét tưởng chừng bình thường này cũng gây ra cho chân ma nỗi thống khổ không hề nhỏ. Với tình trạng hiện tại, dù là chân ma, dù những tia sét trên trời nhìn có vẻ bình thường, nhưng rơi xuống người hắn vẫn khiến hắn vô cùng đau đớn, khó lòng chịu đựng thêm. Ở lại trong thành chỉ tổ thêm phiền phức, chân ma quyết định không nên ở lại đây lâu, không dám dừng lại quá lâu, vừa chịu đựng đau đớn do sét đánh, vừa lao ra khỏi thành, tạm thời rời khỏi nơi này, sau đó tìm diệu kế quay lại. Trong thành dán khắp nơi bố cáo truy nã độc phụ chân mạch, trở thành chủ đề nóng nhất, hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao về sự độc ác của ả, khiến chân ma càng thêm bất an, chỉ là không rõ Kế Duyên rốt cuộc đang làm gì. Nhưng chạy là thượng sách, chỉ cần có thể thoát khỏi nguy cơ bị Kế Duyên chế trụ, chân ma có kiên nhẫn tiêu hao ở thế giới này, còn Kế Duyên thì chưa chắc. Dù nơi này chỉ là sâu trong nội tâm Ma Vân Hòa Thượng, thời gian so với ngoại giới trôi nhanh hơn nhiều, nhưng cũng tốn thời gian. Hệ thống phòng thủ trong thành đối với chân ma chỉ là hữu danh vô thực, hắn không đi cửa thành, trực tiếp vượt qua tường thành, lao về phương xa ngoài thành, qua sông, xuyên rừng, qua thôn, vào núi, trèo đèo. Một ngày sau, chân ma biến thành lão hán đứng ngơ ngác trên sườn núi nào đó, nhìn về phương xa. Bên ngoài núi chỉ là một màu tăm tối mờ mịt, thấp thoáng vài cảnh sắc xa xôi, nhưng như xa không thể chạm, tràn đầy cảm giác không chân thực. Ầm ầm. Tiếng sấm trên đỉnh đầu đánh thức chân ma. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mây đen đã kéo đến nơi này, lôi quang tung hoành trong tầng mây. Đồng thời, trong tai Chân Ma mơ hồ có đủ loại tiếng xì xào bàn tán và quát mắng xuất hiện. Điều khiến hắn khó chịu hơn là những âm thanh niệm kinh quỷ dị, như có rất nhiều hòa thượng lớn nhỏ vây quanh hắn tụng niệm đủ loại kinh văn. Sinh mà biết thiện là phúc, thiện tai đại minh vương Phật. Yêu ghét người ác gặp tam tai cửu nạn, thiện tai đại minh vương Phật. Ma loạn nhân tâm đáng chém, ma họa thế gian ác trừ, thiện tai đại minh vương Phật. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Thiện tai đại minh vương Phật. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đạo sét lại lần nữa đánh xuống, trúng vào người Chân Ma, khiến hắn đau đớn không ngớt. Nhưng so với nỗi đau thể xác, cảm giác bực bội do những âm thanh kia mang lại càng khiến Chân Ma khó chịu, thậm chí trên người hắn bắt đầu tràn ngập hắc khí, không biết là do sét đánh hay vì nguyên nhân gì khác. A, đừng niệm, đừng niệm, lũ lừa ngốc kia đừng niệm. A, Chân Ma ôm đầu quỳ gối trên đỉnh núi, từng đạo sét đánh xuống, phản phất không còn là điện quang, mà là từng đợt tiếng tụng kinh chui vào trong đầu. Cảnh vật trước mắt sau lưng cũng bắt đầu dần dần rách nát, vặn vẹo. Ở phương xa trong thành, Kế Duyên đứng trước cửa quán rượu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi Chân Ma đang ở, sau đó quay đầu nhìn Hài Đồng đang nằm trên quầy đọc sách. Ma Vân, Kế Mổ xin cáo từ trước. Tiền sinh đi sao? Đôi đao của ngài vẫn chưa mang đi cầm cố đâu. Tên Hài Đồng không phải Ma Vân, nhưng Kế Đại Tiên Sinh vẫn luôn gọi cậu như vậy, cậu nghe cũng không thấy bài xích lắm. Nghe đối phương vẫn nhớ chuyện bồi thường thiệt hại cho quán rượu, Kế Duyên ngượng ngùng cười. Kế Mổ có việc, đao này xin ngươi thay mặt cầm cố. Nha. Kế Duyên gật đầu nhẹ, rồi bước ra khỏi quán rượu nhỏ, đi về phương xa. Trong tiếng sấm gầm thét trên bầu trời, xung quanh sinh ra từng đợt xé rách nhỏ bé. Hắn quay đầu nhìn lại, quán rượu nhỏ ngày càng mờ ảo, nơi đó có từng đợt Phật quang màu vàng đang lan tỏa. Thế giới này tan biến trong vô hình, Kế Duyên lại lần nữa trở về vùng tăm tối kia. Nhưng lần này hắn không cô đơn, một thân ảnh cuốn quanh ma khí, lung lay lưu siêu đang ở đối diện không xa, ở phần eo có từng đạo kiếm ý không ngừng cắt đứt ma khí. Ô, ô, ô, Chân Ma như phải chịu một loại thương tích nào đó, trạng thái cực kỳ tệ. Kế Duyên, người thi triển pháp thuật gì? Kế Duyên hứng thú nhìn Chân Ma, ban đầu hắn cũng không rõ vì sao đối phương lại chịu đả kích vượt quá dự đoán của mình, nhưng giờ đã nghĩ thông suốt. Phật môn chú trọng hàng ma, đã hàng phục ngoại ma cũng hàng phục tâm ma, ngươi vừa bị Ma Vân lấy ma pháp trong lòng xuống. Dù là Kế Duyên ra tay giúp đỡ, nhưng lời hắn nói cũng là sự thật. Diện mạo Chân Ma lúc này vô cùng mơ hồ, hình thể như không ngừng vặn vẹo. Nghe Kế Duyên nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ tím. Không phải ngươi, là lũ lừa ngốc kia. Ta giết hắn. Chân Ma tự biết tình huống hiện tại đã tệ hại, cũng không quan tâm Ma Vân giúp hắn ngăn trở Khổng Tiên Thần trói buộc, dù sao tình hình cũng đến nước này, trực tiếp giết Ma Vân cho hả giận là xong. Hắc hắc hắc. Không kịp rồi. Một tràng cười khàn khàn trầm thấp vang lên sau lưng Chân Ma. Hắn hơi nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối mịt mùng, một quái vật to lớn như núi đứng im lìm sau lưng, một đôi mắt như cửu u chi tuyền nhãn đang lóe hàn quang nhìn hắn. Cái gì đồ vật? Chân Ma gần như vô ý thức chạy trốn trong không gian không cảm giác khoảng cách này. Nhưng cùng lúc đó, Kế Duyên vung tay, kiếm ý trên người Chân Ma không ngừng chấn động hội tụ, hóa thành một thanh thanh đằng kiếm hình kiếm ảnh, mang theo một đạo kiếm quang cắt đứt thân hình Chân Ma. Phốc. Lượng lớn ma khí bị kiếm ý xé rách, không ngừng tán giật ra khỏi thân hình Chân Ma. Hắn còn chưa kịp kêu đau thì cự thú trong bóng đêm đã duỗi cổ ra, há miệng rộng kinh khủng như vực sâu. Gào. Vì bị tổn thương sâu trong tâm linh Ma Vân, cộng thêm Kế Duyên vừa chém ra một kiếm từ trong thân thể, Chân Ma giờ phút này trọng thương, không kịp dùng ma thân chi pháp khôi phục, đã bị miệng rộng của giải trĩ nuốt vào. Ầm. Miệng rộng của giải trĩ khép lại, phát ra một tiếng vang nghẹn ngào, sau đó là một tràng kẹt kẹt kẹt kẹt như thể răng bén nhọn đang nghiến vào nhau. Giữa môi và răng không ngừng có ma khí vặn vẹo tán giật ra, nhưng giải trĩ lại hung hăng hít vào, hút hết vào miệng. Vậy là giải quyết rồi. Kế Duyên tò mò hỏi một câu, giải trĩ hiếm thấy trợn trắng mắt. Sao có thể, dù sao cũng là Chân Ma, phải nhai một lúc lâu. Đáng tiếc Chân Ma loại vật này hóa thân rất nhiều, không biết lần này ăn có diệt được hết không. Kế Duyên nhếch miệng, nhìn giải trĩ. Cái kia bổ không bổ. Hắc hắc hắc hắc. Bổ. Không lâu sau, Kế Duyên đứng bên cạnh lão hòa thượng Ma Vân mở mắt. Chỉ một thoáng sau, Ma Vân hòa thượng cũng tỉnh lại, lại phát hiện mình bị một sợi dây thừng màu vàng trói chặt. Ách, Kế tiên sinh, đây là... À, không có gì, bây giờ đã không sao. Khổng Tiên Thần đã bị Kế Duyên lấy đi. Ma Vân sau khi thoát khỏi trói buộc cũng chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu, những chuyện xảy ra sâu trong nội tâm, hắn không có nhiều ký ức, nhưng vẫn có cảm giác mơ hồ. Thiện tai đại minh vương Phật, Kế tiên sinh, Lê tiểu công tử này thì sao? Chân ma gây rối, trong thế giới nội tâm Ma Vân đã qua 2 ngày, nhưng bên ngoài chỉ là khoảnh khắc. Người nhà họ Lê vẫn hôn mê, nhưng hài nhi trên giường lại yên yên nha nha vung tay vung chân. Hài nhi này xuất thân có vẻ không đơn giản, nếu không cũng không thể dẫn chân ma lập tức hiện thân. Việc này ta... Kế Duyên chưa dứt lời, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến hắn tâm thần không yên. Gần như vô ý thức, hắn phân thần quan sát thiên địa trong thân. Trên bầu trời ý cảnh sơn hà, có rất nhiều ngôi sao đang nhấp nháy. Trong đó, những ngôi sao tỏa ra ánh sáng đặc thù chính là đại diện cho những quân cờ đã thành hình hoặc chưa thành hình, những người hữu duyên thành cờ hoặc không thành cờ. Nhưng ở một bên bầu trời xa xôi, có một ngôi sao chưa từng thấy xuất hiện ở đó, đang phát ra ánh sáng tối tăm mờ mịt. Quân cờ. Kế Duyên pháp thân không khỏi phát ra tiếng kinh hãi giữa vô tận sơn hà trong thân thể, tiếng vang cuồn cuộn không ngừng quanh quẩn giữa thiên địa, như sấm rền. Pháp thân pháp thiên tượng địa, chớp mắt tới gần mảnh trời kia, gắt gao nhìn chằm chằm ngôi sao kia. Ý cảnh sơn hà của Kế Duyên mơ hồ trao đổi với thiên địa bên ngoài, mà ngôi sao kia cũng như chỉ mơ hồ chiếu vào bên trong thiên địa của hắn. Nhưng Kế Duyên có thể xác nhận đó chính là một quân cờ không thuộc về hắn trong khoảnh khắc ấy, Kế Duyên pháp thân bỗng trào dâng một khát vọng mãnh liệt, muốn tháo xuống viên tinh tú kia, ngắm nghía cho tường tận. Nhưng bàn tay hướng lên trời trung lại khựng lại, chẳng những cảm thấy xa vời vợi, mà còn không muốn thực sự nắm lấy quân cờ ấy. Trong ý cảnh sơn hà, những vì sao lấp lánh tượng trưng cho quân cờ, mỗi quân đều mang một dấu ấn riêng, Kế Duyên dễ dàng nhận ra, bao gồm cả quân cờ lạ lẫm vừa xuất hiện. Con cờ này rốt cuộc là thế nào? Do ta tự sinh, hay do kẻ nào khác bày xuống? Nếu do ta sinh ra, thì vì lẽ gì? Còn nếu không phải, chẳng lẽ vẫn còn người khác chấp cờ? Vốn dĩ Kế Duyên tự nhận mình có thể cầm cờ đen, lại có thể cầm cờ trắng, ý cảnh sơn hà ẩn chứa sự tương hợp với thiên địa, có thể nhìn thấu bàn cờ thiên địa này, hẳn là người duy nhất chấp cờ. Nhưng giờ khắc này, Kế Duyên bỗng nhận ra, có lẽ sự thật không phải vậy. Kế Duyên pháp tướng khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào ngôi sao đại diện cho quân cờ, cảm nhận kết cấu của nó, đồng thời cố gắng lý giải thời điểm quân cờ này hạ xuống và vị trí hạ xuống. Cùng lúc đó, một nỗi lo âu nhẹ nhẹ dâng lên trong lòng Kế Duyên. Vì sao quân cờ này lại xuất hiện vào lúc này? Có nguyên do đặc biệt nào chăng? Kế Duyên phân thần lưỡng dụng, pháp tướng trong ý cảnh dõi theo quân cờ trên bầu trời, còn đôi mắt phàm trần lại nhìn về phía Lê phu nhân đang hôn mê và đứa hài nhi Bi Bô bên cạnh. Lẽ nào? Là vì nó. Kế Duyên bước nhanh đến bên giường, ánh mắt lướt qua Lê phu nhân đang bất tỉnh và A Hoàng đang gục bên giường, cuối cùng dừng lại trên hài nhi. Đứa bé khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, thấy Kế Duyên đến gần, tò mò giơ tay vẫy về phía hắn. Ê a, Ma Vân lão hòa thượng thấy Kế Duyên có vẻ khác thường, liền lo lắng hỏi, Kế tiên sinh, có gì không ổn sao? Kế Duyên không quay đầu lại, đáp, chỉ e chuyện của Lê gia tiểu công tử này còn gai góc hơn ta tưởng vạn phần. Vừa nói, Kế Duyên vừa lật tay lấy ra bút lông sói, huyền hoàng chi khí đã tích trữ từ trước, miệng ngậm sắc lệnh, ngòi bút hội tụ từng mảnh màu huyền hoàng. Sau một hồi vận khí, Kế Duyên múa bút thành văn, viết liên tiếp 9 chữ nặc trên không trung cách hài nhi một thước. 9 chữ xếp dọc thành một đường kim tuyến, Kế Duyên nhẹ nhàng chấm bút vào chữ trên cùng, miệng phát ra sắc lệnh, di tinh hoán đẩu. Một vùng không gian trước mặt hài nhi bỗng bừng sáng, toàn bộ chữ nặc quy về một thể, theo sắc lệnh của Kế Duyên dung nhập vào thân thể hài nhi. Sắc lệnh trong miệng Kế Duyên tỏa ra một vầng sáng đặc biệt, lan tỏa khắp trong ngoài Lê phủ, hòa quyện vào khí tượng Lê gia, rồi nhanh chóng tiêu tán. Toàn thân Ma Vân hòa thượng căng thẳng, vừa rồi thanh âm của Kế Duyên như thiên uy hạo đảng, hoàn toàn khác biệt với những gì hắn biết về sắc lệnh chi pháp. Hắn không dám thở mạnh. Nhưng khi ý thức được chân ma đã bị Kế tiên sinh hàng phục, Ma Vân hòa thượng càng thêm kính nể Kế Duyên, không còn kinh ngạc trước những thần thông huyền diệu mà hắn thi triển. Sau khi chịu sắc lệnh chi pháp của Kế Duyên, toàn thân hài nhi phát ra huỳnh quang nhẹ nhẹ, một lúc lâu sau mới dần tắt, hài nhi cũng đã ngủ say. Ta dùng sắc lệnh chi pháp ẩn giấu khí tượng đặc thù của đứa bé, phong bế một phần thiên phú của nó, trong thời gian ngắn sẽ không bị bại lộ. Nói xong, Kế Duyên quay sang nhìn Ma Vân hòa thượng, Ma Vân đại sư, từ nay về sau, tận lực không tiết lộ chỗ đặc thù của Lê gia tiểu công tử. Hoàng đế bên kia, người cũng nên lên tiếng, không cần che đậy mọi thứ, chỉ cần nói Lê gia sinh một đứa trẻ có linh tính là đủ. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, tiểu tăng rõ ràng. Ma Vân hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu, biểu thị sẽ làm theo lời Kế Duyên, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn hài nhi bên giường. Đứa bé vẫn còn linh quang, nhưng không còn mang lại cảm giác tà dị, cũng không còn tự phát hấp dẫn tà khí và linh khí. Kế Duyên tạm thời trấn tĩnh, xoa trán, tư duy không ngừng lan tỏa. Lê gia phu nhân mang thai 3 năm đương nhiên là quái sự, nhưng vẫn chỉ giới hạn ở nhân gian, thậm chí không lan truyền trong giới quan trường. So với những lời đồn đại trong dân gian, vấn đề này không lớn. hắn không tiếc hao phí huyền hoàng chi khí và pháp lực lớn để nhiễu loạn thiên cơ, hẳn là có thể ẩn giấu đứa bé ở mức độ lớn. Theo tình hình trước mắt, chân ma không phải đã ở sẵn trong Lê Gia từ trước, nếu không kế duyên đã giao chiến ngay khi đến. Dù chân ma đã quan sát Lê Gia từ lâu, sắc lệnh chi pháp cũng có tác dụng. Vả lại, chân ma cũng coi như xui xẻo, lần này lại gặp kế duyên, trực tiếp bị thiết kế như bắt rùa trong hũ. Kế duyên âm thầm cầu chúc cho chân ma, từ đáy lòng hy vọng nó sẽ chết hẳn sau khi bị giải trĩ nuốt. Ma Vân Hòa Thượng thấp giọng niệm kinh, linh khí nhu hòa quét qua trong ngoài Lê Phủ. Người Lê Gia bất tỉnh cũng lần lượt tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Ma Vân Hòa Thượng chào từ biệt Lê Gia, còn kế duyên đã sớm biến mất không dấu vết. Một tháng sau, vẫn là Quỳ Nam quận thành. Kế duyên tạm trú trong một ngôi chùa cổ kính tên Nê Trần Tự. Lão trụ trì dành riêng một gian tăng xá sạch sẽ cho kế duyên, đồng thời dặn hai đồ đệ không được làm phiền sự thanh tĩnh của hắn. Lão trụ trì chỉ nói với đồ đệ rằng kế tiên sinh là quý khách, nhưng không nói cho họ biết rằng vị tiên sinh này là do quốc sư Ma Vân Đại sư đích thân dẫn đến, hơn nữa quốc sư vô cùng lễ ngộ với tiên sinh, thậm chí cung kính đi theo. Chùa miếu tuy cũ nát, nhưng trong ngoài đều được dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ chùa chỉ có ba hòa thượng, lão trụ trì và hai đồ đệ trẻ tuổi của ông. Lão trụ trì không phải là một tu sĩ Phật đạo chân chính, nhưng Phật pháp lại rất tinh thâm. Mỗi khi ông niệm kinh vào sáng sớm và tối muộn, kế duyên đều có thể cảm nhận được thiền ý trong đó. Giờ phút này, kế duyên nằm trong thiền phòng nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần chìm vào ý cảnh sơn hà, không biết lần thứ bao nhiêu quan sát quân cờ lạ lẫm trên bầu trời. Quân cờ này giờ phút này sáng chói, không phân biệt được đen trắng, nhưng lại cho kế duyên một cảm giác dày dặn. Nếu ta có thể nhìn thấy con cờ này, nếu có người khác chấp cờ, vậy hắn, thậm chí là bọn họ, có thể nhìn thấy cờ của ta không? Đột nhiên, kế duyên khẽ động lòng, mở mắt nhìn ra cửa sổ thiền phòng. Trên chân trời có lưu quang lướt qua, hắn bấm ngón tay tính toán rồi ngồi dậy. Không lâu sau, một lão già tóc trắng râu dài đáp xuống bên ngoài chùa miếu, ngẩng đầu nhìn tấm biển cổ xưa của chùa và cánh cửa chùa hé mở. Ông suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa bước vào, đúng lúc thấy một tiểu hòa thượng đang quét dọn. Cánh cửa chùa khép mở phát ra tiếng kêu kẹt kẹt chói tai, tiểu hòa thượng tự nhiên cũng theo tiếng nhìn lại, thấy lão giả bên ngoài. Thí chủ, xin hỏi có chuyện gì? Nếu muốn dâng hương thì mời tự chuẩn bị hương nến, chùa này không bán. Không chỉ chùa này không bán, mà xung quanh cũng không có tiểu thương nào. Chủ yếu là nơi này quá hẻo lánh, ít khách hành hương, tiểu thương phần lớn tụ tập ở những con phố trước các miếu lớn hương hỏa dồi dào. À, vị tiểu sư phụ này, trong chùa có phải có một vị họ Kế đại tiên sinh đang ở không? Ta đến tìm Kế tiên sinh. Tiểu hòa thượng gãi đầu quan sát lão giả này từ trên xuống dưới, rồi gật đầu, có một Kế tiên sinh đang ở trong chùa, muốn ta dẫn ngươi đến không? Vậy thì tốt quá. Lão giả bước vào chùa, cảm tạ hòa thượng. Dù đã biết Kế duyên ở trong chùa, nhưng vị trí của Kế tiên sinh lại khó dò, đến bên ngoài chùa cũng không cảm nhận được gì. Dưới sự dẫn đường của hòa thượng, lão giả nhanh chóng đến tăng xá của Kế duyên. Kế duyên đang ngồi chờ ở một chiếc bàn nhỏ phía trước phòng. Luyện Bách Bình bái kiến Kế tiên sinh. Lão giả hành lễ với Kế duyên, người sau vỗ vỗ vào đầu bàn nhỏ bên cạnh, Luyện đạo hữu mời ngồi, đa tạ tiểu sư phụ. Không khách khí, hai vị cứ từ từ trò chuyện, ta còn phải quét dọn chùa, xin cáo lui, có việc cứ gọi. Hòa thượng nói xong rồi vội vã rời đi. Chùa miếu ít người, diện tích lại lớn, nơi cần quét dọn không ít. Chờ hòa thượng vừa đi, Luyện Bách Bình liền đến ngồi bên cạnh Kế duyên, đi thẳng vào vấn đề. Kế tiên sinh, một tháng trước, chúng ta theo tin ngài đưa, thi pháp mời thiên cơ luân diễn toán thiên cơ, chúng ta hiệp trợ thi pháp. Nhưng thiên cơ lại mờ mịt và hỗn loạn, có vẻ rất không ổn, sư huynh bảo ta đích thân đến báo lại kết quả cho tiên sinh. Kế duyên đã sớm đoán trước, nhưng ngay sau đó Luyện Bách Bình lại nói, đúng rồi Kế tiên sinh, nửa tháng trước, Càn Nguyên Tông gửi tin đến thiên cơ các, hy vọng thiên cơ các động thiên mở lại, có thể mời sư huynh xuất thủ diễn toán thiên cơ, chiếm định Càn Khôn chi vị. Họ có vẻ đang giao chiến với một tà ma ngoại đạo nào đó, hơn nữa Càn Nguyên Tông đã đánh chín tiếng chuông lớn, toàn bộ đệ tử Càn Nguyên Tông ở bên ngoài đều được triệu hồi, chính phái 13 động 22 đạo tu sĩ thuộc hạ cũng đều quý vị, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Kế duyên nhíu mày nhìn Luyện Bách Bình, Càn Nguyên Tông ở đâu? Ở Ngự Nguyên Sơn trong biển, cạnh Thiên Vũ Châu. Các tu sĩ tông môn tâm tính điềm tĩnh, ít để ý đến ngoại sự, ít tranh chấp với bên ngoài. Luyện Bách Bình nói rất tường tận, còn Kế duyên vừa nghe vừa gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối. Trong chốc lát, Kế duyên cảm thấy thái dương huyệt hơi căng đau. Thu thần vào trong xem không thấy thân thể khác thường, khi thần hồi ý cảnh, ngẩng đầu liền thấy viên ngoại cờ kia đang sáng rõ. Có người động thủ. Kế duyên như điện xẹt qua trong lòng, giờ khắc này hắn vô cùng xác định, phía sau quân cờ này tuyệt đối là một người chấp cờ. T. Càng nhìn, cảm giác đau đầu của Kế duyên càng tăng, thậm chí kèm theo tiếng tê nhẹ. Nhưng Kế Duyên vẫn không dừng việc quan sát quân cờ, trái lại đoạn tuyệt hết thảy cảm giác ngoại giới, dồn toàn bộ tâm thần vào pháp tướng trong ý cảnh. Pháp thiên tượng địa. Trong ý cảnh sơn hà, Kế Duyên phát ra thanh âm chấn động thiên vũ. Pháp tướng không ngừng mở rộng, tự như đỉnh thiên lập địa, thân hình ngày càng ngưng thực, nhật nguyệt tinh thần sơn xuyên thủy trạch tự như hội tụ trên người pháp tướng, mây và huyền hoàng chi khí vần quanh, cùng sơn thủy trở thành pháp y. Giờ khắc này, bộ mặt của Kế Duyên tự như đã cân bằng với ngôi sao, pháp nhãn nửa mở đột nhiên mở ra, thần niệm trực thấu u quang của quân cờ. Thần. Du. Trong thoáng chốc, Kế Duyên chỉ cảm thấy như xuyên qua vô tận khoảng cách, lại như xuyên qua vô tận thời gian, không biết đang ở trong thiên địa hay ngoài thiên địa. Chỉ cảm thấy bốn phía lưu quang và hỗn độn, đủ loại hình tượng lóe qua, tự như là tâm tư và ký ức của ai đó. Khi Kế Duyên gần như đau đầu muốn nứt, loáng thoáng nghe thấy một thanh âm mơ hồ, đó là một tiếng cười kích động giấu trong lòng, ha ha ha ha ha. Đã bao nhiêu năm rồi. Cái thiên địa đáng chết này rốt cuộc bắt đầu bất ổn. Ta còn tưởng mình sẽ vĩnh viễn ngủ như chết đi. Không vội, cứ thử một lần. Trong tay nhàn cờ rải rác, há có thể khinh suất thử. Năm xưa lưu lại vẫn còn sót lại, đáng giá hạ cờ thử một lần. Xu nhất. Thanh âm đứt quãng, mơ hồ có thể nghe thấy không chỉ một người. Khi hai chữ xu nhất hạ xuống, Kế Duyên phản phất thấy trong mơ hồ có u quang hội tụ, một ngôi sao xuất hiện trong vạn vẹo quang ảnh. Tê. À, cơn đau đầu dữ dội cuối cùng khiến Kế Duyên không chịu nổi nữa, ôm đầu mở mắt, khiến Luyện Bách Bình giật mình, Kế tiên sinh, ngài. Ngài làm sao vậy? Kế Duyên vốn dĩ đã có địa vị không hề thấp trong lòng các tu sĩ Thiên Cơ Các. Lần này, việc hắn dẫn đầu chúng tu sĩ tiến vào Thiên Cơ Điện càng khiến cho địa vị của hắn thêm phần tôn kính trong lòng toàn bộ Thiên Cơ Các. Đạo hạnh của hắn thì khỏi phải bàn. Vậy nên, khi Luyện Bách Bình thấy Kế Duyên lộ vẻ thống khổ, hắn vô cùng bất an. Vừa rồi, hắn đứng ngay cạnh Kế Duyên mà không tài nào phát giác ra biến cố gì. Với tu vi cao thâm bực này của Kế Duyên, khó có vật gì có thể uy hiếp được hắn. Một khi đã biểu hiện ra biến hóa khó khống chế, ắt hẳn là đại sự. Trong lúc hỏi han tình hình của Kế Duyên, tay Luyện Bách Bình cũng không hề nhàn rỗi. Hắn vung tay, một chiếc mai rùa hóa thành một vầng sáng màu vàng nhạt, bao phủ lấy Kế Duyên và hắn trong vòng vài thước. Vầng sáng trên mai rùa rõ ràng đã đạt đến một đẳng cấp nhất định, pháp quang lưu động như dòng nước, hiển nhiên là một bảo vật kiên cố, có khả năng phòng hộ toàn diện, đồng thời cũng có thể tập trung phòng hộ vào một điểm. Kế tiên sinh, chẳng lẽ có cường địch đột kích? Luyện Bách Bình cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng không thể giấu nổi chút khẩn trương. Kế Duyên sau khi cơn đau đầu dịu đi, nhìn Luyện Bách Bình rồi khoát tay áo. Không phải có cường địch đột kích, là do chính Kế Mỗ. Luyện đạo hữu có thể hiểu là Kế Mỗ vừa rồi cưỡng ép dòm ngó thiên cơ. Cưỡng ép dòm ngó thiên cơ ư? Luyện Bách Bình gần như vô thức mắc phải bệnh nghề nghiệp, hỏi ngay, tiên sinh nhìn trộm được điều gì? Ách, tại hạ mạo muội, hẳn là sự tình rất nghiêm trọng đi, có lẽ liên quan đến sự việc của Càn Nguyên Tông. Nhưng nói xong, hắn lập tức ý thức được câu hỏi của mình có vấn đề, vội sửa lại cách hỏi. Chỉ riêng việc dòm ngó thiên cơ thôi đã khiến một cao nhân tiên đạo như Kế tiên sinh phải kêu đau, há có thể không tổn hao nguyên khí nặng nề. Kế Duyên không tiện nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Tuy không trúng nhưng cũng không xa. Luyện đạo hữu không cần khẩn trương, thu hồi phòng hộ đi. Vâng. Luyện Bách Bình vẫy tay, vòng sáng hình mai rùa biến mất, hóa thành một chiếc mai rùa nhỏ bay trở về tay hắn, rồi được cất vào tay áo. Đúng rồi, Càn Nguyên Tông chỉ gửi thư, không phái người đến sao? Đương nhiên là không. Chỉ là linh thư phi động tương đối nhanh, các tu sĩ Càn Nguyên Tông chẳng bao lâu nữa sẽ đến Thiên Cơ Động thiên ta, công khai một lối vào. Vậy Thiên Cơ các có định giúp Càn Nguyên Tông không? Luyện Bách Bình không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, Thiên Cơ các ta xưa nay chủ trương giao hảo với các tông các phái. Các đạo hữu Càn Nguyên Tông có việc cần nhờ, dù Thiên Cơ các hiện đang bế quan động thiên, vẫn sẽ giúp một tay. Giúp thế nào? Kế Duyên đã hoàn toàn hồi phục sau cơn đau đầu. Cơn đau vừa rồi tuy cực đoan đến mức khiến hắn phải kêu lên, nhưng thực tế không gây tổn thương lớn. Dù tâm thần tiêu hao rất nhiều, nhưng với Kế Duyên, nó có thể nhanh chóng hồi phục. Vậy nên, giờ phút này, hắn đã hoàn toàn khôi phục trạng thái, ngồi ngay ngắn lại bên bàn nhỏ. Nghe Kế Duyên hỏi vậy, cộng thêm tình hình trước đó, Luyện Bách Bình cũng hiểu rằng Kế tiên sinh vô cùng quan tâm đến Càn Nguyên Tông, hoặc đúng hơn là việc xảy ra với Càn Nguyên Tông. Vì vậy, hắn trầm giọng nói, ban đầu, hẳn là sẽ dẫn các đạo hữu Càn Nguyên Tông đến trước vào Thiên Cơ Động Thiên, rồi nhờ các cao nhân trong các bói toán một phen. Nhưng thấy phản ứng của tiên sinh, việc này cần được coi trọng hơn. Ta sẽ đề nghị sư huynh tự mình bói toán, đồng thời điều động ít nhất hai vị trường tu ông đến Càn Nguyên Tông. Trừ phi có nhược điểm đặc biệt rõ ràng, người trong tiên đạo đều có một chút thiên tâm cảm ứng, có thể tự mình bấm đốt ngón tay một chút. nhưng điều đó nhất định không thể so sánh với Thiên Cơ Các, nơi coi diễn toán thiên cơ là căn bản tu hành. Nghe Luyện Bách Bình nói, Kế Duyên khẽ gật đầu. Cần phải để Huyền Cơ Tử đạo hữu coi trọng việc này, lưu tâm những chi tiết mà tu sĩ Càn Nguyên Tông dễ dàng bỏ qua. Tiên sinh không cùng tại hạ về Thiên Cơ Các, đợi các đạo hữu Càn Nguyên Tông đến sau. Luyện Bách Bình thấy Kế Duyên quan tâm đến việc này như vậy, cộng thêm phản ứng vừa rồi khi dòm ngó thiên cơ, vốn cho rằng Kế Duyên sẽ cùng hắn trở về. Nhưng Kế Duyên hơi nhíu mày, nghĩ đến đứa trẻ họ Lê kia, rồi lắc đầu. Ta tạm thời không thể rời khỏi nơi này. Luyện Bách Bình gật đầu đứng lên, hướng về Kế Duyên thi lễ. Tại hạ rõ rồi. Kế tiên sinh cứ an tọa, Luyện mổ về Thiên Cơ Các trước. Nếu các đạo hữu Càn Nguyên Tông đến, có nên dẫn họ đến đây tiếp kiến tiên sinh không? Nghe vậy, Kế Duyên nở nụ cười, khẽ gật đầu. Tốt, Luyện Bách Bình cáo từ. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Kế Duyên, Luyện Bách Bình hướng về hắn khom người thi lễ. Kế Duyên cũng đứng dậy chắp tay đáp lễ, rồi dõi mắt nhìn đối phương rời đi. Trong tiền viện chùa miếu, vị hòa thượng trẻ tuổi vẫn đang quét dọn, dùng chổi gom lá rụng cành khô vào một chỗ, vừa ngáp vừa quét vào cái mẹt. Ô! Hô! Buồn ngủ quá! Hả? Vị thí chủ này, nhanh vậy đã đi rồi sao? Thấy Luyện Bách Bình đi ra, hòa thượng tò mò hỏi một câu. Thực tế, người có chòm râu dài như Luyện Bách Bình cũng không thường thấy, nhìn rất có khí chất. Đúng vậy, cảm ơn tiểu sư phụ, ta cáo từ trước. À đúng rồi, đây là tiền hương hỏa, mời nhận lấy. Luyện Bách Bình đến gần hòa thượng, móc từ trong tay áo ra một mẫu vàng nhỏ, đưa đến trước mặt hòa thượng. Người sau vô ý thức mở lòng bàn tay, một mẫu vàng vụn nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Dù chỉ lớn bằng nửa quả hạch đào nhỏ, nhưng lại trĩu nặng. Đây là số tiền lớn nhất mà hòa thượng từng thấy trong đời. Hòa thượng nhìn mẫu vàng trong lòng bàn tay ngẩn người, hoàn hồn rồi vội vàng từ chối. Cái này! Thí chủ, nhiều quá, quá! Ngẩng đầu lên, hòa thượng mới phát hiện Luyện Bách Bình đã chạy đến cửa sân, một bước bước ra khỏi viện. Thu cất đi tiểu sư phụ, trong chùa miếu vài gạo sắp thấy đấy rồi, ha ha ha ha. À, thí chủ! Hòa thượng xách chổi đuổi theo, nhưng khi chạy đến cửa thì vị lão tiên sinh dễ thấy kia đã biến mất. Hai đầu phố cũ chật hẹp trống trải không còn bóng dáng ai. Không thể nào, đi nhanh vậy sao? Nhiều vàng như vậy. Một mẫu vàng nhỏ như vậy đổi ra bạc thì chắc phải được cả nắm lớn, đổi ra tiền đồng thì chắc phải được mấy bình. Không đúng, sao hắn biết vài gạo sắp thấy đấy? Là người thường xuyên nấu cơm trong chùa, hai hòa thượng trẻ tuổi hiểu rõ vài gạo trong chùa còn lại không nhiều. Vì vậy, gần đây, sư phụ và sư huynh thường xuyên ra ngoài hóa duyên, đôi khi mang chút gạo, đôi khi là chút bột mì hoặc màng thầu, thậm chí hơi thiêu cũng không sao. Suy nghĩ một hồi, hòa thượng vẫn cảm thấy cầm nhiều tiền như vậy không yên lòng. Sau nhiều lần suy xét, vẫn mang tiền đến chỗ Kế Duyên trong sân, dù sao thì vị lão tiên sinh kia cũng quen biết vị đại tiên sinh đang tá túc này. Nhưng hòa thượng vừa bước vào viện, Kế Duyên đang nhắm mắt dưỡng thần ở hiên nhà đã mở mắt nhìn hòa thượng một cái, rồi không đợi hắn lên tiếng, đã thản nhiên nói, thu cất đi, coi như là tiền ăn ngủ trong lúc Kế mổ trú tạm. Hôm nay ăn chay, có thể thêm một chút món ăn không? Nghe sư phụ nói vị tiên sinh tá túc này không phải phàm nhân, giờ hòa thượng cũng mơ hồ ý thức được điều đó, không nói gì thêm, gật đầu đồng ý rồi chậm rãi cáo lui. Kế Duyên nhắm mắt lại, lẩm bẩm, Càn Nguyên Tông, tựa như là bản tông của Lỗ lão tiên sinh. Chính hồi chuông chấn sơn vang lên, phàm là đệ tử Càn Nguyên Tông đều có cảm giác. Không biết Lỗ lão tiên sinh có về không, chắc là sẽ đi. Càn Nguyên Tông bồi dưỡng ra cao nhân như Lão Khiếu Hóa Tử, trưởng giáo nghe nói cũng là một chân tiên chân chính đặt chân động huyền chi diệu. Trong tông môn cao nhân đương nhiên sẽ không thiếu. Việc họ rung chung chính hồi triệu tập đệ tử, ắt là có sự tình vô cùng khó giải quyết. Kế Duyên đương nhiên rất muốn thấu hiểu, nhất là khi biết rõ đây tuyệt đối là một nước cờ của một tồn tại nào đó. Nhưng lúc này, hắn tự biết không thể tùy tiện nhúng tay, bởi vì nước cờ kia dường như là một sự dò xét, và đối phương chắc chắn không phải là người cùng đạo với Kế Mổ. Nhưng nếu đổi một góc độ, đây cũng là cơ hội để Kế Duyên lý giải tồn tại đằng sau kia. Trước đây, Kế Duyên cảm giác đại kiếp của thiên địa có lẽ còn ngàn năm nữa. Đó là dựa theo tình hình biến hóa tự nhiên của thiên địa. Nếu không phải biến hóa tự nhiên, e rằng sẽ khác. Trước tạm ổn định đứa trẻ họ Lê kia đã. Cho dù xuất hiện kỳ thủ hạ cờ nện bàn, ít nhất ta so với bọn họ đã đi trước rất nhiều nước. Xa xôi không thể tính toán, một đạo độn quang cấp tốc phi hành trên bầu trời. Trong quang mang là ba người đang dẫm lên mây, một lão ăn mày quần áo lam lũ, một thanh niên mặc trang phục vá chằng vá đục, và một nam tử trung niên cũng mặc trang phục vá chằng vá đục. Dù đã giá vân ngự pháp gấp gáp bay nhiều ngày, sắc mặt lão ăn mày vẫn nghiêm túc. Tâm tư nặng nề thể hiện trên mặt, khiến hai đồ đệ của ông cũng lo lắng trong lòng. Sư phụ, ngài đi lệch đường rồi. Lỗ Tiểu Du chợt phát hiện động quang của sư phụ chuyển hướng, vô ý thức lên tiếng nhắc nhở. Lão Khiếu Hóa Tử thì trầm giọng nói, linh đài ta xúc động, hình như phương xa có tu sĩ Càn Nguyên Tông đang đi gấp. Vừa vặn có thể tìm hỏi một chút. Càn Nguyên Tông khai tông lập phái đến nay, Chuồng Chấn Sơn chưa từng vang chính hồi, chẳng lẽ là gặp phải đại sự sinh tử tồn vong. Dù có nhiều lo lắng, lão ăn mày há có thể không trở về cứu Càn Nguyên Tông. Lỗ Tiểu Du và Dương Tông liếc nhau, không nói gì thêm, mà tranh thủ thời gian điều tức. Sư phụ đã nói lần này đi tuyệt không phải là du sơn ngoạn thủy thanh nhàn, nên có thể đề cao một chút thì tốt hơn. Phía dưới Vân Hà là biển lớn mênh mông, phía trên Vân Hà là thiên tượng biến hóa. Khoảng nửa ngày sau, đám người lão ăn mày đang phi độn cấp tốc gặp được mấy đạo lưu quang ở chân trời. Và phía sau những lưu quang kia, thế mà theo sát một mảng lớn mây đen ô áp áp, trong đó sấm sét vang dội không ngừng, lại thêm vô tận hắc phong thỉnh thoảng từ trong mây đen thổi ra, phóng tới phía trước tiên quang. Không tốt, Tiểu Du Tiểu Tông, chuẩn bị sẵn sàng, theo vi sư lên. Pháp lực trong thân lão ăn mày điên cuồng phun trào, độn quang dưới chân thôi động, trong chốc lát hóa thành một đạo sao băng đuổi theo phía trước. Quang mang chưa đến, thanh âm uy nghiêm của ông đã vang vọng chân trời. Thiên địa vô lượng, càn, nguyên, hóa, pháp. Càn nguyên, ý vị thiên đạo bắt đầu. Dùng chân ngôn điều động có uy năng lớn lao. Không tiếc pháp lực, âm thanh của lão ăn mày vang vọng như sấm, từng đạo lưu quang từ bầu trời hạ xuống, từ trên mặt biển dâng lên. Khóa trời, xuyên mây. Đó. Sóng nước cực lớn trong biển một đạo tiếp lấy một đạo, kết hợp pháp quang như từng đạo lợi kiếm, đâm thẳng vào mảng mây đen kia. Sóng biển phía trước nhất hóa thành từng mảnh băng lăng, có vô cùng quang mang nở rộ trong đó. Quang mang trong bầu trời như từng đạo xiềng xích, từ trên xuống dưới chụp vào mây đen kia. Tốc độ của tiên quang vẫn không giảm, nhưng rõ ràng tất cả mọi người đều hướng về phương xa liếc mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Là cao nhân Càn Nguyên Tông ta. Hết chương 620. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.